Sử thượng tối cường người ở rể 14 chương 122 tuyệt đỉnh thiên tài đại khai sát giới lâm trước chết thảm Tấn Hải Thành. Khoảng cách Huyền Vũ Thành hơn 200 dặm. Kim thị gia tộc đã từng là Huyền Vũ Thành chủ nhân. Đồng dạng Đường thị gia tộc cũng đã từng là Tấn Hải Thành chủ nhân. Kỳ thực thật lâu phía trước, hai nhà này quan hệ là rất tốt, thậm chí còn đám hỏi qua vài chục năm. Thậm chí phía trước Đường thị gia tộc tước vị còn càng cao. Đương thời nhưng là Tấn Hải Hầu Phủ, mà không phải Tấn Hải Bá Tước Phủ. Đây hết thảy đều ở đây 180 năm trước cải biến. Ở 180 năm trước, Kim thị gia tộc một vị tiền nhân bỗng nhiên khởi tử hoàn sinh, theo một cái phế vật biến thành võ đạo thiên tài. Cái này vị tiền nhân nguyên lai tên gọi Kim Trụ, chi sau đổi tên là Kim Trụ. Cuộc đời của hắn tưởng chừng như là mở ô tô nhân sinh. Rất nhiều tiểu thuyết cũng không dám như thế viết, theo phế vật đến cao thủ hàng đầu. Hắn vẻn vẹn chưa dùng tới thời gian 5 năm. Hắn xuất lính đại quân Nam Chinh Bắc Chiến, xuất lính Nhạc Quốc đại quân đánh thắng Ngô Quốc, lại đánh thắng Sở Quốc. Vẻn vẹn 39 tuổi, hắn liền làm trên thái tử Thái Bảo, phiêu kỵ đại tướng quân. Cũng chính là hắn đối với tước vị không có hứng thú, nếu không thì hắn sớm phong hầu, thậm chí tiến hơn một bước. Cũng chính là ở trong tay hắn, Kim thị gia tộc đất phong đã từng đạt được nghịch thiên 5.000 km vuông. Bởi vì cái kia một đời Huyền Vũ bá Kim Trụ, nhất định đem Tấn Hải Hầu chèn ép ảm đạm không ánh sáng a. Kim Trụ lũ chiến lũ thắng, cái kia một đời Tấn Hải Hầu lũ chiến lũ bại. Kim thị gia tộc đất phong bành trướng gấp mấy lần. Mà Tấn Hải Hầu tước phủ đất phong giảm bớt hơn phân nửa. Tước vị cũng theo hầu tước xuống làm bá tước. Cũng chính là khi đó, Tấn Hải Hầu tước phủ cùng Huyền Vũ phủ bá tước quan hệ vỡ tan. Không ở đám hỏi, nằm ở cả đời không qua lại với nhau cái kia chủng. Mà Kim Sơn Đảo tranh cũng chính là thời kỳ đó hồ đồ quan tòa. Đầu tiên Kim Sơn Đảo ngay từ đầu quả thực Tấn Hải Hầu tước phủ lãnh địa. Nhưng là lại theo trong tay bọn họ ném. Bị một nhóm ngưu bức hải tặc cướp đi. Đám hải tặc này có thể ngưu lợi hại. Không chỉ có cướp đi Kim Sơn Đảo, còn cướp đi phủ cận rất nhiều đảo nhỏ. Hơn nữa thành quần kết đội mà tập kích kiếp lướt Nhạc Quốc giải đất xuyên hải. Cũng chính là cái kia một đời Huyền Vũ bá Kim Trụ xuất lính đại quân. Đem cái kia nhánh hải tặc đánh ra thì. Đem vùng duyên hải mười mấy cái đảo nhỏ cướp về. Kết thúc Nhạc Quốc dài đến vài chục năm hải loạn. Vì khen ngợi Kim Trụ công lao, cái kia một đời quốc quân đem Kim Sơn Đảo ban tặng Kim thị gia tộc. Theo cái kia chi về sau, Kim thị gia tộc và Đường thị gia tộc triệt để quyết liệt trở mặt thành thù. Chỉ bất quá ngay lúc đó Kim Trụ bá tước quá châu bò, Tấn Hải bá tước phủ hoàn toàn không lực đoạt lại Kim Sơn Đảo. Thế nhưng Kim thị gia tộc cái này vị nghịch thiên cử bá tuổi gần 43 tuổi liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà hắn đột nhiên xuất hiện phảng phất dùng hết Kim thị gia tộc mấy trăm năm số mệnh. Phía sau Kim thị gia tộc ra mấy đời hạng người bình thường. Khiến cho gia tộc đất phong càng ngày càng thiếu. Nhất sau chỉ còn hạ 1/3. Mà Tấn Hải bá tước phủ số mệnh phảng phất dần dần khôi phục, nhất đại so với nhất đại mạnh mẽ. Này lên kia xuống, bọn họ hội nguyện ý buông tha Kim Sơn Đảo sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên, vì cách này Kim Sơn Đảo, lưỡng ra không biết đánh bao nhiêu lần. Hầu như muốn đem ấp đánh ra. Các đời quốc quân cũng là ghê tởm, đem điều này Kim Sơn Đảo trở thành hai cái gia tộc lấy máu nơi. Bây giờ Tấn Hải bá tước phủ nắm giữ Kim Sơn Đảo đã thời gian mấy chục năm. Chính là hòn đảo này trên liên tục không ngừng sản xuất ưu tú quặng sắt. Khiến cho Đường thị gia tộc tuy là đất phong diện tích không bằng Huyền Vũ phủ bá tước. Thế nhưng thực lực lại càng thêm cường thịnh. Quân đội trang bị cũng càng thêm ưu tú. Hơn nữa thế hệ này Đường thị gia tộc, nhân tài cũng vượt qua xa Kim thị gia tộc. Luận văn thế tử Đường Duân là thi đình thám hoa. Luận võ, Vũ Si Đường Viêm là đương chi không thèm thiên nam đệ nhất cao thủ trẻ tuổi. Cho nên này thì không được triệt để đem Kim Sơn Đảo chiếm làm của mình. Này thì không diệt Kim thị gia tộc. Còn đợi đến khi nào? Tấn Hải bá tước phủ bên trong. Vũ Si Đường Viêm rất không cao hứng. Hắn ở Nam Hải ngây ngô thật tốt, kết quả bị triệu hồi gia tộc. thế nhưng chỉ cần có chiến đấu, hắn vẫn vui lòng. Hắn cùng Đường Duân kỳ thực không phải song bào thai, nhưng là lại dáng dấp giống vô cùng. Ngoại nhân lập tức thậm chí không tốt phân biệt. Cho nên, hắn đang ở chính mình khuôn mặt trên chèo hai đao. Hắn lý do rất cường đại. Số một, hắn không muốn cùng Đường Duân dáng dấp giống nhau, hắn chính là hắn, không cùng một dạng khói lửa. Thứ hai, nam nhân dáng dấp quá soái không phải là chuyện tốt. Dễ dàng phân tâm không nói. Mỗi thiên chiếu cái gương đều lãng phí bao nhiêu thời gian, cái gì là thiên tài. Ta là đem người khác soi gương thời gian đều dùng tới luyện võ. Hơn nữa Đường Viêm luyện võ cùng người khác không giống với, cực độ chuyên chú. 13 tuổi về sau, hắn căn cơ liền đã vô cùng kiên cố. Theo cái kia chi về sau, hắn cũng chỉ luyện nhất chủng kiếm pháp. Thiên ngoại lưu tinh, hơn nữa bộ này kiếm pháp cũng chỉ có nhất chiêu. Cũng gọi là thiên ngoại lưu tinh. Đủ luyện 14 năm nhất chiêu kiếm pháp. Đủ luyện 14 năm đáng sợ dường nào, cách này thì tương đương với một bộ màn ảnh nhỏ. Đủ xem 14 năm. Không được quá đáng hơn. Cách này thì tương đương với hướng về phía một tấm hình 14 năm. Cho nên, một chiêu này kiếm pháp là bậc nào như hỏa thuần thanh nói như vậy đi trẻ nhất đại. Đường Viêm một chiêu này kiếm pháp còn không có gặp phải đối thủ. Nay thiên muốn cùng ngươi tỷ võ người gọi Trương Tấn, cũng là thiên nam tuổi trẻ nhất đại cao thủ hàng đầu. 6 năm trước ở chúng võ tiến sĩ, hơn nữa bài danh hàng đầu. Tấn Hải bá đạo. Đường Viêm mạn bất kinh tâm gật đầu. Hắn cho tới bây giờ không quan tâm đối thủ là người nào, cũng không để bụng đối phương võ công có ngưu bức giường nào. Dù sao ngưu bức nữa cũng không có ta ngưu bức. Ngươi phải toàn lực ứng phó. Tấn Hải bá đạo. Ừ, Đường Viêm gật đầu, ánh mắt lại nhìn mười thước xa một con kiến đờ ra. Không đúng, cái này con kiến rất ngưu bức a. So với ta còn ngưu bức. Nói như vậy, thông thường con kiến chỉ có thể dơ lên tương đương với tự thân gấp 50 lần vật nặng. Cái này con kiến hẳn là vượt lên trước gấp 100 lần. Đường Viêm cảm thấy tự có cần phải hảo hảo nghiên cứu cái này con kiến. Nửa canh giờ sau, Vũ Si Đường Viêm trong đầu còn nghĩ con kia con kiến. Cầm trong tay một chi không có khai phong trọng kiếm, chân chính huyền thiết trọng kiếm, là vẫn thạch thiết chế thành. Lão sư của hắn vì đoán tạo chi này kiếm, hầu như chạy gãy chân. Xin chỉ giáo Trương Tấn đạo. Trương Tấn chợt cong cả người lên. Trong nháy mắt, hắn hình thái biến. Phảng phất trong nháy mắt hóa thành một con mãnh thú. Trên người lực lượng không ngừng ngưng tụ. Toàn thân bắp thịt và gân mạch đều chợt cố lấy. Loại cảm giác này liền phảng phất thân thể muốn chợt bạo tạc. Trương Tấn rất mạnh, nếu không thì hắn cũng không thể có thể ở 17 tuổi ở đậu võ tiến sĩ. Vẹn 20 mấy tuổi liền gánh đảm nhiệm Huyền Vũ Thành bảo vệ quân thống lĩnh. Lính du kích tướng quân quan hàm. Tới Huyền Vũ Thành chi về sau, hắn trước tiên tìm đến Điền Hoành so chiêu. Kết quả, hắn nhất chiêu đem Điền Hoành mưu sát âm chợt một tiếng nổ vang. Trương Tấn thân thể, dường như đạn pháo một dạng chợt bắn ra. Trong tay chém đao, dường như lôi đình như tia chớp, hướng Đường Viêm chém tới. Đường Viêm kinh ngạc. Nhưng về sau, trong tay hắn huyền thiết trọng kiếm bản năng huy vũ mà ra. Thiên ngoại lưu tinh vẫn là một chiêu này. Đã không biết là để mấy trăm vạn, hơn 10 triệu lần sử xuất. Chân chính như hỏa thuần thanh, tùy tâm sở dục. Ầm, Trương Tấn thân thể mạnh mẽ, phảng phất chợt đụng lên một cái khí tràng cường đại. Liền phảng phất một chiếc cao tốc chạy ô tô hung hăng đánh vào tường không khí lên. Hắn sử ra lực lượng có nhiều lớn, bắn ngược lực lượng liền lớn đến bao nhiêu. Kết thúc chiến đấu. Bên trong gian phòng, Trương Sung nói, như thế nào phi thường lợi hại, nhưng dù gì hơn cực độ dù gì. Trương Tấn nói, kỳ thực luận nội lực, Đường Viêm chưa chắc mạnh hơn ta. Trương Sung nói, là bởi vì này nhất chiêu kiếm pháp bản thân dù gì sao. Trương Tấn nói, đúng, hắn sử xuất một kiếm này thời điểm, cả người phảng phất xuất hiện một cường đại lực tràng. Bất kỳ cái gì to lớn lực lượng muốn đột tiến đi, đều sẽ sản sinh một to lớn lực bắn ngược. Ngươi lực lượng càng lớn, bắn ngược lực lượng lại càng lớn. Trương Sung nói, Trấn Bắc Hầu Thế Tử Tô Kiếm Đình nội lực rất mạnh, kiếm thuật càng là nhất lưu. Nhưng như trước thua ở Đường Viêm trong tay liên tục 10 lần, đều không cách nào phá hắn một chiêu này thiên ngoại lưu tinh. Trương Tấn nói, nhi tử đã từng cùng Tô Kiếm Đình so qua. Hắn dù sao cũng là tu luyện cá nhân võ đạo, cho nên kiếm thuật tạo nghệ cao hơn ta một điểm, thế nhưng luận nội lực, hắn chưa chắc mạnh hơn ta. Trương Sung nói, một cái người 14 năm chỉ luyện tập một chiêu này kiếm pháp quả nhiên vô địch. Trương Tấn gật đầu. Trương Sung nói, căn cứ cảm giác của ngươi, Đường Viêm một chiêu này có thể có giải khai, nhất là đối với Kim Mộc Lan mà nói. Kim Mộc Lan là một thiên tài, thế nhưng nàng nội lực hẳn là không bằng ta. Trương Tấn nói, Tô Kiếm Đình cùng ta đều phá không được Đường Viêm cái này một kiếm, Kim Mộc Lan càng thêm không thể, nàng chắc chắn thất bại, không hề cơ hội thắng. Trương Sung nói, được, ngươi nhiệm vụ kết thúc, trở về Huyền Vũ Thành đi. Trương Tấn nói, đúng. Trương Sung nói, vạn nhất từ ra không được, không đổ được cái cửa ải khó khăn này, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không thể từ hôn. Trương Tấn mặt mũi run lên nói, đúng. Hắn đương nhiên nghe ra phụ thân mặt khác nửa câu không có nói ra nói. Không thể từ hôn phần tử xấu phẩm giá, cũng không có thể cưới từ thiên thiên nhập môn cái kia. Lại nên làm cái gì bây giờ? Đáp án này quá tàn nhẫn, không thể theo miệng bên trong nói ra. Tính An phủ bá tước, Ngũ Triệu Trọng sạch sẽ chuồn mất đứng ở nơi ấy, tứ chi đại trương. Bốn cách đại phu tỉ mỉ kiểm tra trên người của hắn mỗi một tấc. Từng cách đại phu thân trên đều lánh mồ hôi lâm ly. Bởi vì một ngày kiểm tra ra cách này vị bá tước đại nhân có cái gì bệnh đường sinh dục, cái mạng nhỏ của bọn hắn đại khái cũng khó bảo đảm, chí ít không có tự do. Còn có một chút cách này vị Tính An bá một cách địa phương nào đó xâm lược tính quá mạnh, làm cho bọn họ tốt tự ti a. Tứ phu nhân đã cảm hóa hoa mai, bá tước đại nhân sắp tới có thể có cùng nàng cùng phòng. Qua một cách đại phu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bảy thiên chi trước, Tính An bá đạo, hắn có thê thiếp mười mấy người, coi như lại sủng á cái kia tiểu thiếp cũng không thể có thể thiên thiên ngủ. Hơn nữa đến hắn cái tuổi này, ở phương diện này vẫn tương đối khắc chế, hai thiên một lần tối đa. Một cách đại phu thận trọng nói, vậy xin hỏi ngài sủng hạnh chính là nàng. Tính An bá Ngũ Triệu Trọng nói, phía sau cái kia thiên nàng có thiên quỷ. Đại phu nói, ít nhất hiện tại chúng ta ở người của ngài trên không có phát hiện hoa mai, cũng không có phát hiện đồ ăn hoa. Chí ít ngài bây giờ là an toàn, thế nhưng thứ này thời kỳ ủ bệnh không giống với. Có 10 ngày nửa tháng, có một cái tháng. Biết Ngũ Triệu Trọng trực tiếp mặc áo phục nói, trong nửa năm này bốn vị đại phu liền không nên rời bỏ ta ra. Cha, là tứ nương chủ động câu dẫn ta a. Tam nhi tử Ngũ Nguyên Hùng gào khóc. Tính An bá hùng trắng thân thể dường như mãnh hổ một dạng, dường như muốn cắn người khác. Vì sao? Ngũ Triệu Trọng nói. Lẽ nào ta còn tự thỏa mãn không để cho sao? Ngũ Nguyên Hùng nói. Cũng là bởi vì cha quá hung mãnh lời hại, làm cho nàng dường như thụ hình một dạng khổ không thể tả. Nhi tử tiền vốn không dày, cho nên tương đối ôn nhu, tương đối chú ý kỹ xảo. Tiếp đó tam nhi tử Ngũ Nguyên Hùng khóc sòng nói, cha mau cứu ta à, ngài nhất định có biện pháp. Ngũ Triệu Trọng nói, cái này bệnh đầu nguồn là ai? Tam nhi tử Ngũ Nguyên Hùng nghĩ một lát, lắc đầu nói, nhi tử không biết a. Hắn thực sự ngủ qua quá nhiều người, thật nghĩ không ra. Cái thứ năm nhi tử Ngũ Nguyên Bao bỗng nhiên nói, có thể là lâm trước. Ngũ Triệu Trọng lạnh lùng nói. Nói Ngũ tử Ngũ Nguyên Bao nói, chúng ta cái kia đoàn thể nhỏ đều là phi thường cố định, nếu có người nhiễm bệnh lời nói sớm phát tác, cái kia thiên liền lâm trước một cách mới tới ngoại nhân. Ngũ Triệu Trọng ánh mắt phát lạnh nói, Nguyên Bảo tiến đến. Một cái cao thủ võ đạo tiến nhập quỳ xuống lên, nói bái kiến nhạc phụ. Ngũ Triệu Trọng nói, ngươi đi Huyền Vũ Thành kiểm tra lâm trước thân thể, như phát hiện hắn trên người có bệnh đường sinh dục, hơn nữa phát tác được càng thêm lợi hại, lập tức đưa hắn giết, hết sức tàn nhẫn giết hắn. đúng nghĩa tử Ngũ Nguyên Bảo đi ra ngoài. Hai cái nhi tử quỳ xuống trên liều mạng dập đầu nói. Chà, chúng ta biết sai. Chúng ta biết sai. Lấy sau nhất định giữ mình trong sạch. Ngài cứu lấy chúng ta đi. Ngũ Triệu Trọng không nói gì, trực tiếp mang trên bao tay. Đi tới hai cái nhi tử đưa tay, một tay nắm bắt một cái nhi tử cổ. Chà, chà, không muốn à, đừng à. Tha mạng a, Ngũ Triệu Trọng thản nhiên nói. Các ngươi là con của ta. Trên ta thiếp thì đương nhiên là đại nghịch bất đạo. Nhưng là không phải là cái gì quá lớn lỗi, thế nhưng các ngươi đã là kẻ chắc chắn phải chết. Giữ lại cũng không pháp vì gia tộc xuất lực. Chỉ biết mang đến tai họa ngầm. Cho nên, Ngũ Triệu Trọng chợt vừa dùng lực tức thì đem hai cái thân nhi tử cái cổ vặn gãy. Hai người này liền kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, trực tiếp miệng mũi xuất huyết, trực tiếp chết đi. Đi vào, đi vào. Tĩnh An phủ bá tước mấy chục người kêu trời trách đất, những thứ này người toàn bộ bị kiểm tra xuất hiện nhiễm bệnh. Bị Tĩnh An phủ bá tước sĩ binh khu trục đến một cái trong hầm ngầm. Đừng a, chúng ta còn có thể cứu a. Bá tước đại nhân, tha mạng a, Ngũ Triệu Trọng ngươi chết không yên lành a, chết không yên lành a. Ngũ Triệu Trọng nhất giả phu thê bách nhật ăn a, ngươi đem ta giành được, bây giờ lại muốn giết ta sao? Ngũ Triệu Trọng, ta là cho ngươi đội nón xanh, ngươi hai cái nhi tử đều bị ta câu dẫn. Ha ha. Tiến nhập hầm chi sau, bên trong đốt hơn 10 chậu than củi, hơn nữa còn là có khói than củi, không hoàn toàn thiêu đốt than củi. Âm hầm cửa sắt đóng cửa. Khoảng khắc về sau, bên trong truyền đến từng đợt ho khan, từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Lại khoảng khắc sau, không có tiếng động mười mấy cái bị kiểm tra xuất hiện nhiễm bệnh, bị chết sạch. Lầu Tắc tiến lên Ngũ Triệu Trọng huyên trưởng Ngũ Triệu Ấm. Nhàn nhạt nhìn đây hết thảy. Hắn văn nhã mặt mũi trên lộ ra thần bí nụ cười tàn nhẫn. Nhưng về sau, hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Trầm Lãng, không cần cảm tạ. Đương nhiên, hắn từ đầu tới đuôi cũng không có cùng Trầm Lãng cấu kết qua. Chỉ bất quá đối với hắn cái này chủng tuyệt đỉnh người thông minh, là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. Lâm trước gầy, thế nhưng càng đáng sợ hơn. Dường như một con rắn độc. Hắn xuất lính mười mấy cái vũ sĩ mai phục tại bụi cỏ bên trong. Hắn mục tiêu là Kim Kiếm Nương. Huyền Vũ Phủ bá tước đội trưởng kỵ binh Kim Mộc Lan nghĩa tỷ. Chính là cái kia võ công cao cường. Chiến trường trên tâm ngoan thủ lạc. Thế nhưng vừa thấy được Trầm Lãng liền mặt đỏ được tay chân luống cuống nữ nhân. Đang xác định đến đáng sợ bệnh đường sinh dục về sau, Lâm trước đầu tiên là tuyệt vọng, sợ hãi. Sau đó là vô biên vô tận cừu hận. Hắn muốn trả thù Trầm Lãng, muốn trả thù thế giới. Hắn thấy cái này Kim Kiếm Nương khẳng định cùng Trầm Lãng có nhất chân. Cho nên hắn phải bắt được người nữ nhân này. Nhưng sau trà đạp 10 lần, 100 lần. Đem tất cả bệnh đường sinh dục đều truyền tới nàng thân lên. Nàng có thể truyền cho Trầm Lãng càng tốt hơn, nhưng không có truyền cũng không quan hệ. Nói chung ở trước khi chết, Lâm trước nhất định phải kéo một cái chịu tội thay. Mang theo mục đích này, Lâm trước ngược lại hạ lệnh đình chỉ tập kích cùng quấy rầy. Mai phục ở cách địa phương này đã đủ 3 thiên. Rốt cục, Kim Kiếm Nương xuất hiện. Người nữ nhân này ăn mặc bì giáp, cưới ở thượng cấp đại lập tức. Vóc người có vẻ nhất là bên ngoài thon dài làm tức giận. Nàng mang theo mấy chục xanh kỵ binh. Thật không tốt làm, thế nhưng Lâm trước cũng đã tại đường trên thiết trí cử đại đáng sợ cảm bẫy. Kim Kiếm Nương xuất lính đội ngũ kỵ binh khoảng cách đại cảm bẫy càng ngày càng gần. Lâm trước nội tâm càng ngày càng kích thích, càng ngày càng khẩn trương. Nhanh! Nhanh rơi vào cảm bẫy A, Huyền Vũ Phủ bá tước tiện nhân. Một ngày ngươi rơi vào trong tay của ta, ta nhất định khiến ngươi biết cái gì là muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm trước quyết định, hắn không chỉ có lôi kéo Kim Kiếm Nương cùng nhau xuống địa ngục, còn muốn mang theo hắn sau lưng hết thảy vũ sĩ cùng nhau xuống địa ngục. Kim Kiếm Nương nữ nhân như vậy, nói vậy những thứ này Tĩnh An phủ bá tước vũ sĩ sẽ không cự tuyệt đi. Thế nhưng, khoảng cách đại cảm bấy còn có mười mấy thước thời điểm, Kim Kiếm Nương bỗng nhiên chợt giơ tay lên quát lên, dừng xuống. con đường này mỗi một chỗ nàng nhớ ký rõ rõ ràng ràng. Trước mắt sẽ không có những lá rụng này, sẽ không có những cành cây này. Cho nên, gặp nguy hiểm, có cảm bấy chuẩn bị chiến đấu Kim Kiếm Nương một tiếng lệnh xuống, chợt rút ra loan đao. Sau lưng nàng mấy chục tên kỵ sĩ toàn bộ rút ra chiến đao. Lâm Trước giận dữ, không nghĩ tới Huyền Vũ phủ bá tước người nữ nhân này giảo hoạt như vậy. Lên bắt lại nữ nhân kia, trà đạp 100 lần, 1000 lần Lâm Trước sống to một tiếng. Nhưng về sau cả người chợt theo trong bụi cỏ nhảy lên. Đủ nhảy lên cao hơn 2 mét, hướng Kim Kiếm Nương hung tàn đánh tới. Nhưng về sau thân thể hắn rơi. Bởi vì hai chân của hắn bị tận gốc chặt đứt. Bẩn thỉu tiên huyết tiêu xạ mà ra thân sau một cao thủ chậm rãi đi ra. Cáp Viễn Thông, nhiều nhân vật có tính cách được khắc họa rất đặc sắc a. Sử thượng tối cường người ở rể 14 chương 123 trầm đại sư phát công từ thiên thiên vận mệnh một càng Lâm Trước đầu tiên là ngẩn ngơ. Chợt phát hiện thân thể của mình chợt ải một đoạn. Hai cái đùi thậm chí liền căn bị chặt đứt. Trong nháy mắt cảm thấy phi thường băng lãnh, cực độ trống rỗng. A, cái này trùng băng lãnh cảm thấy làm cho hắn nhìn không được phát sinh thê lương bi thảm. Mặc dù hắn biết mình không còn sống lâu nữa, nhưng này thì vẫn là cảm giác được vô cùng sợ hãi. Điên cuồng mà kêu thảm. Tính An phủ bá tước nghĩa tử Ngũ Nguyên Bảo chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Trước. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Vẹn vẹn trước mắt cái này Lâm Trước, dĩ nhiên có thể cho Tính An phủ bá tước chết mấy chục người. Bá tước đại nhân tổng cộng 9 cái nhi tử, lập tức chết 3 cái, 13 cái tiểu thiếp chết 4 cái. Lâm Trước cảm giác được trong cơ thể sinh mệnh không ngừng mà trôi qua. Hắn liều mạng thở dốc, nhưng vẫn là cảm giác được không khí không đủ. Đại não vẫn là từng đợt mắt hoa. Hoàn toàn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể đang biến được băng lãnh. Vì sao Lâm Trước hỏi. Đối với Tính An phủ bá tước phái người tới giết hắn, Lâm Trước sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng vì sao hết lần này tới lần khác vào lúc này giết hắn đang muốn tiến công Huyền Vũ phủ bá tước Kim Kiếm Nương A. Ngũ Nguyên Bảo vì sao hết lần này tới lần khác vào lúc này ra tay giết hắn, vì sao không thể đợi được hắn trà đạp Kim Kiếm Nương sau đó mới giết Ngũ Nguyên Bảo, đương nhiên không có trả lời hắn. Như tia chớp tiến lên, lợi kiếm trong tay cực nhanh vẽ ra một cái thập tự. Tức thì đem Lâm Trước thân thể cắt thành 4 khối. Chỉnh chỉnh tề tề 4 khối, tuyệt đối đối xứng. Đây tuyệt đối là một cái cung sử nữ. Lần này Lâm Trước liền hô một tiếng kêu thảm cũng không có phát sinh trực tiếp chết. Trước khi chết cũng không có thể cảm ngộ nhân sinh, thực sự là tốt tiếc nuối. Một cái vũ sĩ tiến lên đưa cho Ngũ Nguyên Bảo một bầu dầu. Đem dầu tạt vào Lâm Trước thi thể lên, nhưng sau một cây đuốc thiêu hủy. Khoảng khắc chi về sau, Lâm Trước thi thể triệt để hóa thành tro bụi. Kim Kiếm Nương nhìn đây hết thảy trong lòng phi thường kinh ngạc. Nàng cũng cùng Lâm Trước sống nhau, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Ngũ Nguyên Bảo vì sao phải vào lúc này động thủ sao? Vì sao không được đợi được Lâm Trước công kích nàng sau đó mới động thủ đâu? Trầm lãng ngủ qua ngươi không có? Ngũ Nguyên Bảo hỏi. Kim Kiếm Nương khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Bản năng lắc đầu nói. Không có. Ngũ Nguyên Bảo nói. Cái kia loại đến Huyền Vũ phủ bá tước hủy diệt chi về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân. Nhưng về sau, cái này vị Tính An phủ bá tước nghĩa tử trực tiếp xoay người đi, có vẻ phi thường lãnh khốc. Kim Kiếm Nương kinh ngạc, nhưng sau tiếu lệ mặt mũi nhất bạch. Phi, ngươi toàn bộ gia đều chết sạch, Huyền Vũ phủ bá tước cũng tuyệt đối sẽ không diệt vong. Còn có, ta Kim Kiếm Nương tình nguyện thầm mến cô gia cả đời, cũng tuyệt đối xem không được trên ngươi cái này chủng nam nhân xấu xí người. Kỳ thực Ngũ Nguyên Bảo không xấu. Thế nhưng ở Trầm Lãng trước mặt đại đa số nam nhân đều là xấu xí. Huyền Vũ phủ bá tước bên trong, Trầm Lãng khai mở tân thế giới đại môn. Hắn quang con mắt, không những có thể dùng để thấu thị bên trong thân thể phẫu thuật, hơn nữa vẫn có thể chứng kiến đan điền cùng nội lực. Nhớ ký có một bộ Liêu Trai Tiên Sinh kịch truyền hình, bên trong có một câu nói đặc biệt rõ ràng. Đào xuống ta hai tròng mắt đợi được tiểu thư trong bồn cầu đi. Mà bây giờ, Trầm Lãng con mắt liền hoàn toàn dán chặt lấy nương tử bụng dưới phía dưới. Nhưng sau hắn dần dần rời lên động, ở trái tim vị trí lại dừng lại, cả khuôn mặt hầu như đều nằm Mộc Lan ngực lên. Mộc Lan không thể nhịn được nữa, đang cầm Trầm Lãng mặt rời. Phu quân, ngươi đây là đang xem nội lực Mộc Lan đạo tràn ngập nghi hoặc. Trầm Lãng nói. Nương tử ngươi gấp cái gì, ai nhân gia dương quá cùng tiểu long nữ luyện võ thời điểm. Còn không mặc quần áo đây. Chúng ta cái này đã rất bảo thủ, Mộc Lan nói. Phu quân, ngươi xác định đây là muốn đem ta bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất cao thủ? Quá trình đương nhiên. Trầm đại sư gật đầu. Trầm Lãng mới vừa rồi còn thật không hoàn toàn đúng, đang đùa lưu manh, hắn đang dùng quang xem Mộc Lan chân khí trong cơ thể. Đương nhiên kỳ thực cách một hai xích cũng thấy rõ ràng, thế nhưng vì thấy càng tinh tường, Trầm Lãng quyết định dán vào xem. Dùng quang hắn chứng kiến Mộc Lan đan điền, gân mạch, cả người nội lực lưu động. Nương tử, ngươi cánh tay phải chân trái bị tổn thương, còn có ngực trái. Nói đến đây, Trầm Lãng bỗng nhiên tạc. Là người nào, là ai đã thương qua ngươi ngực trái? Hơn nữa không phải dùng kiếm, là dùng trưởng ta giết hắn. Ta giẫm hắn. Chỗ kia chỉ có ta có thể đụng. Mộc Lan đầu tiên là kinh ngạc. Phu quân không phải đang đùa lưu manh, còn thật có thể nhìn ra a. Bởi vì Trầm Lãng thật nói đúng, cái này ba cái địa phương gân mạch đều bị thương qua. Hắn là làm sao nhìn ra được à? Bởi vì nhìn bề ngoài, những chỗ này đều đã khỏi hẳn a. Đả thương ngực ta là một phụ nữ ác. Mộc Lan đạo. Há, ta đây dễ chịu nhiều. Trầm Lãng đạo. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mộc Lan nhíu. Trầm Lãng lại đằng đằng sát khí nói, nàng là người nào ta giẫm nàng. Cái này chẳng qua lúc này đây, biểu diễn vết tích cũng quá nồng. Trấn Tây Hầu Tước Phủ Trùng Sư Sư Mộc Lan đạo. Trấn Tây Hầu Tước Phủ Nhạc Quốc xếp hàng thứ hai lão bài quý tộc. So với Huyền Vũ Phủ Bá Tước hắn liền là chân tránh đại quân phiệt. Trùng thị thống soái 10 vạn Tây quân. Là chống đỡ Sở Quốc trung kiên lực lượng. Gia tộc này hoàn toàn gọi là tướng tinh như vân. Nhạc quốc bên trong có hai cái gia tộc, nhất là bên ngoài điểu, dù cho quốc quân cũng muốn làm cho chi ba phần. Một cái Diễm Châu Uy Vũ Phủ công tước, để nhị chính là Trấn Tây Hầu Tước Phủ. Trầm Lãng nói. Chủng sư sư tiện nhân này tại sao muốn đả thương ngươi? Mộc Lan nói. Luận bàn võ công nương tử. Ngươi bị thương cách này ba cách địa phương mặt ngoài trên khỏi hẳn. Thế nhưng nội bộ gân mạch cũng đã chịu đựng tổn hại. Trầm Lãng nói. Cho nên nội lực trải qua những chỗ này thời điểm đều có chậm chạp tiêu hao. Đối với tu vi của ngươi sẽ có ảnh hưởng. Mộc Lan kinh ngạc. Nói. Quả thực như đây. Phu quân ngươi liền cách này cũng có thể nhìn ra. Trầm Lãng nói. Chờ chuẩn bị xong công cụ. Ta sẽ đưa ngươi những thứ này gân mạch bị hao tổn trầm tích chỗ toàn bộ thanh lý. Để cho ngươi toàn thân gân mạch khôi phục thông. Đối ngươi như vậy sức chiến đấu ít nhất có thể đủ đề thăng nửa thành. Tiếp lấy Trầm Lãng lại nói. Nương tử. Ngươi nội lực chân khí tại sao là màu tím à? Mộc Lan thực sự là hoàn toàn vô cùng kinh ngạc. Không dám tin nói. Phu quân. Ngươi liền cách này cũng nhìn ra được đúng vậy à. Trầm Lãng nói. Cái này màu tím nội lực chân khí là thế nào tới? Mộc Lan nói. Trời xanh huyết mạch ạ. Võ đạo thiên phú vốn là trời xanh. Đương nhiên hậu thiên nỗ lực cũng trọng yếu phi thường. Trầm Lãng nói. Chân khí màu tím kia đại biểu cái gì? Rất châu sao? Mộc Lan nói. Phẩm cấp rất cao. Thích hợp kiêm tu kiếm thuật cùng chiến trường võ đạo. Là phi thường hy hữu khó được huyết mạch. Nương tử quả nhiên ngưu bức. Mộc Lan nói. Bất quá với tử sắc huyết mạch. Mấy phẩm huyết mạch. Mắt thường căn bản không nhìn thấy. Cũng chỉ là nhất trùng hình dung từ. Phu quân vì sao có thể chứng kiến đối với phu quân cái này tài năng. Mộc Lan thực sự là xem thế là đủ rồi. Thậm chí hoàn toàn không thể nào hiểu được. Thế nhưng. Phu quân có thể chính là có loại này kỳ kỳ quái quái tài năng đi. Trầm Lãng cũng thật bất ngờ. Chính mình cái này quang nhãn dĩ nhiên lợi hại như vậy, liền huyết mạch cùng chân khí đều có thể nhìn đến. Trầm Lãng nói. Cái kia tối cao phẩm cấp. ngưu bức nhất huyết mạch là cái gì? Một Lan nói, đương nhiên là vàng ấm ánh sắc, đây là võ đạo thiên phú đỉnh phong. Trầm Lãng nói, người nào người ngưu bức như vậy có vàng ấm ánh sắc huyết mạch? Một Lan nói, trên đời hãn hữu, sư phụ của ta Trung Sở Khách cuối cùng cả đời đều chưa từng thấy qua vàng ấm ánh sắc huyết mạch người. Đại tông sư như vậy ngưu bức đều chưa từng thấy qua, hắn chính là đi khắp thiên hạ cũng đánh khắp thiên hạ đó a. Khả năng này thực sự là trên đời hãn hữu. Cái này Hạ Trầm Lãng tâm lý thoải mái một ít. Tuy là ta không có vàng vàng sắc huyết mạch, thế nhưng người khác cũng đều không có a. Đại tông sư Trung Sở Khách phải dẫn đại ngốc đi. Huyền Vũ phủ bá tước gặp phải phiền toái lớn, thế nhưng không có quan hệ gì với hắn. Hắn một cách đại tông sư cho tới bây giờ không được trộn lẫn chính trị. Một đường trên Trầm Lãng còn nghĩ, cái này vàng ấm ánh sắc huyết mạch nên như thế nào, loại ngưu bức đại khái trăm năm khó gặp một lần đi. Thật là ngưu bức đến mức nào à, chẳng phải là quát tháo thiên hạ này. Thì một bóng người đi tới, Trầm Lãng ngẩng đầu, bản năng vận dụng quang nhìn kỹ. Trời ạ, không phải nói vàng ấm ánh sắc huyết mạch người trên đời hãn hữu hiếm có sao? Vì sao ta xuất môn liền gặp phải một cái hắn thấy rõ rõ ràng ràng, cái kia bên trong cơ thể lưu động chân khí chính là màu vàng kim, nhịp thiên vàng ấm ánh sắc huyết mạch. Đại ngốc hắc hắc, nhị ngốc, ta muốn theo sư phụ trên sơn. Đại ngốc giang hai cánh tay ôm Trầm Lãng chân thành nói, nhị ngốc, ngươi phải cố gắng. Trầm Lãng vẫn còn chấn động lay động bên trong, không có phản ứng kịp. Cái này, đây là tình huống gì à? Không phải nói đại ngốc võ đạo thiên phú rất cao sao? Nhưng không có ai nói cho ta hắn võ đạo thiên phú hội cao đến nước này à? Vàng ấm ánh sắc võ đạo huyết mạch có muốn hay không điên cuồng như vậy, có muốn hay không khoa trương như vậy à? Hắn cũng không phải là nhân vật chính, dựa vào cái gì ngưu bức như vậy? Thảo nào Trung Sở Khách căn bản không muốn trộn lẫn Huyền Vũ phủ bá tước chuyện tình, vội vã phải dẫn đại ngốc trên sơn. Hắn là sợ đại ngốc bị thứ hai đại tông sư phát hiện a. Nhị ngốc, ngươi phải cố gắng. Đại ngốc biểu tình chăm chú. Trầm Lãng nói, chăm chú cái gì? Đại ngốc nói, sinh con. Ách, Trầm Lãng vỗ đại ngốc bả vai nói, ngươi trên sơn chi về sau nhất định phải luyện thật giỏi võ. Đại U Mê dùng lực gật đầu. Trầm Lãng nói, biến lợi hại chi về sau nhớ kỹ ngàn vạn muốn đem tuyệt thế võ công truyền cho ta à. Đại ngốc càng chăm chú dùng sức chút đầu. Kim Mộc Thông đi tới, nước mắt rưng rưng. Hắn là nhất luyến tiếc đại ngốc rời đi. Ăn ngủ đánh đậu đậu là cái này nhà hàng ngày, hắn chính là cái kia đậu đậu. Thế nhưng trong nhà có một người tốt, đó chính là đại ngốc, cho tới bây giờ không đánh đậu đậu. Bây giờ người này muốn đi. Đại ngốc, ta không nỡ bỏ ngươi đi, ngươi có cái gì muốn nói với ta? Kim Mộc Thông hỏi. Đại ngốc nhìn Kim Mộc Thông chân thành nói, tam ngốc, ngươi cũng phải nỗ lực. Kim Mộc Thông nói. Nỗ lực cái gì? Đại ngốc nói. Nỗ lực cưới vợ. Nghĩ tới chúng ta dáng dấp xấu như vậy người, thông thường đều không cưới được lão bà. Kim Mộc Thông trái tim bị đâm trúng một đao, phẫn hận nói, ngươi chính là đi đi. Trước khi đi, đại tông sư Trung Sở Khách còn là nói xuất hiện. Mộc Lan, ngươi tuyệt đối không phải Đường Viêm đối thủ. Hoặc có lẽ là trong thế hệ trẻ, căn bản không người là Đường Viêm đối thủ, có thể 5 năm sau đại ngốc có thể. Vũ Si Đường Viêm 14 năm chỉ luyện tập nhất chiêu thiên ngoại lưu tinh, căn bản là vô giải. Mộc Lan nói. Lão sư, thật một chút hy vọng cũng không có sao? Trung Sở Khách nói. Một chút hy vọng cũng không có. Toàn bộ Nhạc Quốc tất cả cao thủ trẻ tuổi đều đi khiêu chiến qua Đường Viêm, không có ngoại lệ chút nào, toàn bộ đều thất bại. Lời này làm cho Mộc Lan trong lòng tràn ngập u ám. Kim Sơn đảo tranh chia làm 3 trận chiến, nàng cùng Đường Viêm một trận chiến nhất là bên ngoài trọng yếu, thậm chí trực tiếp quyết định thắng phụ, quyết định Huyền Vũ phủ bá tước sống còn. Cái này thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp là thiên nhai hải các bảo vật trấn phái. Nam Hải kiếm vương Lý Thiên Thu đồng dạng là bằng vào một chiêu này thiên ngoại lưu tinh độc bộ thiên hạ, đứng hàng đại tông sư. Đương nhiên Lý Thiên Thu còn tu luyện còn lại kiếm pháp võ công, mà duy chỉ có Đường Viêm cuối cùng cả đời cũng chỉ luyện một chiêu này. Trầm Lãng bỗng nhiên nói, Đại Tông Sư. Thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp là thiên nhai hải các bảo vật chấn phái. Vài thập niên bất bại nhưng chưa chắc không có kẽ hở. Chưa chắc không thể phá giải. Đại Tông Sư hướng Trầm Lãng trông lại liếc mắt, không nói gì. Bởi vì hắn một cái võ đạo Đại Tông Sư cùng bên ngoài hàng bây giờ không có biện pháp giao lưu. Trầm Lãng liền một chút võ công cũng không biết. Nhưng ở nơi ấy nói toạc giải khai thiên ngoại lưu tinh. Thật sự là có chút hoang đường. Đây cũng không phải là nhường tin tưởng chân thực tính, mà là sẽ cho người hoài nghi hắn là hay không điên. Ngươi Trầm Lãng dù cho lại là một cái thiên tài. Đó cũng là mưu lược ở trên. Ngươi đối với võ đạo căn bản cũng không có một chút giải khai. Liền Gia Long cũng đều không hiểu, nói thế nào phá giải chẳng phải là mơ mộng hão huyền sao. Đại Tông Sư Trung Sở Khách nói, Mộc Lan ta sơn môn vĩnh viễn là ngươi sau cùng đường lui. Nhưng về sau, hắn mang theo đại ngốc đi. Mộc Lan áp lực rất lớn, hầu như có chút muốn tan vỡ. Mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng luyện kiếm, một mạch luyện đến sức cùng lực kiệt. Lúc này Trầm Lãng không có điều đùa giỡn nàng, mà là dùng hết tất cả ôn nhu đi thoải mái nàng. Khi nàng sức cùng lực kiệt thời điểm, Trầm Lãng dùng chuyên nghiệp nhất thủ đoạn cho nàng xoa bóp mát xa. Hơn nữa hai tay đè xuống nàng háng thời điểm cũng không có hướng ở giữa di động một tấc. Phu quân ta. Ta thật không được, ta thật đánh không lại Đường Viêm, lời của lão sư cho tới bây giờ đều không có bỏ lỡ. Thiên ngoại lưu tinh một chiêu này thực sự là vô giải. Ta liền Tô Kiếm Đình đều đánh không lại. Huống chi là Đường Viêm đâu cùng Tấn Hải Bá Tước Phủ ba trận chiến bên trong. Một trận chiến này nhất then chốt. Nếu như thua. Kim Sơn Đảo Tranh chúng ta liền triệt để bại. Ta như thua sẽ trở thành kim thị tội nhân của gia tộc chúng ta Huyền Vũ Phủ Bá Tước cũng cơ bản trên xong. Không có bất kỳ người nào là vĩnh viễn kiên cường tự tin, đây chẳng qua là người ở bên ngoài biểu hiện ra mà thôi. Bất luận kẻ nào đều có yếu ớt thời khắc, chỉ có ở nhất trước mặt người thân cận mới hội biểu hiện ra ngoài. Trầm Lãng lặp lại hỏi bảo bối. Ngươi tin tưởng ta sao? Mộc Lan nói. Ta tin tưởng ngươi phu quân. Trong mắt ta ngươi là không gì không thể. Thế nhưng, Trầm Lãng đối với võ công rốt đặc cán mai a chính hắn đều tay trói gà không chặt đây. Nói thực, hắn liền thiên ngoại lưu tinh cái này chiêu kiếm pháp là cái gì cũng không biết đây. Hắn liền kiếm pháp nhất kiến thức căn bản cũng không biết, càng chưa nói phá giải. Một chiêu này kiếm pháp, liền Đại Tông Sư Trung Sở Khách đều phá giải không được bởi vì hắn cùng Lý Thiên Thu từng có một trận chiến. Võ đạo Đại Tông Sư cũng không có biện pháp phá giải nhất chiêu kiếm pháp. Muốn nói Trầm Lãng có biện pháp phá, cái kia đúng là người điên hồ ngôn loạn ngữ. Chân chính mơ mộng hão huyền. Trầm Lãng nói, nương tử, phá giải thiên ngoại lưu tinh, nay muộn có thể liền có kết quả. Từ ra, Trương Tấn nói, phụ thân nói qua, mặc kệ phát sinh cái gì, ta Trương gia tuyệt không thoái hôn. Từ Thiên Thiên trong lòng cảm động. Ôn nhu nói, phu quân, cảm ơn ngươi có thể tìm được ngươi, là Thiên Thiên chọn đời chi may mắn. Trương Tấn nói, phụ thân và Trấn Bắc Hầu, Tấn Hải Bá, Ẩm Nguyên Hội Tam Phương đàm phán đều thành công kết thúc quốc vương ý chỉ chẳng mấy chốc sẽ xuống. Huyền Vũ Phủ Bá Tước hủy diệt đã tiến nhập đếm ngược lúc, chung quanh quyền quý thế lực đều nhìn chằm chằm, liền chờ Huyền Vũ Phủ Bá Tước ngược lại xuống. Nhưng sau chợt nhào lên cắn xé thi thể. Cướp đi một miếng thịt ăn. Từ Thiên Thiên nói, phu quân cùng công công khẳng định có thể phân đến lớn nhất một khối. Trương Tấn nói, từ gia cũng không ngoại lệ. Huyền Vũ Phủ Bá Tước ngược lại hạ chi về sau. 30.000 mẫu ruộng dâu hội về các ngươi đương nhiên danh nghĩa trên ngươi ra là muốn bỏ tiền mua. Thế nhưng số tiền này có thể hướng Ẩm Nguyên Hội mượn tiền. Hay dùng cái này 30.000 mẫu ruộng dâu mượn nợ. Huyền Vũ Phủ Bá Tước còn không có hủy diệt, thế nhưng bánh gato đều đã chia xong. Nghe nói như thế, Từ Thiên Thiên tức thì hô hấp nhất thúc, thân thể có chút phát nhiệt. Nàng thích nhất chính là tài phú. 30.000 mẫu ruộng dâu. Hoàn toàn là một khoản thiên văn sổ tự tài phú. Hơn nữa có thể liên tục không ngừng mà sản xuất tơ sống. Cây dùng tiền. Đa tạ phu quân, đa tạ công công. Từ Thiên Thiên đôi mắt đẹp hừng hực nhìn Trương Tấn. Tiếp đó, nàng hỏi Huyền Vũ phủ bá tước sắp bị diệt tới nơi, công công mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc một chuyện, có phải hay không muốn bắt đầu vậy cần một khoản tiền lớn? Trương Tấn gật đầu. Tử Thiên Thiên ôn nhu nói, phu quân ngươi tin tưởng ta, tuy là ta từ gia đại tác phường bị đốt, nhưng chỉ cần chúng ta lúc này đây có thể đúng thời hạn giao hàng, chúng ta vàng chiêu bài liền bảo trụ. Đây mới là chúng ta lớn nhất tài phú, đến lúc đó ta hay dùng mấy chục tiệm phô thêm trên Tử Tú cái chiêu bài này hướng Ẩm Nguyên hội mượn tiền kim tệ, làm cho công công đi mưu cầu cái này Diễm Châu hạ đô đốc chức vị. Trương Tấn ôn nhu nói, ta tin tưởng ngươi. Đối với Từ Thiên Thiên mà nói, thời gian thật rất khẩn cấp. Giao hàng ngày tháng càng ngày càng gần tới, từ các quốc gia các nơi thương nhân đều lục tục tới Huyền Vũ Thành. Nhất là những thứ kia Tây vực thương nhân. Những thứ này người cũng đều gọi là tiền đặt cọc. Nghe nói Từ gia đại tác phường bị thiêu hủy, những thương nhân này không khỏi biến sắc, lo lắng Từ gia hội không nộp ra hàng. Vì để những thương nhân này yên tâm, Tử Thiên Thiên mang theo bọn họ đi xưởng quan sát tại chỗ. Đồng thời lấy ra đòn sát thủ nàng trước biểu diễn tử sắc tơ lụa. Chính là dùng trầm lãng cho phối phương nhuộm thành đấy, những thương nhân này hoàn toàn khiếp sợ. Không dám tin tưởng nhìn sang lấy Tử Thiên Thiên. Cái này trùng tử sắc quá tinh khiết, chính quá mỹ diệu, để cho ta nghĩ đến quê hương hôn nhĩ thảo điền lavender pha. So với bây giờ bộ mặt thành phố ở trên tử sắc tơ lụa, nhất định không biết mỹ lệ gấp bao nhiêu lần. Đây quả thực là một hồi phá vỡ. Nhóm này tử sắc tơ lụa trên thành phố chi về sau, cam đoan hội thịnh hành cả thế giới. Còn lại tất cả màu tím tơ lụa toàn bộ sẽ biến thành rác rưởi từ tiểu thư. Cái này tử sắc thuốc nhuộm phối phương là các ngươi nghiên cứu ra được sao? Các thương nhân hỏi. Tử Thiên Thiên nói. Đương nhiên, thương nhân nói, các ngươi Tử gia thực sự là thiên tài. Cái này tử sắc phối phương hoàn toàn vô giá. Tử Thiên Thiên nói, tử sắc tơ lụa vẹn vẹn chẳng qua là ta cho chư vị khách nhân để một kinh hỉ. Còn có càng đại đòn sát thủ. Màn sân khấu chợt xé ra. Tức thì thải hồng sắc tơ lụa bộc lộ quan điểm. Ánh mặt trời chiếu ở phía trên thật liền phảng phất thải hồng đọng ở không trung. Những thương nhân này triệt để kinh ngạc đến ngây người, hầu như tắt tiếng kinh diễm tới cực điểm. Thiên cái kia cái này chủng nhan sắc hoàn toàn không thuộc về nhân gian. Từ Thiên Thiên tiểu thư, các ngươi là đem bầu trời thải hồng trộm được, nhất định là như vậy. Cái này thải hồng sắc tơ lụa nhất định sẽ làm cho vô số nữ tử điên cuồng, dù cho công chúa cùng vương hậu cũng đều vì chi si mê. Từ Thiên Thiên tiểu thư, ngày nhà đại tác phường đốt là phi thường không được may mắn, nhưng so với hai cái này phối phương mà nói, cái kia đại tác phường căn bản không coi là cái gì. Có cái này hai chủng màu sắc tơ lụa, ngài tùy thời có thể kiến thành càng lớn càng nhiều xưởng. Những thứ này tơ lụa mới là ngài lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài phú. Từ ra chẳng những sẽ không bạch bại, ngược lại sẽ càng thêm hưng vượng phát đạt. Ngày sẽ trở thành nhà quốc thủ khuất chỉ một cái siêu cấp hào thương. Nghe những lời này, Tử Thiên Thiên trong lòng khói mù triệt để tán đi. Nàng ôn nhu nói, những thứ này tân thuốc nhuộm chi phí cực kỳ cao, cho nên cái này tử sắc tơ lụa, thải hồng sắc tơ lụa giá cả hội rất cao, so với bình thường cao hơn vài lần. Một cái Tây vực thương nhân lộ ra mê người cười nói, Từ tiểu thư, chúng ta không nói chuyện giá cả, ta chỉ hỏi ngài có thể cho chúng ta nhiều thiếu hàng. Sau đó, những thương nhân này dồn dập quơ tiền tài tranh đoạt từ ra những thứ này tân tơ lụa số đỉnh mức. Cứ việc những thứ này tơ lụa vẫn chưa có hoàn toàn đan dệt xuất hiện, thế nhưng ngắn ngủi nhất khắc chung, liền đã bị tranh đoạt hoàn tất. Hơn nữa còn là so với phổ thông tơ lụa cao hơn nhiều nhiều lắm giá cả. Từ Thiên Thiên quang tiền đặt cọc liền thu 50.000 kim tệ. Từ Thiên Thiên nhìn phía Huyền Vũ phủ bá tước phương hướng, trong lòng tràn ngập vô cùng hận ý. Trầm lãng, ngươi thấy sao, chúng ta từ ra cái cửa ải khó khăn này chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Chúng ta vàng chiêu bài chẳng những không có ngược lại xuống, ngược lại càng thêm đáng giá. Ngược lại ngươi Huyền Vũ phủ bá tước đã sắp bị diệt tới nơi, trầm lãng chúng ta lấy kim thị gia tộc hủy diệt cái kia nhất thiên, ta nhất định sẽ ở thi thể của ngươi trên đạp trên một vạn chân. Nhưng sau phỉ nhổ phần mộ của ngươi cùng này đồng thời trầm lãng đứng ở Huyền Vũ phủ bá tước tối cao chỗ. Mộc Lan nói. Phu quân. Ngươi đang nhìn cái gì? Trầm lãng thản nhiên nói. Từ gia đại khái chẳng mấy chốc sẽ bị diệt môn. Tiếp đó. Trầm lãng nói. Nương tử. Chúng ta đi đi. Mộc Lan nói. Đi làm cái gì? Trầm lãng nói. Phá giải nghịch thiên vô địch thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp a. Sử thượng tối cường người ở rể 14 chương 124 hành hương lãng ra muốn nghịch thiên nha hai càng. Trầm lãng tuyệt đối không phải một cách tự đại người. Đương nhiên, hắn có chút có thể quá tự đại địa phương. Thế nhưng, chư vị nam an công cũng có. Tổng thể mà nói, sóng lớn cũng đối với chính mình không biết đồ đạc vẫn là biểu thị khiêm tốn. Tỉ như võ công loại vật này. Bởi vì thế giới này võ công cùng trái đất hoàn toàn khác nhau. Cái thế giới này võ công rất không được khoa học. So với trái đất không biết mạnh nhiều thiếu lần. Đương nhiên người của thế giới này không biết bay. Cũng không có thể một trường đánh nát cửa thành các loại. Nguyên tắc võ đạo tiêu chuẩn hẳn là tương đương với kim đại sư tác phẩm. Có đan điền, có nội lực, có chân khí. Hơn nữa thế giới này hầu như tất cả bí tịch võ đạo toàn bộ đến từ chính thượng cổ. Thượng cổ thế giới niết diệt phía sau mấy ngàn trên vạn năm. Văn minh nhân loại lại một lần nữa sinh sôi nảy nở. Chẳng những đào móc ra tứ thư ngũ kinh chờ điển tịch. Còn có nhiều loại bí tịch võ công. Huyền Vũ phủ bá tước bên trong thì có rất nhiều bí tịch, hơn nữa phẩm cấp vẫn còn tương đối cao. Trầm lãng nghiên cứu qua những bí tịch này, nhưng sau hoàn toàn xem thế là đủ rồi. Những bí tịch này một bộ phận khắc sâu tại Nguyễn Ngọc Quyển trục lên, còn có một bộ phận dĩ nhiên là gạch. Dĩ nhiên không phải thật cục gạch, mà là một cách đặc thù khối ngọc, khoảng chừng dài 20 cm, 10 phân thư giãn, 3 cơ, mơ, dày. Toàn bộ bí tịch văn tự, đồ hình, nguyên lý, chân khí vận hành lộ tuyến toàn bộ khắc sâu tại trong khối ngọc. Một tầng chồng lên một tầng, vẹn vẹn một tấc dày khối ngọc. Bên trong khả năng có hơn 200 tầng, mỗi một tầng đều có mấy trăm văn tự. 2-3 tấm đồ hình. Trầm lãng khiếp sợ. Chuyện này, đây không phải là gì thế giới bản phần cứng sao? Thượng cổ người là như thế nào đem những bí tịch này một tầng khắc ghi đến những thứ này trong khối ngọc đi vào à? Ta đây chẳng phải là đem Kim Bình Mai Chi Phong Nguyệt Vô Biên cũng khắc ghi vào đi. Như vậy thì có thể lưu truyền vạn năm à? Bất luận cái gì trang giấy, tơ lụa, tấm da dê, đầu gỗ chờ đều không thể từng trải ngàn vạn năm năm tháng thanh tẩy. Mà chút đặc thù khối ngọc nhưng có thể. Có thể thấy được trên cổ nhân loại là những thứ này quý báo văn minh truyền thừa tiếp, hao hết như thế nào loại gian khổ. Hậu nhân đem cái này khối ngọc moi ra chi về sau. Cần tiêu hao hơn mấy năm tuế nguyệt. Mới có thể đem cái này trong khối ngọc minh khắc nội dung từng tầng một chép xuất hiện. Hình thành thật dày một bản bí tịch. Như vậy tài năng cung người học tập. Nguyên thủy cục gạch khối ngọc bí tịch trên căn bản là không ai đọc không hiểu. Vì tìm kiếm phá giải thiên ngoại lưu tinh cái này chiêu kiếm pháp. Trầm lãng mấy ngày này hoàn toàn ngâm mình ở phủ bá tước thư khố chung. Xem lần tất cả điển tịch, lật xem tất cả bí tịch. Thật là nhìn hết toàn bộ a. Hai con mắt hoàn toàn trở thành ca me rát một dạng. Mỗi một trang sách chỉ lật xem một giây. Trực tiếp chụp ảnh chứa đựng đến trí não bên trong. Vẹn vẹn hơn nửa tháng thời gian, hắn thì nhìn hết phủ bá tước tất cả tàng thư. Nhất là cái kia mở âu tô tổ tiên kim chủ sáng tác. Cho nên bây giờ trầm lãng trong đầu mang theo mấy trăm quyển bí tịch võ công. Di ta. Ta đây không phải trở thành Vương Ngữ Yên sao? Hình người bí tịch kho cái này có thể có a. Chờ đọc khắp thiên hạ tất cả bí tịch võ công. Lấy sau cùng nương tử cùng đi đánh lộn. Địch nhân còn không có xuất thủ. Ta liền biết đối phương muốn ra chiêu gì. Hẳn là làm sao phá giải. Bất quá bây giờ trầm lãng trong đầu số liệu kho vẫn còn có chút thiếu thốn a. Hơn nữa, hắn không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp phá giải chi pháp. Tổ tiên kim chủ đã từng đề cập tới bộ này kiếm pháp. Hơn nữa cũng đi thiên nhai hải các bái phòng. cũng từng được đọc qua thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp bí tịch. Kim chủ để lại một câu nói. Bí tịch này rất hay. Phân chính phản hai mặt nhất âm nhất dương. Nhưng ta không pháp giải khai phân tích chi. Lược lược lính ngộ sau phát hiện không thích hợp ta học. Dễ dàng đưa tới không có bầu. Thiên nhai hải các là nhà quốc ngưu bức nhất võ đạo đồ thư quán một trong. Thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp là thiên nhai hải các trấn các chi bảo. Cái này sự tình thiên hạ đều biết. Nhưng là lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc qua bộ này bí tịch còn có phía sau. Còn có cái gì nhất âm nhất dương. Hơn nữa, kim chủ như vậy nhân vật ngạo mạn. Cũng không có biện pháp đưa nó phân tích xuất hiện khoảng chừng hơn 100 năm trước. Thiên nhai hải các gia nhất đôi tuyệt đỉnh thiên tài. Cái này đối với nam nữ dùng đủ thời gian mười mấy năm. Đem thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp bí tịch phân tích xuất hiện. Hình thành với mặt giấy. Như đây bộ này thượng cổ kiếm pháp mới chân chính hiện trở thành có thể học tập bí tịch. Nhưng về sau cái này thiên tài cầm quyển bí tịch này ly khai thiên nhai hải các. 10 năm về sau. Đệ nhất đại nam hải kiếm vương Khâu Cử đột nhiên xuất hiện. Dựa vào chính là bộ này thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Cùng hắn cùng nhau phân tích ra bộ này bí tịch nữ tử tắc thì trở thành hắn thê tử. Cái này nữ nhân tướng mạo bình thường cơ hồ không có tồn tại cảm giác. Tại thế nhân trong ấn tượng. Dường như cũng chỉ có một bộ thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Chưa từng có cái gì chính phản hai mặt nói đến. Bởi vì xuất thủ mưu sát địch nhân vĩnh viễn là người nam nhân kia. Cho nên làm cho nhất trùng ấn tượng. Nam tử kia mới là Nam Hải Kiếm Vương. Thế nhưng tổ tiên kim chủ câu nói kia làm cho vô tận huyễn tưởng. Trầm lãng lớn mật suy đoán, mỗi một đời Nam Hải Kiếm Vương nhưng thật ra là hai người, hơn nữa còn là phu thê quan hệ. Nam nhân luyện tập bộ này kiếm pháp dương diện độc bộ thiên hạ. Mà thê tử tắc thì luyện kiếm pháp âm diện, duy chỉ có khắc trưởng phu của mình. Về sau chuyện phát sinh tình, phảng phất hoàn toàn xác minh Trầm Lãng cách nghĩ. Bởi vì mỗi một đời Nam Hải Kiếm Vương đều là người ở rể đón dâu đều là trên nhất đại Nam Hải Kiếm Vương chi nữ. Thế hệ này Nam Hải Kiếm Vương Lý Thiên Thu cũng chính là Vũ Si Đường Viêm lão sư, hắn cũng không ngoại lệ. Ở 30 năm trước hắn ở rể kiếm đảo gả cho thượng đại Nam Hải Kiếm Vương chi nữ Khâu Oanh Oanh. 13 năm trước đây hắn thê tử cách thế, Lý Thiên Thu trở thành mới kiếm đảo đảo chủ, một đời mới Nam Hải Kiếm Vương. Trầm Lãng dùng lớn nhất áp ý phỏng đoán. Lý Thiên Thu không muốn bị bất luận kẻ nào khắc, cho nên muốn biện pháp giết hắn thê tử. Vì vậy, thế giới trên không còn có người có thể khắc hắn kiếm pháp. Như Trầm Lãng suy đoán không có sai. Thế giới này trên có hai cách địa phương có thể tìm được khắc chế thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Thứ nhất, Lý Thiên Thu thê tử Khâu Oanh Oanh thế nhưng nàng đã chết. Thứ hai, đó chính là thiên nhai hải các, nơi ấy hẳn còn có bộ này bí tịch nguyên bản khối ngọc ở. Đối với người khác mà nói, phân tích những thứ này khối ngọc cơ hồ là không thể. Cái này thật dường như phức tạp nhất điện lộ bản giống nhau, tầng tầng lớp lớp khắc sâu tại trong khối ngọc, mấy trăm tầng nhiều. Ngoại trừ chuyên môn thiên tài, người bình thường căn bản không pháp giải thích ra. Hơn nữa coi như là thiên tài cũng cần chọn mười mấy năm thời gian tài năng phân tích ra một khối nguyên bản bí tịch. Thế nhưng Trầm Lãng không giống với. Hắn có quang cùng trí não. Có thể quét hình cái này trong khối ngọc. Đem từng tầng nội dung giải thích ra. Nhưng sau chứa đựng ở trong đầu mặt. Trầm Lãng phát hiện, hắn kim thủ chỉ là càng ngày càng ngưu bức a. Màn đêm buông xuống Trầm Lãng cùng Mộc Lan hai người. Cùng cưới nhất thất thiên lý mã nam xuống. Đi trước vài trăm dặm bên ngoài thiên nhai hải các. Không có biện pháp, Lãng gia đến bây giờ cũng còn không có học được cưới ngựa a. Một khi ở ngựa lưng lên chỉ có ở nương tử ôm ập hoài bão chung hắn mới được cảm giác an toàn. Từ gia tử thiên thiên mỗi một ngày đều ở phấn khởi cùng vô cùng lo lắng bên trong. Nàng hầu như mỗi ngày đều đứng ở trong xưởng mặt cơ hồ là tự thân nhìn chằm chằm tất cả quá trình. Tử Quang Duân cũng đồng dạng như đây. Làm tử thiên thiên nhìn chằm chằm dệt, tử Quang Duân phải đi nhìn chằm chằm nhiễm sắc. Xác định thuốc nhuộm không có vấn đề sao? Xác định thuốc nhuộm không có vấn đề sao? Vấn đề như vậy, Từ Quang Duân hầu như muốn hỏi 10 lần lấy lên. Nguyên do bởi vì cái này phối phương là Trầm Lãng cho. Đối với cái này tiểu xúc sinh, bất kể thế nào áp ý phỏng đoán cũng không có vấn đề, nhưng mỗi lần lấy được đáp án đều là giống nhau. Thuốc nhuộm không có vấn đề. Nhiễm đi ra tơ lụa, bất kể là bảo chiếu, vẫn là nhiệt độ cao rửa, cũng không có vấn đề. Nhưng thời gian vẫn là quá gấp gáp. Kỳ hạn công trình thật sự là quá đuổi. Trương Xuân Hoa đã tới một lần. Từ Thiên Thiên, ngươi nhất định phải đem tất cả tơ lụa nhuộm thành tử sắc cùng thải hồng sắc sao Huyền Lợi động lòng người. Tử gia làm cho này 3 triệu cân kén tầm tốn hao đại giới quá lớn, chọn giá gấp 3A. Ý vị này như đan thành bình thường tơ lụa nói, mặc kệ bán nhiều thiếu đều là bồi tiền, bán được càng nhiều bồi càng nhiều. Vàng ấm ánh sắc là vương tộc chuyên dùng, giá cả cao tới đâu cũng vô dụng, không thể đại quy mô bán. Nhưng tử sắc tơ lụa cũng là quý tộc yêu nhất, thải hồng sắc tắc thì là nữ tử yêu nhất. Vật hiếm thì quý. Tại Trung Quốc Xuân Thu thời đại, tử sắc vải vóc giá tiền là còn lại màu sắc gấp 4. Ở cổ Ai Cập tử sắc tơ lụa càng là bình thường tơ lụa gần thập bội. Ở Tử Thiên Thiên trong tay, tử sắc tơ lụa bán ra phổ thông tơ lụa giá cả gấp 4. Thải hồng sắc tắc thì là gấp 7 nhiều. Như toàn bộ nhuộm thành cách này hai chủng tơ lụa, chẳng những không bồi tiền, hơn nữa còn có thể kiếm một món tiền lớn. Xuân Hoa, ta biết ngươi lo lắng cái gì, Trầm Lãng tên xúc sinh này quả thực cái gì hèn hạ sự tình đều làm được. Từ Thiên Thiên nói. Thế nhưng chúng ta đã làm qua rất nhiều lần bạo lực thực nghiệm. Dùng nóng bỏng nước rửa. Dùng lửa đốt. Dùng nước muối tắm. Những thứ này tơ lụa cũng không có phai màu. Tiếp đó, Từ Thiên Thiên nói, nghe nói quốc vương ý chỉ lập tức phải xuống. Kim Sơn đảo tranh ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu. Huyền Vũ phủ bá tước hủy diệt tiếng chung lập tức phải gõ công công, rất nhanh thì cần cái này một số tiền lớn đi hoạt động Diễm Châu Hạ Đô Đốc. Cho nên ta nhất định trong thời gian ngắn nhất kiếm được đại lượng kim tệ. Trương Xuân Hoa sẽ không có khuyên nữa. Ta hiện tại vô thì vô khắc đều ở đây chờ cái kia Nhất Thiên. Chờ đợi lấy Huyền Vũ phủ bá tước ngã xuống một khắc kia. Trầm Lãng chết không có chỗ chôn một khắc kia. Trương Xuân Hoa muốn nói lại thôi. Hai ngày chi sau, Tử Thiên Thiên cùng những thương nhân kia ước định thời gian giao hàng đến. Hai ngày về sau, trải qua vài trăm dặm bôn ba, Trầm Lãng cùng Mộc Lan chạy tới Thiên Nhai Hải Các. Thiên Nhai Hải Các, toàn bộ Đại Viêm Vương triều phía nam lớn nhất bí tịch võ công đồ thư quán. Võ học chân chính cung điện. Cái tòa này thư các là một cái không gì sánh được to lớn tòa thành, đứng xứng ở đại lục vùng cực nam. Nước biển trực tiếp vuốt lâu đài góc nhà. Thực sự là rộng rãi a, hoàn toàn không thua gì trên địa cầu những thứ kia đại hình đồ thư quán. Từng cái người tập võ đi tới nơi này, liền phảng phất hành hương. Đứng ở nơi này phiến cử môn trước mặt, bất kỳ người nào đều sẽ cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Lâu đài cửa chính, liền một cái người giữ cửa cũng không có. Thế nhưng toàn bộ Thiên Nhai Hải Các đều bao phủ một khí tràng cường đại, nhưng không thể mà khom lưng. Đại môn đóng chặt. Trầm Lãng cùng Mộc Lan tiến lên, khom người nói, đại sư, chúng ta muốn đi vào Thiên Nhai Hải Các được đọc. Khoảng khắc sau đại môn mở ra, đi tới một cái lão giả. Hai vị có thể có chịu đến bản các mời? Mộc Lan lắc đầu nói, không có. Lão giả nói, xin lỗi, không có thu được mời, Thiên Nhai Hải Các không chấp nhận bái phỏng. Chú thích. Đệ nhị càng tiến lên. Tuy là chỉ có 3.000 chữ. Lại viết 3 tiếng đồng hồ sử thượng tối cường người ở rể 14 chương 125 từ Thiên Thiên ngày tận thế lãng ra kinh diễm thiên tài ba càng cách này Thiên Nhai Hải Các lại còn là mời hội viên chế tựa như là trên địa cầu có chút hội cao cấp sở một đời Trầm Lãng tuy là bị axit sunfuzin hủy dung. Nhưng vẫn là một cái rất châu bò bác sĩ. Đã cứu không thiếu đạt quan quý nhân. Trong đó một cái có tiếng xấu số lớn nghe nói Trầm bác sĩ 40 tuổi còn không có nữ nhân. Trong lòng nhất cảm kích. Sẽ đưa tới một tấm bạc kim thẻ hội viên. Đồng thời thận trọng nói Trầm bác sĩ bên trong không chỉ có đại cô nương tiểu tử cũng là có. Trầm Lãng trong lòng cảm kích. Ở làm giải phẫu thời điểm thuận liền đem người đàn ông này ốm dẫn tinh đánh một cái kết thúc. Dù sao ngươi đã 50 mấy tuổi. Cũng không cần lại khắp thế giới lưu con tư sinh. nói về chính chuyện. Trầm Lãng nói: "Nương tử, võ công của ngươi cao như vậy, thân phận cao quý như vậy, nhất định là cái này Thiên Nhai Hải các hội viên đi." Hội viên cái từ này người khác không hiểu, Mộc Lan là hiểu. "Phu quân, ngươi xem trọng ta." "Mộc Lan, Thiên Nhai Hải các bức cách là siêu cấp cao, phi thường siêu thoát thanh quý, có điểm tương tự với quyền lực du đùa giỡn bên trong học thành. So với Lang gia bảng bên trong Lang gia các còn muốn ngưu bức. Muốn trở thành hắn hội viên phải là mỗi bên trùng học thuật tông sư, tỉ như Mộc Lan lão sư trung sở khách. Tuyệt đại bộ phận người căn bản cũng không có tư cách." Trầm Lãng nhìn phía trước lão đầu này nói: "Đại sư, mời chế độ cũng không có vấn đề a. Ngươi có mời quyền sao?" Đương nhiên, lão đầu ngạo nghễ nói: "Làm Thiên Nhai Hải các giáo sư một trong, hắn đương nhiên là có mời quyền." Trầm Lãng đại ngôn không được xèm pha nói: "Cái kia hàng, vậy ngài hiện tại liền mời ta đi." Đại sư nhìn phía Mộc Lan nói: "Cái này vị tiểu thư, đây là ngươi phu quân." Mộc Lan có chút xấu hổ thẹn gật đầu. "Cái này phu quân có đôi khi rất mặt dài, nhưng đại bộ phận là tương đối mất mặt." Đại sư nói: "Tay trói gà không chặt, có thể sống đến bây giờ không dễ dàng. Người khác tới ta Thiên Nhai Hải Các đều lễ độ cung kính, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng, liền phảng phất tới triều thánh. Ngươi cái này tiểu bạc kiểm khen ngược, thật giống như đi dạo ký viện giống nhau ung dung." Trầm Lãng nói: "Đại sư, nghe nói muốn trở thành Thiên Nhai Hải Các hội viên phải là nhất đại tông sư." Đại sư nói: "Không phải hội viên, là phóng khách." Trầm Lãng nói: "Ta còn nghe nói Thiên Nhai Hải Các tiếp thu bất luận cái gì học thuật khiêu chiến, chỉ cần có thể giải đáp các ngươi bất luận cái gì một đạo trung cực nan đề, bất kể là cái nào một ngành học, cũng có thể trở thành Thiên Nhai Hải Các vào các chi khách, vào các chi khách ngươi. Ngươi cái danh từ này còn không bằng hội viên đâu." Đại sư là rất có hàm dưỡng, nhưng là bây giờ hắn cảm giác mình cũng có chút muốn đánh người. Hắn không khỏi lại một lần nữa nhìn phía Mộc Lan: "Ngươi cái này phu quân là như thế nào sống đến bây giờ à? Ngươi cái này làm thê tử hẳn rất khổ cực đi. Cái này tiểu bạc kiểm xứng không được trên ngươi a." Trước khi tới Trầm Lãng đúng là làm qua công khóa. Cái này Thiên Nhai Hải Các trong mắt thế nhân chính là một tòa võ học cung điện, nhưng nhân gia căn bản liền không được, cũng chỉ có bí tịch võ đạo, còn có nhiều loại học thuật sáng tác, thiên văn địa lý, số học âm nhạc các loại, không khỏi bao quát. Đây là một tòa chân chính học thuật cung điện. Đại sư nói: "Không sai. Chúng ta Thiên Nhai Hải Các thường cách một đoạn thời gian sẽ hướng thiên hạ phóng xuất một ít nan đề, bất luận kẻ nào chỉ cần giải đáp một đạo liền có thể được mời. Cái này thì tương đương với trái đất trên những thứ kia siêu cấp ngưu bức học thuật tổ chức. Ngươi luận văn không có trải qua tự nhiên, tế bào, khoa học ba đại tạp chí, căn bản liền tới gõ cửa tư cách cũng không có. Thế nhưng thế giới này thiên tài vẫn là rất nhiều. Thiên Nhai Hải Các phía trước phóng xuất 10 đạo đề, bây giờ đã bị cắt ra 7 đạo, bây giờ liền thừa lại hạ 3 đạo. Đương nhiên cái này 10 đạo đề toàn bộ giải đáp hoàn tất về sau, Thiên Nhai Hải Các lại sẽ phóng xuất 10 đạo nan đề. Mà chút nan đề bao dung các loại ngành học, thuộc về võ đạo chỉ có 2-3 đề mà thôi. Bức cách cao như vậy học thuật cung điện thả ra nan đề, tự nhiên là thế giới trung cực nan đề. Không phải tuyệt đỉnh thiên tài không muốn nói giải đáp, căn bản liền nhìn đều nhìn không hiểu. Còn nhớ rõ Hứa Văn Chiêu sao? Hắn ở Huyền Vũ Thành xem như là số học thiên tài, thế nhưng hắn nhìn liền những thứ này nan đề tư cách cũng không có. Đại sư nói: "Công tử, ta Thiên Nhai Hải Các 10 đại trung cực nan đề còn lại hạ 3 đề, đã đủ 3 năm không có người có thể giải đáp ra nhất đề. Ngươi nhất định phải thử một lần." Trầm Lãng nói: "Đương nhiên nộp phí 500 kim tệ." Đại sư đạo: "Ngưu bức như vậy học thuật cung điện, nhường trả lời vấn đề lại vẫn đòi tiền, không sai, đòi tiền. Không phải vì đại sư này tham lam, mà là bởi vì giữ gìn cái tòa này Thiên Nhai Hải Các chi phí thực sự rất cao. Đám này giáo sư lại tuyệt đối không muốn tiếp thu bất luận cái gì quốc vương ban thưởng kim, không chấp nhận bất kỳ quan viên nào, bất kỳ cái gì quý tộc quyên tặng. thế nhưng bọn họ lại nguyện ý tiếp thu người thường nhiều loại quyên tặng. Trầm Lãng vung tay lên, một lan chuyển trên nhất dương kim tệ, vừa lúc 500. Khách nhân xin mời đi theo ta đại sư đạo. Nhưng về sau, hắn dẫn đạo Trầm Lãng cùng một lan đi tới tòa thành bên trên một cách bên trong căn phòng nhỏ. Bên trong trống rỗng cũng chỉ có 3 tấm cái ghế, 2 cái bàn tử. Đại sư nói, khách nhân muốn giải đáp cách nào một ngành học trung cực nan đề bây giờ còn lại hạ võ học, thiên văn, triết học 3 đề. Võ học khẳng định không được, Lãng gia đọc qua võ học bí tịch vẫn là quá ít, số liệu kho không đủ phong phú. Triết học đồ chơi này quá huyền chi hữu huyền. Như vậy, cũng chỉ thừa lại hạ thiên văn nhất đề thế nhưng, nơi đây không phải trái đất a. Nơi này vũ trụ là không cùng một dạng. Trầm Lãng trí não bên trong thiên văn đề đại khái đều không phải sử dụng đến. Thiên văn đề đại sư ánh mắt lộ ra vương chi miệt thị, nhưng sau đưa qua một trang giấy. Đây chính là thiên nhai hải các còn dư lại 3 đại trung cực nan đề một trong. Đạo đề này cũng chỉ có 5 chữ. Thái dương lớn đến bao nhiêu cách đề mục này có khó không ngư không được ngư khó có được nhường giận sôi a. Tuyệt đối biến thái cấp. Không có cho ngươi bất luận cái gì số liệu trực tiếp liền hỏi ngươi thái dương có nhiều lớn, đường kính bao nhiêu. Lại một lần nữa nói rõ, nơi đây không phải trái đất. Cho nên cái thế giới này thái dương cùng chúng ta thế giới mặt trời đường kính rất có thể là không cùng một dạng. Chí ít một lan chứng kiến cái đề mục này về sau trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Phía trước nàng vẫn cho là mình là phi thường thông minh, nhưng là bây giờ nàng lần đầu tiên hoài nghi mình trí thương. Hầu như từng cách chứng kiến cách đề mục này người đều hội hoài nghi cuộc sống. Đại sư thản nhiên nói, giải đáp không ra, liền không nên lãng phí thời gian từ đâu tới đây trở lại nơi đó đi. Dứt lời, hắn sẽ đứng dậy đi. Đạo đề này là rất khó, thậm chí nhìn qua hoàn toàn không giải khai. Nhưng đối với Trầm Lãng mà nói quả thực đơn giản cực kỳ, hắn thậm chí không cần dùng đến trí não. Đại sư kết quả này tính toán ra tới nhanh nhất muốn 3 ngày à. Trầm Lãng nói ra câu nói này thời điểm tỉ mỉ nhìn chằm chằm đại sư khuôn mặt. Như không có đoán sai, chỉ cần nghe được Trầm Lãng những lời này đại sư sẽ chấn động lay động. Đại sư quả nhiên chấn động lay động. Đây mới là đỉnh phong trí giả giao lưu à. Chỉ cần Trầm Lãng nói ra những lời này cơ bản trên liền đã ý nghĩa hắn giải đáp xuất hiện. Nhưng mà bên trên Mộc Lan tiếp tục không hiểu ra sao. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình. Có phải hay không cùng phu quân không được xứng a? Vì sao trước mắt cái này hai nam nhân đối thoại cùng biểu tình, nàng xem không hiểu đây. Thế nhưng nàng nhìn phía mình trong gương trong nháy mắt tự tin toàn mãn. Đối với phu quân loại tên lưu manh này mà nói đối với lão bà yêu cầu có chừng mấy dạng này đi. Mông, ngực, eo, khuôn mặt. Có tiền. Còn chỉ số ít cao không cao đại khái hắn cũng không phải rất để ý. Nếu không thì hắn làm sao sẽ cùng đại ngốc Kim Mộc Thông chơi được bất diệt nhạc hồ đâu. Sau đó Trầm Lãng tìm một căn không tâm gậy trúc. Đồng thời cầm một lan lợi kiếm. Hắn dùng giống ruột trúc can nhìn phía thái dương. Một bên xem vừa dùng lợi kiếm xem chém cây trúc. Mãi cho đến trong tầm mắt thái dương cái bóng toàn bộ chiếm hết trong gậy trúc không khẩu con đường mới thôi. Cây trúc trường độ trừ đi đường kính cho ra chữ số là 85. Ý vị này thái dương cùng cái thế giới này khoảng cách là thái dương đường kính 85 lần. Quả nhiên cùng trái đất trên không giống với A ở trái đất mấy cái chữ này là 80. Sau đó Trầm Lãng đem cây trúc bút cắm thẳng vào trên mặt đất lên. Đợi được tuyệt đối vào lúc giữa trưa. Hắn chắc lượng cây trúc ở dưới ánh mặt trời cái bóng trường độ. Đồng thời ghi chép xuống. Nhưng về sau Trầm Lãng hướng lão đầu nói, đại sư, ngài còn cần ta tiếp tục sao? Như phải tiếp tục, Trầm Lãng cần tìm được một bộ chính xác địa đồ. Nhưng sau khi thuyền bắc trên 2000 dặm, 3 ngày phía sau vào lúc giữa trưa ở này đem căn này gậy trúc cắm ở mặt đất lên, lại chắc lượng cây trúc cái bóng trường độ. Khoảng cách 2000 dặm địa phương, đồng dạng là chính ngọ thái dương bắn thẳng đến. Đồng dạng 85 thước dài độ cây trúc cái bóng trường độ là không cùng một dạng. Sẽ có cơ mơ cấp chinh lịch. Hai cái địa phương cái bóng trường độ chinh lịch khoảng cách 2000 dặm. Lại căn cứ định lý Pitago, liền có thể tính toán ra Thái Dương cùng cái thế giới này khoảng cách. Nhưng về sau, khoảng cách này trừ đi 85, liền có thể tính toán ra thế giới này mặt trời đường kính. Trầm Lãng đem toàn bộ giải đáp quá trình viết ra, nhưng cuối cùng không có cho ra câu trả lời chính xác, bởi vì hắn không có thời gian đi thuyền 2000 dặm bắc lên. Nói cho đúng không phải 2000 dặm, bởi vì tinh cầu mặt ngoài là tròn, còn muốn đem độ cong cũng tính toán đi vào. Cái này cần dùng đến số phi. Vẹn vẹn nhất khắc chung, Trầm Lãng đem đáp án nộp lên. Cứ việc không có cho ra câu trả lời cuối cùng, thế nhưng đại sư nhìn xong chi sau vẫn là hơi run. Bởi vì Trầm Lãng đáp án dĩ nhiên là tuyệt đối chính xác, thậm chí so với hắn nhóm càng thêm chuẩn xác. Bởi vì Trầm Lãng dùng số phi càng thêm chính xác. Công tử, ngài không pháp đi thuyền 2000 dặm bắc lên. Thế nhưng xin ngài dự đoán một cái, mặt trời đường kính là nhiều thiếu, đại sư hỏi. Trầm Lãng thoáng tính toán một cách nói, chắc là 289 vạn lý. Hai thế giới Thái Dương đường kính không giống với. Trầm Lãng căn cứ quen thuộc cái kia mặt trời đường kính, đại thể tính ra ra thế giới này Thái Dương đường kính. Đại sư không dám tin tưởng nhìn Trầm Lãng. Thật sự là quá kinh diễm, quá chấn động lay động a. Đủ một lúc lâu, đại sư hỏi, công tử, ngài năm nay nhiều đại 19 tuổi. Trầm Lãng nói, ồ không được, 18 tuổi. Đại sư không minh bạch cái này ngạnh. Hắn thở dài nói, thiên tài quả nhiên là trời xanh a. Thiên tài a, tuyệt đỉnh thiên tài a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trẻ tuổi thiên tài a. Cái này vị tiểu thư, ngươi xứng không được trên hắn a. Mộc Lan không nói, đại sư không được vừa rồi không phải nói như vậy. Trầm Lãng nói, đại sư, hiện tại ta có thể tiến nhập thiên nhai hải các sao? Đại sư cười nói, hoan nghênh công tử, trở thành chúng ta thiên nhai hải các nhập mạc chi tân. Nhân gia học thuật đại sư cũng không phải không hiểu được hài hước, chỉ là xem đối với người nào mà thôi. Ở đại sư dẫn đạo xuống, Trầm Lãng tiến nhập võ đạo cùng học thuật cung điện. Tiến nhập vô số bí tịch cùng sáng tác hải dương. Ngọc Nương tiếp khách. Đại sư hô. Một cách nở nang tiểu mỹ nhân lượn lờ đi tới, khoảng chừng 30 mấy tuổi. Học sĩ áo choàng mặc ở nàng thân lên, có vẻ càng bó sát người mê người. Bất quá, nàng dáng dấp tuy là rất đẹp, thế nhưng tóc tai rối bời, vành mắt phát hắc, hoàn toàn không có hình tượng đáng nói. Vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ. Lại tới một cái tao lão đầu, thiên hạ thông minh thanh niên nhân đều chết hết sao, muốn mượn duyệt cái gì? Cái này vị nữ học sĩ áp ngôn áp ngữ nói. Nói nhanh một chút, lão nương không có khoảng không, cho ngươi một canh giờ chính mình đi tìm. Lão nương tay không có tí sức lực nào. Ngẩng đầu một cái, nàng mắt to xinh đẹp nhìn thấy Trầm Lãng. Nhưng sau nàng kinh ngạc đến ngây người, đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng rõ. Kinh hô một tiếng, nàng lại cực nhanh chạy đi. Trầm Lãng kinh ngạc, đây là chuyện gì à? Thế nhưng nhất khắc chung về sau, nàng lại xuất hiện. Phảng phất biến một cái người. Đầu tóc biến được nhu thuận. Vành mắt đen cũng không thấy. Khuôn mặt trên lau son. Môi cũng nhuộm đỏ. Còn đổi một thân mê người hơn quần màu lam. Nữ học sĩ quyến rũ ầm ầm tiếng nói. Vị công tử này. Vừa mới cái kia dơ đầu mặt dơ bẩn nữ nhân tỉ tỉ của ta, nàng cho tới bây giờ đều là như vậy thô lỗ vô lễ. Hy vọng ngài bỏ qua cho a. Tỉ tỉ hai người các ngươi vòng mông giống nhau, bầu ngực giống nhau, liền bên đùi hàm số lượng rác đều giống nhau. Bất quá, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Mỹ nhân học sĩ dịu dàng nói. Xin hỏi ngài muốn mượn duyệt cách nào, một quyển sách hay hoặc giả là một khối kia bí tịch đâu? Ngươi liền ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi cấp ngươi cầm, công tử ngươi có muốn hay không uống trà? Có muốn ăn chút gì hay không? Trầm Lãng nói. Ta muốn mượn đọc thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Mỹ nhân học sĩ không khỏi kinh ngạc, nhưng sau điềm nhiên hỏi, có tỉ tỉ cách này cho đi lấy. Từ ra đại bên trong trạch viện vô số tơ lụa, trồng chất như sơn. Lục thành tử sắc tơ lụa, tứ thành thải hồng sắc tơ lụa. mười mấy cái Tây vực thương nhân con mắt mê ly mà nhìn chằm chằm vào những thứ này tơ lụa. Quá mỹ à, đơn giản là trời cao kiệt tác a. Cái này căn bản cũng không phải là tơ lụa, đơn giản là thành sơn kim tệ a. Bọn họ có thể tưởng tượng, những thứ này tơ lụa một ngày vận đến bọn họ quốc gia sẽ khiến như thế nào oanh động. Vì sao toàn bộ là Tây vực thương nhân? Bởi vì Nhạc quốc bên này thị trường tử gia muốn chính mình chiếm lĩnh. Tây vực những thứ kia quốc gia tử gia không thể đi mở tiệm, cho nên chỉ có thể mọc tóc cho những thương nhân này. Đưa ra Tử Thiên Thiên một tiếng lệnh xuống. Tức thì mấy chục món tử sắc áo choàng, mấy chục món thải hồng sắc váy đưa ra. Đây coi như là ta cho chư vị lễ gặp mặt. Tử Thiên Thiên đạo. Đây cũng là quy củ cũ, mỗi một lần giao dịch thời điểm đều muốn tiến trên những thứ này tơ lụa làm quần áo. Những thứ này Tây vực thương nhân không chỉ là tự mình tiến tới, còn mang theo tình nhân cùng đi. Cho nên còn tiến có thải hồng sắc váy. Mười mấy cái Tây vực thương nhân cùng bọn họ tình nhân khẩn cấp tiến vào phòng bên trong, đem các loại mới áo choàng cùng váy thuyền lên. Quả nhiên là hoa lệ mạn diệu a. Nhất là thải hồng sắc váy, mặc ở thân trên phảng phất tiên nữ. Từ Thiên Thiên nói, chư vị có thể có hài lòng không? Mấy chục danh Tây vực thương nhân khen không dứt miệng nói. Thỏa mãn. Không gì sánh được thỏa mãn. Từ Thiên Thiên nói, chúng ta đây cái này chính thức giao hàng, chính thức giao hàng. Mấy chục danh Tây vực thương nhân dồn dập đồng ý. Bọn họ càng thêm vội vàng, muốn tốc độ nhanh nhất đem nhóm này tơ lụa vận đến chính mình quốc gia, nhanh chóng mở ra thị trường, phát một phen phát tài. Sau đó sẽ chính thức giao hàng. Ý vị này tử gia đem lập tức sở hữu mấy trăm ngàn kim tệ nhập chứng. Cho dù là dùng gấp ba giá cả thu kém tầm, nhưng cái này chuyện làm ăn vẫn là kiếm lớn. Trùng kiến xưởng không vội, số tiền này có thể hiến cho Trương Sung đi mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc chức. Từ Thiên Thiên trường thở phào một hơi. Phấn đấu nhiều ngày như vậy, rốt cuộc thành công. Tử gia rốt cuộc vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Từ Tú Vàng chiêu bài chẳng những không có đập chết, ngược lại nâng cao một bước. Những thứ này thiên nàng muộn lên, nàng hầu như mỗi ngày đều đang làm ác mộng. Mơ tới nội dung đều là giống nhau. Tơ lụa bỗng nhiên phai màu. Cho nên ở giao hàng phía trước, nàng nhường làm vô số thực nghiệm. Dầm mưa dãi nắng, dùng lửa đốt, nước muối tắm, khai thủy năng vân vân. Hầu như hết thảy thủ đoạn đều dùng qua. Tơ lụa không có phai màu. Hiện tại rốt cuộc đại công cáo thành. Từ Thiên Thiên viền mắt ẩm ướt. Quá khó khăn, quá khó khăn. Xoay người chứng kiến vị hôn phu Trương Tấn, nàng lộ ra thân mật cười. Trương Tấn lộ ra thâm tình cười, hắn cũng thở phào một cái. Từ gia thành công đại biểu cho phụ thân có tiền đi mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc chức. Mấu chốt nhất là hắn có thể cưới Từ Thiên Thiên nhập môn, không cần làm ra đáng sợ việc. Từ Thiên Thiên trong lòng đắc ý nói. Trầm Lãng a Trầm Lãng. Ngươi cái này có mắt không tròng ngu xuẩn a. Dĩ nhiên đem hai phần giá trị liên thành nhiễm sắc phối phương cho ta. Ngươi cho rằng thiêu hủy ta đại tác phường là có thể triệt để hủy diệt tử gia? Ngươi cái này rốt nát đồ đạc căn bản cũng không biết. Cái này hai phần phối phương so với một cái xưởng càng đáng giá tiền. Ngươi chẳng những không có đánh ngã chúng ta tử gia, ngược lại để cho chúng ta càng thêm cường đại. Để cho ta Tử Thiên Thiên càng thêm cường đại. Ta tử gia không có ngược lại xuống, tiếp xui xẻo chính là ngươi Trầm Lãng. Trầm Lãng. Ta chờ ngươi chết, ta muốn nhìn. Ngươi sẽ bị chết như thế nào, loại chi thảm cái này nhất thiên chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngày cuối cùng của ngươi cũng nhanh đến. Tử Thiên Thiên trong lòng khoái ý. Nhưng mà ngay tại lúc này những thứ này Tây vực thương nhân chung. Bỗng nhiên có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi kêu thảm thiết. A a. Nhưng về sau Tử Thiên Thiên hoảng sợ phát hiện. Dĩ nhiên có mấy cái Tây vực thương nhân. Còn có tình nhân của bọn hắn. Thân trên bắt đầu thật nhiều cái bệnh sởi. Cái phao. Có người mặt mũi bắt đầu sưng đỏ biến hình. Có người khác thậm chí bắt đầu thở khò khè, hoàn toàn không thể thở nổi. A a, cái này tơ lụa có độc, có độc. Cái này tơ lụa đương nhiên không có độc. Chỉ bất quá, những thứ này thuốc nhuộm phối phương trung Trầm Lãng thêm mấy chủng dị ứng vật chất. hơn nữa còn là đặc biệt nhằm vào Tây vực người chủng dị ứng thể chất. Ta lãng ra thủ đoạn, sao lại để cho ngươi từ thiên thiên đoán được? Chú thích. Thứ ba càng tiến lên. Nay thiên càng 14.000 chữ. Chân chính sức cùng lực kiệt. Bái cầu chống đỡ. Bái cầu vé tháng A sử thượng tối cường người ở rể 14 chương 126 chương tấn trở mặt từ ra chết bí tịch một càng dị ứng là nhất trùng có thể nhẹ có thể trọng đồ đạc. Nhẹ người vẹn vẹn chỉ là trường bệnh sởi, nghiêm trọng người khả năng sẽ bỏ mạng. Ở trái đất dị ứng nguyên có rất nhiều trùng, thậm chí có thể nói vô số kể. Kim loại dị ứng, phấn hoa dị ứng, quả xoài dị ứng, bụi mãn dị ứng. Thậm chí còn có cao su dị ứng, người như vậy thật là khổ cực. Ở Mỹ Quốc Y học Nhật báo trung liệt kê ra 4 chủng nguy hiểm nhất dị ứng nguyên. Trong đó có cồn, so hến, đậu phộng vân vân. Nhưng tổng thể mà nói, dị ứng cũng phân là người chủng cùng khu vực tính. Tỉ như nói chung vùng duyên hải nhân đối với hải sản dị ứng không được nghiêm trọng. Thế nhưng cách xa cảnh biển bên trong lục địa quốc gia, cũng không ăn đồ hải sản nhân trùng đối với hải sản dị ứng xác suất hồi thêm lớn. Người phương Đông dễ dàng đối với phấn hoa, bụi mãn các loại dị ứng. Người phương Tây dị ứng với đậu phộng xác suất so với người phương Đông cao. Cho nên ở kịch Mỹ bên trong, thường thường hồi xuất hiện đậu phộng dị ứng kịch tình. Dù cho đụng một chút đậu phộng bột phấn hoặc là dầu phộng, toàn thân đều sẽ mọc mụn, gương mặt sưng thành đầu heo. Quốc nội khán giả xem cảm thấy quá khoa trương, nhưng mà thực tế trên quả thực như đây. Trong hiện thực thậm chí xuất hiện cùng bạn trai hôn môi, gián tiếp đậu phộng dị ứng tới chết án lệ. Chỉ là bởi vì hắn bạn trai ăn xong dầu phộng thức ăn. Còn có nhất chủng nguy hiểm chí mạng dị ứng nguyên chính là sò hến chất lỏng. Mà lần này tìm đến từ thiên thiên mua sắm Tây vực thương nhân, toàn bộ đều là bạch sắc nhân chủng. Hơn nữa còn là bên trong lục địa quốc gia. Đối với đậu phộng, sò hến dị ứng xác suất so với người phương Đông cao hơn rất nhiều. Mà trầm lãng cái này hai chủng thuốc nhuộm phối phương, nhất là thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương, bên trong vật chất đạt hơn mấy chục chủng nhiều. Bên trong bị trầm lãng gia nhập vào nhằm vào Tây vực người chủng dị ứng nguyên thì đạt đến cửu chủng. Quang sò hến chất lỏng liền vượt lên trước ba chủng. Trung Quốc cổ đại mãi cho đến Minh Triều mới xuất hiện đậu phộng. Mà ở cái thế giới này, khoảng chừng hơn 300 năm trước liền xuất hiện đậu phộng. Vì vậy, dầu phộng mỡ cũng bị gia nhập vào phối phương bên trong. Như từ thiên thiên thời gian đầy đủ, nàng có thể cho nhà công tượng đối với mấy cái này phối phương tiến hành tinh tế phân biệt kiểm nghiệm. Tỉ như đã trừ rơi có chút vật chất, tỉ như phối phương tỷ lệ làm ra cải biến nhất định. Thế nhưng nàng thiếu thốn nhất chính là thời gian. Từ đại tác phường bị thiêu hủy chi về sau, giao hàng ngày tháng liền không gì sánh được gấp gáp, hoàn toàn là treo ở đỉnh đầu nàng lợi kiếm. Nàng dùng nhiều tiền thuê làm gấp 3 công nhân, ngày đêm không ngớt. Rốt cuộc ở kỳ hạn bên trong đem tất cả tơ lụa chế tạo gấp gáp xuất hiện. Nàng là lo lắng trầm lãng hồi âm nàng. Thế nhưng tất cả quan tâm điểm đều ở đây phai màu lên. Tất cả phòng bị cũng đều ở tơ lụa có thể sẽ phai màu lên. Thuốc nhuộm phai màu vẫn luôn là nhất sự thiếu sót chết người. Cho nên nàng làm cho bậc thầy lấy 100 phần hàng mẫu tiến hành bạo lực thực nghiệm. Tất cả mục đích đúng là vì kiểm nghiệm sẽ hay không phai màu, kết quả hoàn toàn không phai màu. Còn dị ứng nàng còn thật không có cái khái niệm này. Cổ đại xã hội người lại có vài cái hiểu dị ứng à, còn những thứ này nhiễm sắc công tượng vì sao không có dị ứng ha hà. Làm thuốc nhuộm chuyến đi này bị dị ứng công tượng sớm đã bị đào thải hết. Những thứ này người là nhất hèn mọn tầng dưới chót, thân trên trường cách bệnh sởi nhằm nhò gì à. Nói một câu rất thật đáng buồn, dị ứng coi như là nhất chủng bệnh nhà giàu kia mà. Chúng ta quốc gia ở mười mấy năm trước, ngoại trừ trí mạng dược vật dị ứng bên ngoài, người nào quan tâm phổ thông dị ứng à. Đối với cái này chút tầng dưới chót công tượng mà nói, đừng nói dị ứng trường bệnh sởi, coi như bị hỏa thiêu tổn thương, coi như bị nóng rơi một lớp da cũng không coi vào đâu. cho nên dị ứng thứ này đang làm trong phường chắc là sẽ không bị phát hiện. Coi như chợt có dị ứng ví dụ cũng không có ai coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng chúng nó xuất hiện ở quý nhân thân lên, vậy không được. Lòng dạ độc ác trầm lãng ở phối phương trung, gia nhập vào 8-9 chủng nhằm vào Tây vực bạch sắc nhân chủng dị ứng nguyên. Luôn luôn một cách thích hợp ngươi. Ở đây mười mấy cái thương nhân thêm trên bọn họ mười mấy cái tình nhân. Coi như chỉ có 5% chúng chiêu xác suất cũng đã đủ. Những thứ này sống trong nhung lụa thương nhân từng cách đều tế bị nộn nhục, da thịt dường như mỡ mỡ. Cái này nhất dị ứng, cái kia nhất định quá thống khổ. Bệnh sởi từng mảnh nhô ra, cái kia trùng ngứa ý, căn bản không pháp ngăn cản. Ngắn ngủi khoảng khắc trực tiếp cào ra máu. Nhất trí mạng nhất là một cái mũi ưng Tây vực thương nhân. Toàn thân của hắn đều phù thủng đứng lên, đỏ bừng một mảnh, hơn nữa đã không thể thở nổi, liền yết hầu cũng bệnh phù. Bởi vì vừa rồi ở bên trong phòng, tình nhân của hắn ăn mặc thải hồng sắc tơ lụa váy thực sự quá với mê người. Nửa trạng thái trong suốt, muốn lộ còn yểm. Hắn lập tức không cầm được, liền cách váy lại mép lại cắn xé, dùng răng đem thải hồng tơ lụa cắn ở trong miệng đại tước. Nhưng sau lại cắn của hắn nữ nhân. Người này là phi thường cuồng nhiệt, bị hắn trà đạp nữ nhân nhiều vô kể, đại thể thống khổ. Cũng chính bởi vì hắn cuồng dã nhất, cho nên đưa tới hậu quả cũng chí mạng nhất. Ây ách, mũi ưng Tây vực thương nhân liều mạng che hầu, vô cùng thống khổ, trong mắt sung huyết hầu như tuôn ra. Bộ dáng này thật cùng chúng độc giống nhau như đúc. A a, ở đây mấy chục xanh thương nhân kinh hô kêu to. Đám người kia hưởng thụ vinh hoa phú quý, là nhất tích mệnh. Dù cho đại đa số người căn bản không sự tình cũng sợ đến hồn phi phách tán. Cái này tơ lụa trên có độc, có độc. Vừa rồi tất cả mọi người thật tốt đổi trên từ thiên thiên đưa quần áo mới chi về sau, mới xảy ra chuyện như vậy món. Cho nên tất cả mọi người tại chỗ kết luận, nhất định là tơ lụa có độc. Dù cho dị ứng người không được đủ 10 người. Thế nhưng hậu quả đã chí mạng. Rốt cuộc cái kia mũi ưng Tây vực thương nhân hít thở không thông mà chết. Tại chỗ đại phu nghĩ hết tất cả biện pháp cứu viện, lại là ấm huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, lại là rót bát súp đều không thể cứu trở về. A a, người chết. Từ ra tơ lụa hại chết người. Những thứ này Tây vực thương nhân cùng tình nhân, bất chấp vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đem trên người mình quần áo mới toàn bộ cởi hết. Cùng tánh mạng mình so với, liêm sỉ lại coi là cái gì. Thối tiền, thối tiền. Bồi thường gấp 3 tiền thi chấp. Bồi thường mạng người tất cả thương nhân, đem Từ Thiên Thiên bao vây vào giữa, giống như điên cuồng. Từ Quang Duân nhìn thấy đây hết thảy, cả người lại một lần nữa rơi vào mộc hóa. Lần trước hỏa hoạn thiêu hủy đại tác phường, hắn liền đã thổ huyết. Chi về sau, hắn gắng gượng thân thể chống qua đây. Bởi vì mượn dùng là Lâm Mặc Xưởng. Dựa vào nữ nhi Từ Thiên Thiên một cách người là không được. Hắn cũng muốn ở đây giám sát. Mấy ngày nay, hắn cũng hao hết tâm huyết, ăn thiếu, ngủ được thiếu. Vì chính là làm cho Từ gia vượt qua trận này nguy cơ rất chí mạng, bảo trụ vàng chiêu bài không ngã. Mà bây giờ, hết thảy đều hết triệt để toàn bộ hết, trong đầu của hắn lại một lần nữa hiện ra Trầm Lãng thân ảnh. Nhất định lại là hắn cứ việc lúc này đây Từ Quang Duân như trước không biết Trầm Lãng là như thế nào làm được. Nhưng 100% khẳng định đây cũng là Trầm Lãng độc kế. Trầm Lãng, ta thành dược cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Quang Duân mắt tối sầm lại triệt để bất tỉnh đi. Mà lần này coi như án nhân chung cũng vẫn chưa tỉnh lại. Từ Thiên Thiên nhìn trước mắt một màn này trong đầu từng đợt âm vang. Cả người lại một lần nữa mất đi tri giác, phảng phất cùng thế giới này triệt để cách ly. Phảng phất hết thảy phát sinh trước mắt đều cùng nàng không có bất kỳ quan hệ. Làm một cách người thống khổ đến mức tận cùng, bị đả kích đến mức tận cùng thời điểm, thân thể sẽ tiếp xúc phát từ bảo vệ mình cơ chế. Cả người liền phảng phất bao quát ở một tầng trong xác, đối với ngoại giới tất cả kích thích mất đi phản ứng. Mấy ngày này, nàng trả giá nhiều thiếu tâm huyết, nàng tiếp tục mỗi ngày đều ở tại Lâm gia trong xưởng mặt. Vì chính là làm cho Tử gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Vì chính là Tử Tú chiêu bài không ngã. vì chính là làm cho vị hôn phu cùng công công không đúng nàng thất vọng. Hiện tại, hết thảy đều triệt để hủy. Hết thảy đều triệt để hủy diệt. Từ xa qua lại huy hoàng, phảng phất một hồi mộng cảnh. Đủ một lúc lâu về sau, Từ Thiên Thiên cảm nhận được sau lưng một ấm áp. Có người đỡ lấy nàng sau lưng, phi thường có lực hai tay. Nàng không khỏi quay đầu quá khứ, nhìn thấy Trương Tấn tràn ngập thương tiếc hai tròng mắt. Trương Lang Từ Thiên Thiên rốt cuộc nhìn không được, khóc ra thành tiếng. Này thì Từ gia đã đại loạn. Tức giận bọn họ, dự định sắp thành sơn tơ lụa toàn bộ thiêu hủy. Vây quanh Từ Quang Duân cùng Từ Thiên Thiên đòi tiền, phải bồi thường. Trương Tấn nhìn hết thảy trước mắt, da đầu từng đợt tê dại. Hắn nhất không nguyện ý nhất nhìn thấy một màn phát sinh. Mắt thấy vị hôn thê Từ Thiên Thiên sẽ bị đám này Tây vực thương nhân bao phủ. Hắn mau mau xông quá khứ, đem Từ Thiên Thiên cứu ra. Người đâu, điều binh qua đây trấn áp tràng diện. Thiên Nhai hải các bên trong, Trầm Lãng cái này cặn bã nam vui đến quên cả trời đất. Trong tay của hắn này thì cầm chính là Thiên Ngoại Lưu Tinh bí tịch. Chân tướng một khối cục gạch ác chẳng qua là ngọc chế. Trầm Lãng xem qua nhiều như vậy điện ảnh, xem qua nhiều như vậy tiểu thuyết, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cục gạch dạng bí tịch. Cái này bí tịch phi thường chân quý. Nam Hải Kiếm Vương bởi vì hắn mà quật khởi. Theo này chi sau bộ này kiếm pháp liền được ca tụng là Thiên Nhai Hải Các trấn các chi bảo. Thế nhưng Trầm Lãng lại phát hiện Thiên Nhai Hải Các những thứ này giáo sư thái độ đối với nó vô cùng lạnh nhạt. Thật giống như nó cùng còn lại bí tịch không có nhiều lớn khác biệt, cứ như vậy dễ dàng đặt ở Trầm Lãng trong tay. Nữ học sĩ Ngọc Nương tên kỳ thực gọi Trương Ngọc Âm. Thiên Nhai Hải Các nhất chủng học sĩ trung, nàng xem như là nhất tuổi trẻ xinh đẹp, cho nên cũng là được hoan nghênh nhất. Mọi người sở dĩ xưng nàng là Ngọc Nương bởi vì nàng mỗi lần đều tự xưng Lão Nương. Này lúc, Ngọc Nương lần lượt Trầm Lãng tỏa hạ. Mặt bàn trên bày đầy nhiều loại điểm tâm, so với Huyền Vũ phủ bá tước còn tinh xảo hơn. Ngay từ đầu Trầm Lãng còn tự cầm ăn, về sau Trương Ngọc Âm hay dùng nhỏ và dài ngọc thủ cho hắn ăn ăn. "Đệ đệ, ngươi đoán một chút tỉ tỉ nhiều đại Ngọc Nương hỏi." Trầm Lãng nhìn nàng nở nang gương mặt xinh đẹp, nghiêng đầu nghĩ một lát mới nói, 23,5 tuổi. Chính xác đến số lẻ sau nhất vị, như vậy nói bậy mới hiển lên rõ chân thành a. Ngọc Nương cười đến cười run rẩy hết cả người, dịu dàng nói, "Nói bậy, nhân gia mới 18 tuổi." Trầm Lãng kinh ngạc. "Di tỷ tỷ ngươi cũng hiểu cái này, bên cạnh vài cái Thiên Nhai Hải Các giáo sư nhìn cái này đôi nam nữ, trong lòng từng đợt thở dài. Nhân tâm không giả a. Ngươi Trương Ngọc Âm 18 năm trước đã nói chính mình 18 tuổi, bây giờ còn là 18 tuổi. Ngươi bình thường đối với chúng ta thái độ gì đến kêu đi hết, vinh mặt hất hàm sai khiến. Ý vào mình là Thiên Nhai Hải Các các hoa, rõ ràng là cấp thấp nhất học sĩ, lại dường như lão đại giống nhau. Vĩnh viễn áp thanh áp khí, không biết lễ phép vì vật gì. Hiện tại tới một cái thoáng có điểm soái thanh niên nhân, ngươi dĩ nhiên như này quỷ liếm. Ngươi nhân cách cùng tôn nghiêm đâu, nhưng vậy làm sao có thể trách Trương Ngọc Âm đâu, ở Thiên Nhai Hải Các bên trong. Nàng mỗi thiên tiếp xúc đều là lão đầu. Chọn vài chục năm a. Dĩ nhiên không phải không có thanh niên nhân, nhưng này chút đều là địa vị xuống học đồ, làm học sĩ đương nhiên cao hơn cao ở lên. Hiện tại tới một cách như thế đẹp trai như vậy thanh niên nhân, nàng đương nhiên hồi kìm lòng không đậu. Đổi thành một người nam nhân vài chục năm không thấy được cô gái trẻ tuổi, chứng kiến lợn mẹ đều sẽ động tình. Nhân gia Trương Ngọc Âm đã rất khắc chế có được hay không, nàng thật một bộ 18 tuổi. Trắng như tuyết ngọc thủ chống cằm, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trầm Lãng, phảng phất hắn nói mỗi một chữ đều đặc biệt có thú, làm cho nàng nghe được mê ly. Bên cạnh một cái lão học sĩ thực sự nhìn không đặng, không khỏi ho khan vài tiếng nhắc nhở, phải chú ý Thiên Nhai Hải Các thanh cao cùng thể diện. Hụ khụ khụ khụ. Trương Ngọc Âm chuyển qua xinh đẹp khuôn mặt, đằng đằng sát khí nói, ngươi được ho lao kéo một bên ho khan đi. Tiếp lấy nàng quay đầu, đã quyến rũ ngọt mỹ kiều tích tích nói, để ngươi nói thật có thú a. Nói tiếp, nói tiếp. Nhưng về sau, nàng lại đem bắt đầu một khối bánh ngọt đưa vào Trầm Lãng trong miệng. Ngón tay ngọc lại một lần nữa không được cẩn thận đụng vào đạo Trầm Lãng môi. Để, ngươi kỳ thực không nên mượn đọc thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. Trương Ngọc Âm dịu dàng nói. Nam Hải Kiếm Vương quật khởi chi về sau, những năm gần đây mượn đọc nó võ đạo tông sư rất nhiều, thế nhưng không có một có thể giải khai. Có một đại tông sư thậm chí ngồi xổm nơi đây một năm dưới cũng không có thể đưa nó giải đọc ra tới. Trầm Lãng nói. Cái này đại tông sư là ai à? Trương Ngọc Âm nói. Trung Sở Khách, rất lợi hại một cái kiếm thuật đại gia, trước đây không lâu mới rời khỏi. Ai nha, tốt xấu hổ, chưa từng có nghe đại tông sư nhắc qua a. Khó trách hắn luôn miệng nói một lan tuyệt đối phá không được Đường Viêm Thiên Ngoại Lưu Tinh Kiếm Pháp đây. Nữ học sĩ Trương Ngọc Âm nói. Hơn 100 năm trước, Khâu Cử cái kia đôi cầu nam nữ dùng đủ thời gian mười mấy năm mới đưa Thiên Ngoại Lưu Tinh bí tịch giải tích ra. Đáng tiếc đương thời không có lưu vào phó bản, nếu không thì tỷ tỷ sẽ đưa cho ngươi xem. Trầm Lãng tinh tế đoan trang, liền phảng phất tùy ý nghiên cứu dáng vẻ. Thế nhưng hắn quang hai mắt cùng trí não hoàn toàn phát huy đến cực hạn, một tầng mà quét hình, đem bên trong tất cả văn tự, đồ án, vận khí lộ tuyến toàn bộ ghi lại ở trí não bên trong. Hắn lại một lần nữa xem thế là đủ rồi, thực sự là tinh vi cực kỳ a. Như thế một tấc dày khối ngọc lại có 230 tầng. Nói cách khác mỗi một tầng văn tự cùng đồ án vẹn vẹn không đến 0,15 ly. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng năm đó đệ nhất đại Nam Hải Kiếm Vương Khâu Cử là như thế nào đưa nó từng tầng một giải tích ra. Phía trước Trầm Lãng nghe nói Khâu Cử phu phụ dùng mười mấy năm thời gian, hắn còn cảm thấy quá dài. Mà bây giờ hắn cảm thấy vài chục năm có thể giải tích ra thực sự quá khó được. Thảo nào thế giới này trên chuyên môn phụ trách phân tích bí tịch người thông thường không thế nào biết võ công. Bởi vì cả đời có thể giải tích ra 2-3 cái bí tịch đều không dậy nổi, làm sao có thời giờ luyện võ a. Nhìn thấy Trầm Lãng nhất là bên ngoài chăm chú, Trương Ngọc Âm cũng không nói nữa, chỉ là điềm tĩnh xem hắn. Mỗi cái hai phần chung đã đem một phần tuyệt đẹp điểm tâm nhảy vào đút tới trong miệng của hắn. Đối với cái này một màn, Trầm Lãng vẫn là tương đối quen thuộc. Trung học đệ nhị cấp thời điểm, hoa hậu lớp liền thường thường nhìn như vậy hắn đờ ra. Chọn một cái nửa canh giờ sau, Trầm Lãng đem Thiên Ngoại Lưu Tinh bí tịch mỗi một tầng đều toàn bộ phân tích cũng sẽ ký lục ở trí não bên trong. Suy đoán của hắn quả nhiên là đúng. Bí tịch này thật chia làm chính phản hai mặt, nhất âm nhất dương, tương sinh tương khắc. Sau đó, Trầm Lãng bí tịch này nguyên bản vật quy nguyên chủ thả lại nguyên chỗ. Ở Trương Ngọc Âm theo không thôi trong ánh mắt, Trầm Lãng cáo biệt rời đi. Tức thì ở đây vài cái lão học sĩ thật dài hô một hơi. Cái này đại soái bức rốt cuộc đi. Trầm Lãng cùng Mộc Lan lại một lần nữa cưỡi ngựa hướng bắc lên, phản hồi Huyền Vũ Thành. Hắn đương nhiên như trước cùng nương tử cùng kỵ, bị bảo hộ ở trong lòng. Bỗng nhiên, Mộc Lan nói, phu quân, ngươi trên người có nữ nhân hương vị. Phái mấy trăm danh sĩ binh bảo hộ từ Gia Chi về sau, Trương Tấn ngựa không dừng vó chạy tới Tấn Hải Thành. Hắn đem từ Gia phát sinh tất cả sự tình, nói cho phụ thân Trương Sung. Trương Sung thật lâu không nói gì. Khoảng khắc chi về sau, Ẩm Nguyên hội sứ giả Thư Đình Ngọc đến đây thăm viếng. Ta có một người muội muội, dáng dấp xinh đẹp, cùng Trương Tấn công tử đơn giản là trời đất tạo nên nhất đôi. Thành hôn chi về sau, ta gia của hồi môn 10 vạn kim tệ, không có bất kỳ một chút phụ thuộc điều kiện. Chúng ta Ẩn Nguyên hội là rất điều thấp, không pháp can thiệp nhạc quốc triều đình, thế nhưng ở Thái thú đại nhân mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc chức lên, làm cho một số người câm miệng. Chúng ta vẫn có thể làm được. Trương Sung phụ tử như trước lặng lặng không nói gì. Thư Đình Ngọc thản nhiên nói. Phải nắm chặt. Dựa theo lẽ thường, nhân tự sát thời gian là hỏng mất 24 canh giờ bên trong, qua trong khoảng thời gian này, coi như lại tuyệt vọng cũng sẽ không muốn chết. Lời này liền chu tâm. Thư Đình Ngọc nói. Kỳ thực ta cô muội muội kia là biểu muội, hắn ra là làm hương liệu buôn bán. là Nhạc Quốc Bắc Phương Hương Liệu đầu sỏ. Cùng chúng ta ẩn nguyên hội kỳ thực không có cái gì quan hệ. Trì Sơn nhận. Trương Thái Thú hẳn là nghe qua. Đương nhiên nghe qua, đây là một cách thực lực so với Từ Quang Duân mạnh hơn nhiều hào thương đại cổ. Thư Đình Ngọc nói. Trì gia ở Diễm Châu cũng có rất nhiều sinh ý vãng lai. Căn cơ vẫn là rất sâu. Thái Thú đại nhân tương lai đi Diễm Châu gánh đảm nhiệm hạ đô đốc cũng tránh hảo dùng lên. Diễm Châu không thể so Huyền Vũ Thành, cần phải hiểm áp đáng sợ nhiều lắm. Trương Sung nhắm mắt lại một lúc lâu. Mở chi sau thản nhiên nói, ta sẽ phái người đi Trì gia cầu hôn. Nhưng về sau, hắn hướng Trương Tấn nói, đi đi, chúng ta Trương gia tuyệt không hối hôn, cũng tuyệt không thoái hôn. Trương Tấn mặt mũi co quắp một trận, nói, phụ thân, đi đi. Trương Sung nói, vây công Huyền Vũ phủ bá tước sắp đến, không nên trễ nai đại sự. Nửa đêm, Huyền Vũ thành Từ gia. Từ Thiên Thiên bị bệnh ở giường lên, gầy gò thêm thương bạch. Trương Tấn ngồi ở đầu giường có vẻ càng ôn nhu, ánh mắt tràn ngập chiều mến. Trương Lăng. Từ Thiên Thiên nước mắt lại một lần nữa tuôn ra. Khóc thút thít nói. Đều tại ta quá sốt ruột. Xuân Hoa muội muội kỳ thực nhắc nhở qua ta. Để cho ta nhất định cẩn thận, thế nhưng ta bị quyền lời hôn tâm. Ta chớ nên đem hết thảy tơ lụa đều nhuộm thành tử sắc cùng thải hồng sắc. Nếu không thì cũng sẽ không bị Trầm Lãng làm hại. Trương Tấn ôn nhu nói. Được. Sự tình nếu đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Nghỉ ngơi thật tốt. Từ Thiên Thiên nhãn trung tràn ngập nhu tình nói. Trương Lăng. Như ngươi muốn từ hôn, ta có thể hiểu. Ta sẽ công khai tuyên bố tất cả sai ở vào ta. Trương Tấn nói. Chớ ngộ. Ta làm sao có thể từ hôn đâu. Tiếp đó, hắn đưa tay xoa Từ Thiên Thiên đầu tóc. Nói. Thiên Thiên. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Lớn hơn nữa sự tình. Ngủ một giấc sẽ không sự tình. Từ Thiên Thiên ôn nhu nói. Cảm tạ Trương Lăng. Thời khắc mấu chốt ngươi đối với ta bất ly bất khí, ngươi yên tâm. Lấy sau ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nhất định sẽ trở thành thế giới trên tốt nhất thê tử. Trương Tấn vỗ vỗ bả vai của nàng. Ôn nhu nói. Ngủ một giấc thật ngon. Có chuyện gì tỉnh lại nói sau. Phu nhân của ta. Từ Quang Duân cũng tỉnh. Cả người hắn phảng phất rơi vào điên cuồng bên trong. Nhìn trước mặt Trương Tấn, không giống như là chứng kiến con rể, phảng phất chứng kiến cấu tinh. Tấn Nhi, chúng ta còn không có thua, chúng ta còn không có suy sụp. Những thứ kia Tây vực thương nhân, đem tiền đặt cọc trả lại cho hắn nhóm chính là bồi thường liền đừng vọng tưởng. Dù sao đây là chúng ta địa bàn. Những thứ kia tơ lụa còn có thể dùng. Bán cho vua hải tặc Cửu Thiên Nguy. Người khác không muốn nhóm này tơ lụa. Hắn nhất định là muốn. Trương Tấn bưng một chén thuốc nước nói. Nhạc phụ. Trước không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Uống xong thuốc sau nghỉ ngơi thật tốt đi. Từ Quang Duân Tê Thanh nói. Phụ thân ngươi mưu cầu Diễm Châu hạ đô đốc chức. Không phải cần tiền sao? Huyền Vũ phủ bá tước lập tức phải xong đời. Đến lúc đó phân cho chúng ta 30.000 mẫu ruộng dâu bán đi. Đổi thành kim tệ cho cha ngươi mưu cầu chức quan. Lần này khẳng định vẫn là Trầm Lãng hại chúng ta. Huyền Vũ phủ bá tước không phải rất nhanh thì xong đời sao? Hiền tế ngươi đến lúc đó nhất định phải đem Trầm Lãng giao cho ta. Ta nhất định phải đưa hắn rút gân lột ra. Toái thi vạn đoạn. Ta nhất định phải đem Trầm Lãng toàn bộ ra chém tận giết tuyệt. Từ Quang Duân chợt làm lên thân thể. Ánh mắt tràn ngập vô tận oán độc cùng cừu hận. Như Trầm Lãng ở trước mặt, hắn nhất định sẽ hóa thành một đạo giã thú xông lên Trầm Lãng ăn, xé thành mảnh nhỏ. Trương Tấn trong mắt lói lên một tia châm chọc. Nhưng sau sẽ thuốc nước bưng đến Từ Quang Duân bên mép nói. Nhạc phủ đại nhân. Trước đem thuốc uống đi. Từ Quang Duân nói. Hiền tế, ngươi nhất định phải bằng lòng ta à. Kim thị gia tộc diệt vong chi về sau, nhất định phải đem Trầm Lãng giao cho ta. Ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người đưa hắn lột ra. Được, Trương Tấn nói trước đem thuốc uống đi. Từ Quang Duân lúc này mới bưng lên chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Nhưng về sau chợt cầm chén ngã tại trên đất. Trầm Lãng tiểu xúc sinh, ta và ngươi không chết không ngớt. Ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Từ Quang Duân gào thét, thân thể run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên kinh ngạc, trong bụng một hồi quặn đau, phốc, một ngụm máu tươi chợt phun ra. Tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba, máu đen theo mũi, lỗ tai, con mắt chảy ra. Chân chính thất khiếu chảy máu. Từ Quang Duân không dám tin tưởng nhìn Trương Tấn, dùng hết khí lực cuối cùng nói, thuốc trong dược có độc. Chú thích: đệ nhất càng tiến lên, lại viết lên rạng sáng 5 giờ. Hy vọng tiếp sau đó có thể hào hào ngủ vài cái tiểu lúc. Bái cầu chống đỡ, bái cầu vé tháng. Các huynh đệ chống đỡ ta sử thượng tối cường người ở rể 14 chương 127 chương Tấn giết vợ hải tặc vương hai càng ái tình là một hồi chiến tranh. Tổng có một người phải thua. Hiện tại Trầm Lãng lại thua. Bởi vì nương tử không cùng hắn kỳ nhất thất ngựa. Lặn lội đường xa vài trăm dặm, cho nên lần này Mộc Lan mang đến 3 thất ngựa. Nghe thấy ra Trầm Lãng trên người có nữ nhân hương vị về sau, Mộc Lan đầu tiên là kinh ngạc. Cặn bã nam, ngươi, ngươi cái này trộm tanh hoàn toàn không được phân trường hợp a. Đi tới nơi nào ngươi trộm được nơi nào a. Ở Thiên Nhai Hải các cái này chủng thần thánh địa phương ngươi cũng có thể tìm tới tương hảo. Mộc Lan thực sự là xem thế là đủ rồi ngươi. Như ngươi vậy cặn bã nam, ta làm sao còn thủ ở ngươi không ăn vụng a. Vì vậy thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng nhảy, rơi vào mặt khác nhất thất tuấn mã thượng, làm cho Trầm Lãng một cái người kỳ. Ngươi đã dáng dấp như thế lớn, hẳn là một cái người cưỡi ngựa. Trầm Lãng nói: nương tử, không quan chuyện ta a, là nữ nhân kia gắng phải hướng bên cạnh ta góp. Nàng còn muốn ngồi ở chân của ta lên. Hoàn toàn là ta nghĩa tránh ngôn từ mà quát bảo ngưng lại nàng. Con người của ta ở sinh hoạt vấn đề tác phong lên, vẫn có thể cầm giữ ở. Ha ha. Mộc Lan. Trầm Lãng nói. Ta đương thời liền nghiêm túc nói. Ta là một cái có nương tử nam nhân. Ta nương tử dáng dấp lại mỹ, vóc người lại đẹp. Hy vọng Ngọc Nương học sĩ ngươi tự trọng. Thế nhưng nàng vẫn là gắng phải lần lượt ta ngồi. Trên người hương vị sông ta trực đả hắt xì, thế nhưng người đang mái hiên hạ không thể không cúi đầu. Ta còn có việc cầu người ra. Ta cũng không dám phản kháng a. Mộc Lan nói, ha ha, liền nàng tên đều biết. Ây, Trầm Lãng vẻ mặt đưa đám nói, nương tử, ta một cái người cưới ngựa, hội rơi xuống. Mộc Lan nói, sẽ không biết, ngươi chừng nào thì ngã xuống, ta sẽ lúc nào tiếp được. Thật, Trầm Lãng nói, ngươi xác định. Mộc Lan nói, hừ, ta võ công cao như vậy, tiếp được ngươi cái phế vật này điểm tâm vẫn không phải là dễ. Trầm Lãng nói, ta đây hiện tại liền ngã xuống. Nhưng về sau, tên lưu manh này thật thân thể lệch một cái, trực tiếp muốn từ ngựa lưng trên ngã xuống. Mộc Lan nghiến răng nghiến lợi, thật muốn làm cho hắn té cái đau nhức. Thế nhưng tiếp theo trong nháy mắt, thân thể mềm mại của nàng lại chợt nhảy lên, dường như chim én một dạng rơi vào Trầm Lãng ngựa, ôm hắn. Nương tử, ngươi thật tốt. Trầm Lãng ôn nhu nói, trong lòng ta, ngươi mãi mãi cũng là duy nhất. Những nữ nhân khác trong mắt ta, hoàn toàn như cùng đường bên hoa dại một dạng, hái là không thể hái. Nhiều lắm đi ngang qua thời điểm không được cẩn thận đụng một cái, dính một điểm hương vị. Đây là Mộc Lan lần đầu tiên nghe được nam nhân đem trộm tanh nói xong như thế thoát tục. Cùng cái này phu quân cùng một chỗ, chẳng những trí thương chịu đến khiêu khích, tam quan đều sẽ chịu đến thanh tẩy. Nhưng về sau, Trầm Lãng tay nhìn không được lại một lần nữa lầu trên Mộc Lan hông. Quá đẹp, thiên hạ đệ nhất mỹ eo. Không chỉ là mảnh nhỏ, hơn nữa tràn ngập tuyệt đối lực đàn hồi, vừa trơn lại bắn ra tràn ngập đường cong mỹ cảm. Chẳng qua vừa mới cái kia Trương Ngọc Âm hông cũng không tệ a. Mặc dù có chút đấy đà, thế nhưng xúc cảm khẳng định đặc biệt mềm mại. Đáng tiếc a, vừa rồi quá mức sụt xè. Không phải Ngọc Âm lão sư chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nếu không phải là có đàn ông khác nhìn chằm chằm, nàng khả năng thật liền không được cẩn thận ngồi vào Trầm Lãng chân lên. dần dần không được cẩn thận, Trầm Lãng hai tay không ở Mộc Lan đều thắt lưng lên, một tay hướng lên, một tay hướng xuống. Mộc Lan cũng không có ngăn cản. Dù sao ngăn cản cũng vô ích, ngươi coi như phá hủy tay hắn, dùng không được nửa phần trung hắn lại sẽ tới. Thế nhưng Trầm Lãng tay càng ngày càng quá phận. Trầm Lãng, không sai biệt lắm có thể à? Mộc Lan cau mày nói. Trầm Lãng đột nhiên hỏi, nương tử, ngươi nay thiên tắm qua không có? Mộc Lan nói, hôm qua tắm, nay thiên chạy đi vội như vậy, nào có cơ hội à? Cũng đúng, cũng đúng. Trầm Lãng không để lại dấu vết mà đưa tay quất trở về. Trong chớp nhoáng này, Mộc Lan thật muốn đem người đàn ông này đánh chết. Thân thể ta để cho ngươi chiếm tiện nghi. Kết quả ngươi còn ghét bỏ đứng lên ta. Ta không phải là nhất thiên không có tắm rửa sao, đây không phải là điều kiện không cho phép sao, trước hai thiên chạy đi. Nàng hầu như nhất thiên tắm hai lần. Tắm ba ngày lần hàm răng. Nhưng về sau, Mộc Lan hay dùng mũi dùng sức ngửi. Trong lòng tràn ngập không được tự tin. Chẳng lẽ thật sự có mùi mồ hôi đi. Vì vậy, Mộc Lan thêm tốc độ nhanh, sắp tới một cái sơn cốc. Nơi đó có một cái đầm nước. Mộc Lan trực tiếp nhảy hạ ngựa đi. Cầm trọn vẹn công cụ. Xà phòng thơm. Tắm rửa quần áo. Tinh dầu dầu. Dầu gội đầu dầu. Đừng hỏi xà phòng thơm từ đâu tới, cũng đừng hỏi dầu gội đầu dầu từ đâu tới. Nương tử, ngươi làm sao? Trầm Lãng hỏi. Mộc Lan cắn răng nghiến lợi nói, đi tắm, miễn cho bị ngươi ghét bỏ, tổ tung. Huyền Vũ phủ bá tước tới một chi kỳ quái đội ngũ. Một nhóm mười mấy kỳ. Rõ ràng là cuối mùa thu lúc. Những thứ này người lại hở ngực lộ cánh tay. Từng cái thân trên đầy hình xăm. Một người cầm đầu tuổi trẻ kỵ sĩ càng là khuôn mặt trên đều đầy hình xăm. Hắn trên người xăm đều là đàn bà, không được sợi nhỏ nữ nhân. Vượt lên trước hơn trăm người. Hắn khuôn mặt trên xăm một cái người mặt thân rắn yêu quái. Rõ ràng rất anh tuấn một cái người, toàn thân hình xăm làm cho hắn có vẻ càng tà dị. Đám người kia từng cách đều làn da ngăm đen, bắp thịt như khối thép. Hơn nữa mỗi người hàm răng đều vàng ố. Duy chỉ có vì thủ cái kia tuổi trẻ kỵ sĩ ngoại lệ, hàm răng của hắn rất bạch. Thắt lưng trên cất loan đao, chuôi đao là hoàng kim, mài rũa một người nữ nhân thân thể. Cái cổ trên treo hoàng kim hạng liên, đem mười mấy tiểu khô lâu đều nối liền nhau. Đoàn người này nếu không có người bên ngoài mà tung ngựa. Đem bên trong trang viên người hầu sợ đến chỗ tán loạn. Kinh hô liên tục. Tuần tra kỵ binh giận dữ. Kim kiếm nương trực tiếp mang theo mấy chục kỵ xông lại. Ngăn cản người đến. Nũng nịu quát lên. Phương nào nhân sĩ. Cũng dám tới ta Huyền Vũ phủ bá tước Dương Oai. Cầm hạ ngay sau đó. Lại một chi kỵ binh chợt xông phủ bá tước bên trong lao ra. Là phủ bá tước bên trong phó thiên hộ Kim Trình. Hắn chợt ra tốc, trong tay đại kiếm chợt chém giết mà ra. Không phải muốn giết người, mà là muốn chém phi cái này tà dị nam tử trong tay loan đao. Làm tức thì Kim Trình cả người bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm to trong tay cũng trực tiếp vỡ vụn. Mà cái kia toàn thân đều xăm nữ nhân tà dị nam tử không chút sức mẻ, khuôn mặt trên như trước lộ ra nụ cười tà dị. Song phương võ công chênh lệch quá lớn. Hắn ánh mắt trước rơi vào kim kiếm nương bắp đùi lên, nhưng chân sau gian, eo, ngực, nhất sau mới nhìn hướng mặt mũi. Trong chớp nhoáng này kim kiếm nương toàn thân phảng phất bị gai độc chập qua một dạng khó chịu. Huyền Vũ bá kim trác xuất hiện. Bên người của hắn có một cao lớn anh vũ kỵ sĩ, hắn cưới chiến ngựa nhất là bên ngoài cao lớn, đạp vận luật đặc biệt. Cái này kỵ sĩ cả người trên hạ đều tràn đầy cường đại cảm giác mạnh mẽ. Hắn chính là bá tước đại nhân nghĩa tử Kim Sĩ Anh. Huyền Vũ phủ bá tước quân đội đệ nhất cao thủ, thực chức thiên hộ, phủ bá tước tư quân phó thống lĩnh. Đương thời phủ bá tước kén rể con rể, hắn đã từng là nhất thí sinh sốt dẻo nhất. Hơn nữa, hắn vẫn toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước người tuổi trẻ thần tượng. Cầu kiêu bái kiến nhạc phủ đại nhân. Cái kia tà dị nam tử ở ngựa lưng ngược lên lễ. Nhưng sau hắn ánh mắt đến chỗ tìm kiếm nói. Vợ ta Mộc Lan đâu, vì sao không được thấy hắn tới đón ta à? Huyền Vũ bá nói. Cầu kiêu. thời gian chưa tới. Ngươi tới làm cái gì? Cái này tà dị nam tử tên gọi là Cửu Kiêu. Vua hải tặc Cửu Thiên Nguy con. Cửu Thiên Nguy, Nhạc Quốc Đông Hải lớn nhất một hải tặc. Nhạc Quốc chủ yếu địch nhân là Ngô Quốc cùng Sở Quốc, cho nên lục quân rất mạnh, thủy quân lực lượng bạc nhược. Hơn nữa, quốc quân đối với hải ngoại những hòn đảo này cũng không phải như vậy xem trọng. Cho nên, ngoại trừ kim chủ bá tước đột nhiên xuất hiện những năm đó, còn lại đại bộ phận thời điểm, phía Đông Hải vực ra những thứ kia quần đảo, đều có hải tặc chiếm đảo là vua. Bây giờ cái này Cửu Thiên Nguy chiếm giữ mười mấy cái đảo nhỏ, đồng thời ở lớn nhất đảo nhỏ trên xây công sự, tự phong vì Nộ Triều thành chủ. Hắn thủy quân thế lực rất mạnh, hơn nữa luận phạm vi lãnh địa còn xa hơn Siêu Huyền Vũ phủ bá tước. Mấy năm nay Nhạc Quốc tân chính hừng hực khí thế, điều này làm cho Cửu Thiên Nguy càng là dáng vẻ bệ vệ hôn thiên. Nghe Huyền Vũ bá câu hỏi, Cửu Kiêu nói, căn cứ hai mươi mấy năm trước khế ước, ta tới đòi tiền A 10 vạn kim tệ đền tiền, phân 30 năm trả, cả gốc lẫn lãi hàng năm 9.000 kim tệ. Cửu Kiêu gơ trong tay tấm da dê, đây là năm đó Huyền Vũ phủ bá tước cùng Nộ Triều thành ngưng chiến điều ước. Cửu Kiêu tiếp lấy cười nói, ngoài ra, ta tới nhìn ta một chút bà nương Mộc Lan A, mấy năm trước nàng so với ta võ thua. Dựa theo chúng ta trên biển quy củ, nàng nên làm ta bà nương. Tiếp đó, hắn vỗ ngực nói, nhìn ta một chút ngực, Mộc Lan thân thể đều vân lên. Còn kém gương mặt, ta tuy là ngủ qua mấy trăm hơn ngàn nữ nhân, nhưng còn không có một nữ nhân có thể chiếm giữ ngực của ta vị trí á. Cửu Kiêu trên người xăm lấy trên trăm nữ nhân, toàn bộ là bị hắn ngủ qua xử nữ. Không phải xử nữ, hắn đều sẽ không vân đi tới. Còn nhớ rõ trên nhất đại Huyền Vũ bá thiếu xuống thiên văn sổ tự nợ ngần sao, hắn thuê làm 3.000 quân đội cùng cả nhánh hạm đội, chính là vì noi theo tổ tiên kim trụ, quét dọn phía đông ngoài khơi trên tất cả hải tặc, cướp đoạt quần đảo, khuyết trương gia tộc lãnh địa. Mà khi lúc, hắn đối thủ chính là vua hải tặc Cửu Thiên Nguy. Thế nhưng Kim Vũ bá tước thua. 3.000 lính đánh thuê và cả nhánh hạm đội đều toàn quân bị diệt. Nhưng về sau, toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước giải đất xuyên hải, nhất là Vọng Nhai đảo, chịu đến Cửu Thiên Nguy điên cuồng trả thù cùng càn quét. Huyền Vũ phủ bá tước ra biển bất luận cái gì đội thuyền đều bị không chút lưu tình đánh chìm. Bất đắc dĩ phía dưới, trên nhất đại Huyền Vũ bá Kim Vũ cùng Cửu Thiên Nguy ký hạ Nộ Triều thành ngưng chiến điều ước, bồi thường đối phương 10 vạn kim tệ. Khoản này đền tiền phân 30 năm còn rõ ràng, hàng năm cả vốn lẫn lãi 9.000 kim tệ. Bình thường đều là hàng năm Tết âm lịch trước một cái tháng Cửu Thiên Nguy phái người tới đòi tiền. Thế nhưng năm nay bọn họ lại sớm hơn 2 tháng qua. Còn Cửu Kiêu luôn mồm xưng Mộc Lan vì nương tử, là bởi vì ở mấy năm trước hắn gặp qua Mộc Lan, kinh vi thiên nhân. Nhưng sau trực tiếp hướng Huyền Vũ bá cầu thân, đồng thời nói tất cả tiền nợ không muốn, còn nguyện ý xuất ra 30.000 kim tệ xính lễ. Cái này bị Huyền Vũ phủ bá tước nhìn kỹ là vô cùng nhục nhã. Mộc Lan giận dữ. Vì vậy, hai người một trận chiến. Đương thời Mộc Lan 17 tuổi, Cửu Kiêu 25 tuổi. Mộc Lan thua. Theo này chi về sau, Cửu Kiêu liền luôn mồm xưng Mộc Lan cho hắn hải tặc bà nương. Cho nên từng cái quý tộc thoạt nhìn đều rất ngăn nắp. Thế nhưng chân chính thâm nhập giải khai về sau, hầu như từng cái quý tộc đều có khuất nhục lịch sử. Đương nhiên theo chung càng thêm có thể thấy được Kim Trác bá tước là bậc nào không dễ dàng. Hàng năm hoàn lại ẩn nguyên hội nợ khổng lồ, hoàn lại Nộ Triều thành Cửu Thiên Nguy đền tiền, hơn nữa còn không được nghiền ép con dân, còn muốn duy trì 3.000 tư quân. Cứ như vậy, hắn đủ chống đỡ 20 năm. Gia tộc chẳng những không có loạn, chí ít mặt ngoài còn duy trì phồn vinh. Nếu không phải trăm năm quý tộc nội tình, Kim thị gia tộc ở 20 mấy năm trước liền tan thành mây khói. Cho nên giới quý tộc đều lưu truyền một câu nói. Gia tộc người thừa kế không phải sợ vô năng, cũng không cần sợ bình thường, thậm chí không sợ xuất hiện bại gia tử. Sợ nhất chính là người thừa kế hùng tâm bừng bừng. phổ thông bại gia tử coi như cả đời cũng bại không xong trăm năm cơ nghiệp. Thế nhưng một cái hùng tâm bừng bừng chúa quân, rất có thể duy nhất đã đem tổ tông của cải toàn bộ bại xong. Hiện đại trái đất cũng có tương tự như vậy thuyết pháp. Một cái hào phú chi gia, không sợ nhi tử ăn quát bầu, thậm chí không sợ ngươi đi hút vật gì vậy. Sợ nhất là cái gì? Sợ ngươi nhất đi gây dựng sự nghiệp. Sợ ngươi nhất muốn đem gia tộc sản nghiệp bành trướng, đăng trên Tân Huy Hoàng. Như vậy ngược lại có thể sẽ táng ra bại sản. Trên nhất đại huyền vũ bá Kim Vũ chính là người như vậy. Hắn chuyên tâm muốn khôi phục tổ tiên kim chủ vinh quang. Kết quả làm ra viễn siêu năng lực mình quyết sách. Hầu như đem kim thị gia tộc dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục. Năm đó ký kết nổ triều thành ngưng chiến điều ước, không lâu sau bi phấn chồng chất Kim Vũ sẽ chết. Kim Trác kế thừa huyền vũ bá tước vị. Bởi vì tiếp thu phụ thân giáo huấn, Kim Trác hành sự biến được nhất là bên ngoài bảo thủ, thậm chí là cũ kỹ. Nhưng cũng chính là như đây mới để cho huyền vũ phủ bá tước vượt qua 20 năm trước một lần kia nguy cơ chí mạng. Trải qua 20 năm kinh doanh, chí ít huyền vũ phủ bá tước căn cơ lại một lần nữa kiên như bàn thạch. Như không phải là bởi vì tân chính nguyên nhân, huyền vũ phủ bá tước trăm năm cơ nghiệp đã triệt để ổn. Huyền vũ bá nói, cửu kiêu, khoảng cách hàng năm tiền trả lại thời gian còn có hơn 2 tháng, ngươi tới sớm. Cửu kiêu nói, ai cũng biết, huyền vũ phủ bá tước sắp bị diệt, tới nơi ta như hơn 2 tháng sau trở lại. Huyền vũ phủ bá tước đại khái liền thừa lại hạ một cỗ thi thể đi. Kim thị gia tộc kế cận ngày tận thế. Không chỉ có chung quanh quý tộc cho là như vậy, tựu liền vua hải tặc cũng nhận định như đây. Cửu kiêu nói, hơn nữa ta còn muốn đem ta bà nương Một Lan mang đi đây. Ta có thể luyến tiếc nàng theo các ngươi cùng chết, càng luyến tiếc nàng bị Nhạc Quốc quốc quân đánh vào giáo phường ti. Huyền vũ bá mặt mũi phát lạnh nói, sĩ anh đồng thủ. Kim sĩ anh rút ra đại kiếm, chiến ngựa ra tốc, hướng cửu kiêu đi nhanh như điện chớp. Cửu kiêu như trước cưới ở chiến ngựa chi trên bất động. Anh tuấn tà dị mặt mũi vẫn như cũ cười. Ánh mắt mang theo không tiết tháo. Hai người trong nháy mắt giao thoa. Kim sĩ anh đại kiếm chợt chém xuống. Cửu kiêu loan đao thiểm điện vẽ ra. Làm một tiếng vang thật lớn. Tia lửa văng gấp nơi. Kim sĩ anh đại kiếm chợt gãy bay ra ngoài, trước ngực áo giáp xuất hiện một cái vết sách, một cái vết máu. Mà cửu kiêu dưới quần chiến ngựa một tiếng rên rỉ, miệng mũi tràn ra tiên huyết, nhất đôi móng trước trực tiếp quỳ xuống. Từ ra bên trong từ ra chủ thất khiếu chảy máu, không dám tin tưởng nhìn con rể Trương Tấn. Hắn dùng tan tất cả khí lực. Lạc giọng hỏi, vì sao ngươi có thể tử hôn? Tại sao muốn giết ta? Trương Tấn thản nhiên nói, Nhạc phủ đại nhân, ta có thể mất vợ hay chồng, nhưng không thể hối hôn, ta ra là muốn nhân phẩm. Từ Quang Duân lại chợt phun huyết. Hơn nữa này thì phun ra ngoài huyết đã toàn bộ là hắc sắc. Trương Tấn, ngươi so với Trầm Lãng còn độc hơn, các ngươi so với Trầm Lãng còn độc hơn a. Trầm Lãng tuy là độc, nhưng là cho tới nay đều là đối với địch nhân ngoan. Mà Trương Tấn đối người mình cũng ác như vậy độc. Từ Quang Duân tràn ngập không cam lòng gào thét. Nhất sau trong miệng máu đen phun tung tóe, nhất giường chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thuốc này kịch độc, vẻn vẻn không đến nửa khắc chung. Trước khi chết, Từ Quang Duân thật hối hận. Chính mình chớ nên như này dã tâm bừng bừng, cùng quyền lực cấu kết cùng một chỗ có thể, thế nhưng cấu kết quá chặt chẽ. Đây hoàn toàn là bảo hổ lột ra. Hắn Từ Quang Duân sở dĩ có nay thiên cũng không phải là bởi vì đắc tội Trầm Lãng địch nhân như thế, mà là bởi vì hắn được voi đòi tiên tuyển trạch cùng Trương Sung như vậy ác lang kết thân. Trương Tấn nhìn Từ Quang Duân thảm thiết tử trạng, khuôn mặt trên không có gì biểu tình. Từ trong lòng móc ra một phần di thư. Phía trên hoàn toàn là Từ Quang Duân bút tích. Di thư trên viết đến, Trầm Lãng hại ta cửa nát nhà tan, hiền tế cho ta báo thù, cho ta báo thù. Giết Từ Quang Duân chi sau, Trương Tấn lại một lần nữa đi tới Từ Thiên Thiên tú lâu. Thiên Thiên mềm mại, thân thể mềm mại nằm trong chăn, như trước có thể nhìn ra mê người đường nét. Đầy nhà đều là hương thơm. Đây thật là một cách trong một vạn không có một đại mỹ nhân.

Ngươi biết vì sao Thường Nga mãi mãi cũng nuôi một con thỏ sao? Một Lan biết Trầm Lãng lại muốn nói khêu gợi, nhưng nàng vẫn là hiếu kỳ nói. Vì sao Trầm Lãng nói? Bởi vì Thường Nga mỗi ngày đều cần cà rốt, dùng xong sau cho con thỏ ăn, không phải liền lãng phí. Tức thì Một Lan trong lòng lãng mạn bầu không khí toàn bộ bị phá hư. Nàng vặn Trầm Lãng lỗ tai nói: Phu quân, ngươi mỗi thiên trong đầu đều là loại vật này sao? Trầm Lãng nói: Đúng vậy, tục ngữ nói gần đèn thì sáng, gần cá mối người mặn nha. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Một Lan chợt nghe hiểu, khuôn mặt hồng thấu, một tay lấy trên đùi Trầm Lãng đẩy ra. Trầm Lãng thật hối hận, đều do chính mình miệng tiện, thật tốt phúc lợi không có. Chẳng qua vài phần trung chi về sau, Trầm Lãng dây dưa đến cùng lại một lần nữa quấn đi tới, lại một lần nữa nằm Một Lan chân lên. Hai người lại một lần nữa rơi vào an tĩnh. Không phải Lãng gia không nói tiết mục ngắn, mà là trong không khí mùi vị càng thêm nồng nặc. Hắn muốn chuyên chú. Một Lan ngọc thủ đặt ở Trầm Lãng huyệt thái dương lên, nhẹ nhàng mà xoa bóp. Động tác ôn nhu mạnh mẽ. Nương tử thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp thực ngưu bức. Trầm Lãng bỗng nhiên nói. Nghe được phu quân rốt cuộc nói chính sự, Một Lan thở phào một cái. Thế nhưng, nội tâm sâu chỗ lại thoáng có điểm tiếc hận. Bị phu quân điều đùa giỡn được trái tim nhảy loạn, mặt đỏ tới mang tai, cảm giác tốt kích thích. Trầm Lãng nói. Cái này chiêu kiếm pháp đến nay vô giải. Hầu như tất cả cao thủ trẻ tuổi đều đi khiêu chiến qua Đường Viêm. Nhưng không có ngoại lệ chút nào đều thất bại. Toàn bộ bị mưu sát. Ngươi biết cái này chiêu kiếm pháp nguyên lý sao? Một Lan nói. Xin chỉ giáo. Bắc trên đường về nhà, Trầm Lãng ngoại trừ điều đùa giỡn Một Lan bên ngoài, hầu như tất cả thời gian đều tới nghiên cứu thiên ngoại lưu tinh bí tịch. Cái này mấy trăm trang bí tịch toàn bộ đều chứa đựng ở đầu óc của hắn bên trong. Nghiên cứu qua chi về sau, Trầm Lãng xem thế là đủ rồi, cảm thấy không gì sánh được kinh diễm. Nghiên cứu ra bộ này kiếm pháp người thật sự là quá châu bò. Sau đó, Trầm Lãng nói liên tục. Trầm Lãng nói, luyện tập bộ này kiếm pháp người, mỗi ngày đều muốn dùng nhất chủng đặc thù kim loại bột phấn. Loại kim loại này đến từ thiên ngoại vẫn thiết kể, từ đó huyết dịch của hắn cùng trong cơ thể liền đại lượng đặc thù kim loại. Cả người sẽ hình thành nhất chủng từ trường, khi hắn thả ra nội lực cùng chân khí thời điểm, cũng mang theo thiên nhiên tử lực. Một Lan sợ. Thảo nào kim chủ tổ tiên ở bút tích chung nói luyện tập bộ này kiếm pháp, dễ dàng đưa tới không có bầu. Thật đúng là không phải nói đùa. Trầm Lãng nói, đương nhiên, dù cho trong cơ thể hắn đặc thù kim loại siêu tiêu, chân khí trong tử lực cũng là hơi yếu. Một Lan nói, đã tử lực yếu ớt thì như thế nào vô địch? Trầm Lãng nói, nương tử biết Long Huyền Phong sao? Một Lan nói, u vinh quy quy mơ. Trầm Lãng nói, phong kỳ thực chính là lưu động không khí. Bình thời không tức giận lực lượng cũng rất yếu ớt, thế nhưng một ngày nó tốc độ di động nhanh hơn, sẽ hình thành bão phong, Long Huyền Phong, đầy đủ phá hủy tất cả. Một Lan nói, vừa nói như vậy, ta thoáng hiểu. Trầm Lãng nói, Đường Viêm dùng kiếm cũng là dùng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo, cùng trong cơ thể hắn đặc thù kim loại tử lực phối hợp với nhau, lẫn nhau tác dụng. Làm thi triển ra thiên ngoại lưu tinh kiếm chiêu thời điểm, trong nháy mắt khuấy lên tử lực ngược Long Huyền Phong bảo. Một Lan nghe được mê ly. Trầm Lãng nói, Long Huyền Phong uy lực vô cùng, bởi vì nó sở hữu vô cùng cường đại lực hướng tâm, đầy đủ đem bất kỳ vật gì nhổ tận gốc, mà thiên ngoại lưu tinh bộ này kiếm pháp cung cấp là cường đại lực ly tâm, bất luận kẻ nào một ngày tiến nhập phạm vi sẽ lập tức bị đẩy lùi đi ra ngoài. Ngươi vọt vào lực lượng càng lớn, nó hất ra lực ly tâm lại càng lớn, cho nên căn bản vô giải. Tiếp lấy Trầm Lãng cầm lấy múa cực nhanh xoay tròn, nhưng sau ném qua một hòn đá tử, tức thì viên này hòn sỏi trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Cái này thực nghiệm rất đơn giản minh, liếc mắt là có thể xem minh bạch. Trầm Lãng tiếp tục giải khai nói ra, đại đa số vũ giả hiểu chỉ có nội lực cùng chân khí, Đối với tử lực loại vật này, hoàn toàn không biết, bọn họ chỉ biết là dùng man lực, dùng nhất cường đại nội lực đi phá giải Đường Viêm kiếm chiêu, nhưng mà nhưng không biết, thân thể bọn họ chất lượng không thay đổi, vọt vào nội lực càng mạnh, tốc độ càng nhanh, chính là bị bắn bay đi ra ngoài được càng áp. Đây chính là bất luận cái gì cao thủ trẻ tuổi, dù cho nội lực so với Đường Viêm mạnh hơn, cũng toàn bộ bị nhất chiêu nháy mắt giết nguyên nhân. Một Lan nói, cái này chiêu kiếm pháp quả nhiên tinh diệu vô song, cái kia phu quân có phá giải chi pháp sao? Trầm Lãng nói, có. Một Lan nói, Kim Sơn đảo tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ta và Đường Viêm một trận chiến cũng lập tức phải tiến hành, ta hiện tại tu luyện còn kịp sao? Một Lan lo lắng là có đạo lý. Bất luận cái gì thần bí cường đại kiếm thuật đều cần dùng thời gian rất dài học tập. Liền một chiêu này thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, Đường Viêm liền đủ luyện 14 năm. Cho Một Lan thời gian thật sự là phi thường ngắn. Nhưng mà Trầm Lãng nói, còn kịp, coi như ngày mai đánh cũng được. Một Lan vô cùng kinh ngạc, nói, Đường Viêm luyện tập một chiêu này dùng vài chục năm, phá giải chi pháp luyện dĩ nhiên nhanh như vậy. Trầm Lãng nói, đúng vậy a, kiến thiết rất khó, phá hư dễ dàng, cái này kiếm chiêu càng là vô địch, chỉ khi nào tìm được kẽ hở, hầu như trong nháy mắt tan rã tan vỡ. Một Lan nói, phu quân dạy ta. Trầm Lãng nói, vậy ngươi đầu lưới để cho ta ăn một cái. Một Lan những mày ấy ư? Tiếu Lệ mũi nhíu một cái. Trầm Lãng nói, đùa giỡn, ta như thế nào cam lòng cho ngươi khổ sở đây. Tiếp đó, Trầm Lãng nói, Long Huyền Phong vô cùng cường đại, thế nhưng nó phong nhãn cũng là an toàn nhất thiên ngoại lưu tinh, cái này chiêu kiếm pháp đồng dạng như đây. Nó chế tạo lực ly tâm bão táp cũng có một cái phong nhãn, chỉ cần tìm được cái này phong nhãn, liền trong nháy mắt phá đi. Đương nhiên, nó phong nhãn là ngẫu nhiên biến hóa, dường như biển rộng tìm kim một dạng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không pháp tìm được. Một Lan nói, cái này thiên ngoại lưu tinh bí tịch chia làm chính phản âm dương, chính diện là thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp, phản diện là phá giải chi pháp. Cái kia như thế nào tìm được phong nhãn? Ở nơi này phản diện trong bí tịch đúng không? Trầm Lãng gật đầu nói, đúng. Hơn nữa chính diện bí tịch có 230 trang, phản diện chỉ có 3 trang, ta lập tức giáo nương tử cam đoan 2 canh giờ sẽ. Đương nhiên còn có liên quan kiện một điểm, cùng Đường Viêm quyết đấu nhất định phải dùng một kiếm, không thể dùng bất luận cái gì kim loại kiếm. Đường Viêm thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp chẳng những sở hữu cường đại lực ly tâm, còn có tử lực, kim loại kiếm rất dễ dàng bị này cổ lực lượng bắt được. Một Lan nói, thảo nào cái này nhất đại kiếm vương Lý Thiên Thu muốn giết chết thây tử, bởi vì này phá giải chi pháp một ngày bại lộ, Nam Hải kiếm đảo bá nghiệp trong nháy mắt tan rã. Vì vĩnh cửu đảm bảo vô địch, Lý Thiên Thu chỉ có thể giết vợ. Trầm Lãng áo não nói, cứ việc tìm đến phá giải chi pháp, nhưng ta một chút cũng không vui. Một Lan nói, tại sao vậy? Trầm Lãng nói, nếu như ta thêm động não, hẳn là mình có thể nghĩ tới, cũng không cần tới Nam Hải các tìm bí tịch, như vậy có vẻ ta thật vô năng a. Trầm Lãng lời này là lời thật, nhưng càng nhiều là già mồm, giống như là có chút học bá sát hạch thành tích xuống về sau, thở dài nói, ai, lần thi này được thật kém, chỉ phải 99 phân. Bên cạnh học cặn bã nhìn mình 30 phân bài thi, thật là nhớ đem điều này học bá kéo vào trong nhà vệ sinh uy thì. Nhưng Một Lan lại ôn nhu dụ dỗ nói, phu quân ta lợi hại nhất, là thiên hạ nhất không dậy nổi người, coi như không tìm bí tịch, 2-3 thiên sau cũng liền nghĩ đến. Bất quá chúng ta coi như xuất môn chơi một chuyến không tốt sao? Tiếp đó, Một Lan bỗng nhiên vươn lưới nhọn ở Trầm Lãng môi liếm một cái. Được, lợi hại phu quân dạy ta đi. Chờ Trầm Lãng cùng Một Lan khi về đến nhà, thiên ngoại lưu tinh phá giải chi pháp liền đã học được. Một Lan vui sướng ngọt ngào yêu đương lữ trình cũng tạm thời có một kết thúc. Tổng thể mà nói, mấy ngày này thời gian phi thường nhường say sưa, ngoại trừ nhất thiên muốn tắm 3 ngày lần tắm bên ngoài. Bởi vì phu quân tên biến thái này, vượt lên trước 3 canh giờ không có tắm, tay hắn liền không muốn đụng nàng. Cứ việc mỗi một lần Trầm Lãng động tác qua hỏa, Mộc Lan đều sẽ đưa hắn móng vuốt phát rơi. Lo lắng tay ngươi không đến, lại lo lắng tay ngươi sằng bậy. Nữ nhi nhà tâm tư thực sự là tốt. Phức tạp a. Thảo nào nam nhân ngay thẳng, nữ nhân lại khúc kính thông u. Đương nhiên, có chút nữ nhi tâm nam nhân càng thêm khúc kính thông u. Trở về ra về sau, Trầm Lãng biết được Từ Quang Duân cùng Từ Thiên Thiên tin qua đời. Trương Sung quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Trầm Lãng đạo: "Cái này đẳng cấp tâm ngoan thủ lạc, hơn nữa như này hội diễn đùa giỡn, thực sự là ngưu bức a." Mộc Lan nói: "Trương Sung người này, như sói lại tựa như hổ, đối người mình đều ác độc như vậy, huống chi là đối với địch nhân đụng tới đối thủ như vậy, thật là khiến người ta sợ run lên." Trầm Lãng buồn bã nói: "Nương tử, đụng tới ta đối thủ như vậy, mới để cho người không chỗ mà đứng." Đáng tiếc ở đây không có một người nghe hiểu, Lãng gia tịch mịch như tuyết. Đang ở Từ Quang Duân cùng Từ Thiên Thiên đưa tang sau khi kết thúc trong ngày muộn tiến lên nguyên bản minh nguyệt sáng tỏ. Bỗng nhiên một đoàn mây đen che khuất mặt trăng. Toàn bộ Huyền Vũ thành thiên không trong nháy mắt hắc ám kiềm nén, dường như cự thú bao phủ. Sơn Vũ Dục Lai trời còn chưa tối thời điểm, toàn bộ Huyền Vũ thành chính thức cấm đi lại ban đêm. Bất luận kẻ nào không chờ được xuất môn, không được xuất hiện ở bất luận cái gì đường lên. Cãi lời người giết chết bất luận tội. Cấm đi lại ban đêm. Cấm đi lại ban đêm Huyền Vũ thành chủ phủ vệ đội, Diêm Sơn Thiên Hộ Sở, Huyền Vũ Thiên Hộ Sở, Nam Sơn Thiên Hộ Sở sĩ binh hầu như khuynh xào mà ra. Toàn bộ Huyền Vũ thành từng cái quan khẩu, mỗi một tòa cửa thành, mỗi một con phố toàn bộ giới nghiêm. Nhiều đội kỵ binh rong ruổi mà qua. Toàn bộ Huyền Vũ thành không khí sơ xác tiêu điều ngưng trọng không hề nghi ngờ, có đại nhân vật muốn tới, có đại sự muốn phát sinh. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Một hồi dồn dập gót sắt tiếng xé tan bóng đêm vắng vẻ. Toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Một chi tinh nhuệ hắc sắc kỵ binh, giống như là thủy triều, hướng Huyền Vũ phủ bá tước cuộn trào mãnh liệt mà tới. Qua chi chỗ, toàn bộ mặt đất hầu như đều run rẩy. Chi kỵ binh này trung ương, một chiếc to lớn xe ngựa màu đen, phía trên treo nhà quốc vương kỳ. Cả nhánh đại quân trực tiếp xuyên thành mà qua. Vô số gót sắt, sao động được toàn bộ Huyền Vũ thành đều ở đây run rẩy. Vô số dân chúng trốn bên trong căn phòng run lẩy bẩy, thậm chí không dám ghé vào cửa nhìn xung quanh. Một canh giờ sau, chi này hắc sắc kỵ binh vọt thẳng đến Huyền Vũ phủ bá tước tỏa thành chi xuống. Nhưng sau bắt đầu xếp thành hàng thật chỉnh tề, sát khí bức người. Kỷ luật nghiêm minh, tinh nhuệ cực kỳ. Một cái hoạn quan hạ ngựa, lớn tiếng nói: "Quốc quân khâm sai giá lâm, Huyền Vũ bá kim trác quỷ nghinh." Huyền Vũ phủ bá tước trong lâu đài môn đại mở. Huyền Vũ bá kim trác, phu nhân Tô Bội Bội, thế tử Kim Mộc Thông, tiểu thư Kim Mộc Lan đi ra. Mấy người ăn mặc phù hợp nhạc quốc quý tộc lễ chế hầu hạ. Cẩn thận tỉ mỉ. Đi ra đại môn. Quỳ xuống đất nghênh tiếp. Bề tôi kim trác. Bái kiến điện hạ. To lớn mã xa khai mở một cánh cửa. Một cái hoạn quan quỳ xuống trên coi như bậc thang. Một cái nam tử trẻ tuổi mặc áo bào vàng đạp hoạn quan cõng đi xuống. Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc Trúc Nhung hơi hơi khom người xuất hiện ở hắn thân sau. Cái này cái thanh niên nhân chính là quốc vương thứ tư tử Thắng Quốc Công Ninh Chân. Huyền Vũ bá phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới khâm sai cấp bậc cao như thế. Quốc vương ý chí dĩ nhiên như thế cường liệt. Vây công Huyền Vũ phủ bá tước quyết chiến tiếng chung. Dĩ nhiên tử vương tử tự thân gõ sao tứ vương tử Ninh Chân xem Huyền Vũ bá liếc mắt. Lại xem Kim Mộc Lan liếc mắt. Phất tay một cái nói: "Bắt đầu đi." Nhưng về sau, một mình hắn làm trước, đi vào phủ bá tước tỏa thành. Mấy trăm danh vũ sĩ cực nhanh nhảy vào phủ bá tước bên trong tiếp quản mỗi một chỗ phòng ngự. Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc Trúc Nhung Huyền Vũ bá kim trác đám người khom lưng theo sát bên ngoài sau. Tiến nhập phủ bá tước đại sảnh chi sau. Tứ vương tử Ninh Chân xuất ra vàng trục triển khai nói: "Bệ hạ có chỉ, Huyền Vũ bá quỳ tiếp." từ Quang Duân mộ địa, từ Thiên Thiên gõ thủ ba xuống. Đúng, vì báo thù, nàng cái gì đều nguyện ý làm vô cùng vô tận thống khổ đã qua. Hiện tại còn dư lại chính là cừu hận thấu xương. Này cổ cừu hận dường như liệt diễm đốt cháy tâm linh của nàng, đốt cháy linh hồn của nàng. Đối với quá khứ chuyện làm, nàng không có hối hận. Bởi vì, linh hồn của nàng đều dung không được hạ hối hận hai chữ. Nàng tất cả tình cảm, tất cả lực lượng, toàn bộ đều dùng để cừu hận. Nàng cả người tựu như cùng một đám lửa. Chẳng những đốt cháy chính mình, càng phải hủy diệt địch nhân. Duy nhất chống nàng sống tiếp tín niệm chính là báo thù. Vì báo thù, nàng tình nguyện cùng ma dược cùng múa. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Mà cái ma dược chính là Trầm Lãng từ Thiên Thiên nhất sau liếc mắt một cái phụ thân từ Quang Duân mộ bia. Nói, phụ thân, chờ giết Trương Tấn Chi về sau, liền tới địa hạ bồi ngài. Dứt lời, từ Thiên Thiên hướng Huyền Vũ phủ bá tước phương hướng chạy như bay. Chú thích, đệ nhất càng tiến lên, viết lên sớm trên 6 giờ chung. Thực sự là thật là khó viết. Chẳng qua cảm giác cũng không tệ lắm. Ta ngủ vài cái tiểu lúc, đứng lên tiếp tục viết chữ. Các huynh đệ, ủng hộ ta A Sử Thượng Tối Cường Người ở rể 14 chương 130 quyết chiến vận mệnh một khắc quốc quân có chỉ Huyền Vũ bá. Bá tước phu nhân, Kim Một Thông, Kim Một Lan lại một lần nữa quỳ xuống. Kỳ thực ở đây có người phát hiện Trầm Lãng không ở, nhưng người nào cũng không nhiều miệng đi nói. Hơn nữa một cái tiểu người ở rể theo trình độ nào đó trên là không có tư cách tiếp như vậy ý chỉ. Chỉ bất quá quốc quân đã từng đã cho Trầm Lãng một đạo ý chỉ. Ban tặng hắn thái học giám sinh xuất thân. Cho nên lẽ ra Trầm Lãng lần này như trước muốn ngay tại chỗ. Cái này phảng phất một cái đại lãnh đạo tới phía dưới thị sát. Lần đầu tiên tiếp kiến trong thôn Ngô lão nhị. Như vậy thoáng thấp một cấp đại lãnh đạo trở lại thì sát thời điểm, Ngô lão nhị bình thường đều là muốn ở hiện trường. Thế nhưng Trầm Lãng cái này người chính mình trang bức có thể, đã thấy không được người khác trang bức, hắn liền không đến. Trong nhà cũng sủng Trầm Lãng, ngươi không muốn quỷ, không yêu thích xem người khác trang bức, vậy ngươi cũng không cần tới. Hai vị ái khanh bởi vì Kim Sơn đảo tranh có nhiều ma sát, cô đêm không thể chợp mắt, đặc phái tứ tử Ninh Chân đến đây điều giải. Khâm thử đây chính là quốc vương ý chỉ. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là đệ nhất đạo ý chỉ. Đây cũng là Trầm Lãng không muốn tới nguyên nhân, các ngươi đám người kia quá yêu diễn đùa giỡn. Rõ ràng là muốn lấy đao đao chết ta à, lại vẫn cứ còn muốn tạo nên một bộ ta khát vọng được đâm chết dư luận. Thực sự là đập ngươi sao? Tứ vương tử Ninh Chân thản nhiên nói. Phụ quân phái ta đến đây là muốn tiến hành cố gắng cuối cùng điều tiết Huyền Vũ bá cùng Tấn Hải bá đất phong tranh chấp. Dù sao vẫn là muốn dĩ hòa vi quý. Song phương ngồi xuống đàm luận cho thỏa đáng. Các ngươi nói sao? Bên ngoài hơn ngàn kỵ binh đằng đằng sát khí uy áp trọng bức, ngươi còn muốn chứa cái gì cùng nhan duyệt sắc? Đúng Huyền Vũ bá đạo. Tứ vương tử Ninh Chân nói. Làm cho Tấn Hải bá qua đây đi, ta làm chủ. Đang ở Huyền Vũ phủ bá tước đàm luận, ta tự thân ở bên cạnh nhìn. Một canh giờ sau, Tấn Hải bá cùng Huyền Vũ bá liền Kim Sơn đảo đất phong tranh tiến hành sau cùng đàm phán. Một cái bàn dài tử, Huyền Vũ bá tước đoàn người ngồi ở bên trái, Tấn Hải bá đoàn người ngồi ở bên phải. Trương Sung thái thú ngồi tại trung gian chủ trì. Đàm phán đại sảnh nhất trên thủ bày đặt hai cái ghế, Tứ vương tử Ninh Chân cùng Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc tòa chấn. Bầu không khí phi thường nghiêm túc trang trọng, liền phảng phất tiến hành là một hồi chân chính đàm phán. Ninh Chân cười nói, ta và Trúc tổng đốc lần này chỉ đem lấy lỗ tai, không mang theo miệng, các ngươi cái gì đều được nói. Dứt lời, hắn ánh mắt bốn chỗ chuyển động, muốn tìm kiếm Trầm Lãng thân ảnh. Cái này vị Trầm Lãng chắc là Huyền Vũ bá người nhiều mưu trí. Vì sao cái này đẳng cấp đàm phán hắn đều không ở tại chỗ? Nô tài đều là chủ tử trong bụng run đũa. Nhìn thấy tứ vương tử biểu tình, một cách hoạn quan lập tức nghiêm nghị nói. Huyền Vũ bá, vì sao không được thấy ngươi ra người ở rể Trầm Lãng à? Huyền Vũ bá kim chắc nói. Trầm Lãng thân thể hắn có chút khó chịu, đem bệnh khí xông tới điện hạ. Ngay thẳng bá tước đại nhân trực tiếp liền cho một cái đinh mềm. Tức thì tứ vương tử Ninh Chân nhãn thần hơi đổi, đây chính là hoàn toàn không nể mặt hắn a. Sau đó hay là đàm phán, càng là không có xuất hiện cái gì đánh võ mồm. Tấn Hải bá nhất ra vẫn là biểu hiện phi thường kịch liệt, dõng dạc mà ca tụng quốc vương công đức. Sau đó nói bắt đầu Đường thị gia tộc thống trị Kim Sơn đảo mấy trăm năm lịch sử. Nhất về sau, giao trên vượt lên trước mấy trăm trang chứng cứ thật dày nhất đại điệp. Như sắt thép chuyện chứng minh thực tế Minh Kim Sơn đảo từ xưa đến nay đều thuộc về ta Đường thị gia tộc. Cái này mấy trăm trang chứng cứ, ở đây trọng yếu nhân vật, hầu như mỗi người một phần. Tứ vương tử Ninh Chân phi thường thỏa mãn, đây mới là thần tử bản phận chứ sao. Biết rất rõ ràng là diễn đùa giỡn, cũng muốn diễn rất thật. Sau đó, giờ đến phiên Huyền Vũ bá. Chúng ta phản đối nói xong câu này chi về sau, liền không còn có. Toàn trường kinh ngạc. Bầu không khí ngưng trọng, xấu hổ. Vừa rồi Tấn Hải bá nhất ra, dõng dạc, lưu loát hơn vạn chữ. Mà đến phiên ngươi Huyền Vũ bá trần thuật. Liền một câu chúng ta phản đối ngươi. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là lòng có oán hận sao? Ngươi đây là công nhiên vẽ mặt sao? Ngươi đây là công nhiên coi rẻ quốc quân quyền uy sao? Tứ vương tử Ninh Chân cùng Trúc Nhung tổng đốc đều ở đây chàng. Ngươi Huyền Vũ bá dĩ nhiên như này không để cho mặt cách này khiến. Ninh Chân mặt mũi thực sự có chút không nhìn được. Mỉm cười nói. Đại đô đốc. Xem ra chúng ta mặt mũi còn chưa đủ a. Kim Mộc Lan lạnh giọng nói. Đồ tể giết lợn. Còn muốn heo trước khi chết hào hào biểu diễn. Xin thứ cho chúng ta làm không được. Huyền Vũ bá nói. Dựa theo nhà quốc luật pháp. Làm chư hầu. Gia tộc bọn ta là có độc lập phòng ngự quyền dù cho phong quân đến. Cũng không có quyền tiếp quản phủ bá tước phòng ngự thế nhưng mấy trăm năm quá khứ. Tổ tông luật pháp cũng phảng phất không hữu hiệu. Lời này vừa ra. Tứ vương tử Ninh Chân sắc mặt tái xanh. Huyền Vũ bá nhất ra đây là tự tìm tử lộ sao vẫn là ngoan cố chống cự dĩ nhiên như này công nhiên xé khuôn mặt. Dựa theo tổ tông luật pháp còn không nên có tân chính đây. Tiếp đó. Huyền Vũ bá đứng dậy. Hướng Tấn Hải bá khom người bái hạ nói. Đường huynh. Có thể tiến nhập thư phòng nói chuyện. Ý tứ này rất minh bạch muốn bỏ qua một bên tất cả mọi người tại chỗ đơn độc cùng Tấn Hải bá mật đàm. Này lúc. Bốn điện hạ Ninh Chân ngược lại ung dung cười. Nói. Tấn Hải bá. Huyền Vũ bá mời ngươi đi. Vậy ngươi phải đi chứ sao? Huyền Vũ bá kim trác tiến nhập trong thư phòng. Tấn Hải bá mang theo thế tử Đường Duân đi vào theo trong thư phòng. Trong thư phòng Trầm Lãng đã đợi chờ ở nơi ấy, đứng ở một bộ bản đồ trước mặt. Tấn Hải bá Đường Luân không khỏi có chút kinh ngạc. Huyền Vũ bá kim trác dĩ nhiên ai cũng không mang theo, chỉ làm cho Trầm Lãng bên người. Tiến nhập thư phòng về sau, song phương rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Trầm Lãng nói. Tấn Hải bá. Hơn 100 năm trước cướp biển đăng nhập. Quét ngang ngươi ra đất phong. Các ngươi liền gia tộc tỏa thành đều ném. Là ta Kim thị tổ tiên Kim chủ đại nhân xuất binh giúp các ngươi đoạt lại đất phong. Đoạt lại cơ nghiệp đi. Tấn Hải bá những mày. Hắn không nguyện ý nhất nghe được chính là chỗ này đoạn sỉ nhục chuyện cũ. Trầm Lãng nói. Năm đó. Tấn Hải hầu tự mình đến chúng ta ra. Quỳ xuống cầu xin Kim chủ tổ tiên xuất binh vì hắn đoạt lại lãnh địa. Đồng thời bằng lòng được chuyện chi về sau. Đem Kim Sơn đảo tặng cho Kim thị gia tộc. Hơn nữa còn ký kết khế ước Kim chủ tổ tiên xuất quân đại sát tứ phương. Giúp ngươi ra đoạt lại hết thảy đất phong. Đồng thời tiêu diệt tất cả cướp biển. Còn nhà quốc nhìn dặm hải phòng lấy hòa bình đương thời ở quốc vương nhân chứng xuống. Các ngươi gia tộc tự tay đem Kim Sơn đảo chuyển giao cho ta Kim thị gia tộc. Gia tộc bọn ta đối với ơn cứu mệnh của các ngươi lại không nói chuyện. Vì sao đương thời đáp ứng rồi sự tình. Về sau lại muốn đổi ý Trầm Lãng nói việc này tình đều là thật. Nếu không thì thuộc về Đường thị gia tộc Kim Sơn đảo như thế nào lại đến Kim thị gia tộc trong tay. Nhưng việc này đối với Tấn Hải bá tước phủ mà nói. Là nhất sỉ nhục sự tình. cho tới bây giờ đều không nhắc. Ha ha. Tấn Hải Bá Tước Phủ Thế Tử Đường Duân nói. Trầm Lãng, ngươi nói những thứ này đều là giả dối, không có thật. Chuyện tình ngươi nói hơn 100 năm trước ta ra đem Kim Sơn Đảo chuyển giao cho Kim Thị gia tộc, có thể có khế ước, có thể có bằng chứng, đây chính là ác tâm chi chỗ. Kim chủ tổ tiên chết bất đắc kỳ tử chi về sau, phần này khế ước bằng chứng cũng không thấy tăm hơi. Thế nhưng phần này khế ước tổng cộng có 3 phần, Tấn Hải Bá Tước Phủ có 1 phần, quốc quân nơi ấy cũng có 1 phần. Cái kia 2 phần đến nay như cũ bình yên vô sự, hảo hảo trong tay bọn hắn. Cho nên Đường Duân hoàn toàn là ăn nói bừa bãi. Ngươi cái này vô sỉ dáng dấp, không sai được. Trầm Lãng chân thành nói. Những thứ này chuyện cũ năm xưa liền tạm thời không đề cập tới. Bây giờ tân chính hừng hực khí thế, các ngươi Đường thị gia tộc cùng chúng ta Kim thị giống nhau, đều là lão bài quý tộc, vốn hẳn nên có lợi ích chung vì tự bảo vệ mình. Này thì hai chúng ta ra hẳn là một lòng đoàn kết, sao có thể lẫn nhau chém giết, vốn là đồng căn sinh, vì cái gì phải tách quá mau a? Trầm Lãng lời nói này cũng là chân lý. Tấn Hải Bá Tước Phủ, Huyền Vũ Phủ Bá Tước đều là nhà quốc bài danh trước mấy vị lão bài quý tộc. Trầm Lãng lại nói, đều là lão bài quý tộc, các ngươi Đường thị dĩ nhiên đứng ở tân chính phái một bên, đối với chúng ta Kim thị gia tộc tiến hành cắn giết, đây không phải là làm cho thân người ngoan kẻ thù sung sướng sao? Lại nói, môi hở răng lạnh a, chờ chúng ta Huyền Vũ Phủ Bá Tước diệt vong, ngờ đâu tân chính hạ một cây đuốc có thể hay không đốt tới các ngươi đầu trên đâu? Trầm Lãng những câu chân lý. Thế nhưng Tấn Hải Bá Phủ Thế Tử Đường Duân trong lòng không tiết tháo. Như vậy đạo lý lớn ai cũng biết nói. Như tất cả mọi người như thế thanh minh đại nghĩa, ngay từ đầu cũng không sao tân chính. Ngươi Trầm Lãng thật đúng là ngây thơ vô tri a. Quả nhiên là rễ cỏ dân đen sinh ra. Kiến thức chính là chỗ này này nông cạn. Tức thì, Đường Duân thản nhiên nói, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Thế giới này cũng có những lời này, chẳng qua lời này lại độc ác không có. Coi như có chuyện gì tình cũng chờ ngươi Huyền Vũ Phủ Bá Tước chết lại nói. Cái này cùng thời kỳ kháng chiến, những thứ kia hán gian trong lòng là giống nhau như đúc. Thái quân tới chúng ta đây liền cho ngài làm nô tài, giết sạch những thứ kia dám can đảm phản kháng thái quân điêu dân. Vậy kế tiếp Thái quân cũng sẽ không đối với chúng ta hạ thủ đi. Chúng ta Tấn Hải Bá Tước Phủ chính là muốn phản bội mình lập trường. Chính là muốn trở thành quốc vương một cái chó dữ. Chính là muốn cắn ngươi Huyền Vũ Phủ Bá Tước. Chính là muốn cắn đồng loại ngươi, có thể như thế nào? Trầm Lãng cầu khẩn nói. Tấn Hải Bá, giữa chúng ta nhất định phải như này tự giết lẫn nhau sao? Tấn Hải Bá thản nhiên nói. Ta Đường luôn nhất quán tới là trung quân ái quốc, chơ chén cùng các ngươi làm bạn. Đường Duân nói, Trầm Lãng, ngươi Huyền Vũ Phủ Bá Tước muốn cầu sinh, ta rất lý giải. Hắn còn có nửa câu sao không có nói ra. Các ngươi Kim thị gia tộc không muốn giãy giụa, cũng không cần vọt lên, không có ít lời gì. Trầm Lãng bi thống nói, không phải là Kim Sơn Đảo sao, chúng ta có thể đàm luận a. Như vậy như thế nào hàng năm Kim Sơn Đảo sản xuất thiết 2/3 về các ngươi, 1/3 về ta Kim thị gia tộc? Ha hả, Đường Duân không tiết tháo cười. Trầm Lãng thê lương nói, các ngươi 3/4, ta ra 1/4 cũng là có thể ạ. Ha hả, Đường Duân càng thêm không tiết tháo. Lần này 4 phương 8 hướng vây công Huyền Vũ Phủ Bá Tước là các phe ý chí, quốc quân, tân chính phái, quản liệu, chu vi quý tộc, thậm chí liền vua hải tặc Cầu Thiên Nguy đều muốn đi lên cắn xé nhất khẩu. Những thứ này kền kền sớm ở thiên không xoay quanh, sớm chờ ăn ngươi Kim thị gia tộc thi thể. Ngươi Trầm Lãng lại vẫn lấy vì ta Tấn Hải Bá Tước Phủ vẹn vẹn chỉ cần một cái Kim Sơn Đảo, thật sự là quá ngây thơ ngây thơ. Chúng ta là các ngươi phải chết a, hơn nữa cũng muốn ở thi thể của các ngươi trên cắn hạ một tảng lớn nhục thân, vọng nhai đảo quặng sắt. Sự tình sau cũng nên về chúng ta. Đường Duân nói, sắp lễ mừng năm mới, tất cả mọi người muốn giết heo qua một cái tốt năm. Hắn trực tiếp dùng nhãn thần nói cho Trầm Lãng, Khiêu Lương tiểu sửu đừng bật, ngươi Huyền Vũ Phủ Bá Tước cũng đừng bật. Dù sao giấy rua cũng là một đao, An Tính cũng là một đao, dù sao một con đường chết. An Tính không nên phản kháng, bị chết còn thoải mái hơn một chút. Tấn Hải Bá khom người nói cáo từ. Nhưng về sau, hắn mang theo Đường Duân đi ra ngoài. Huyền Vũ Bá nhìn con rể, không nhịn được nói, cũng là ngươi hội diễn. Tấn Hải Bá xuất hiện về sau, không khỏi nói. Không phải nói cái này Trầm Lãng trí kế vô song sao, làm sao không chịu được như thế. Đường Duân nói, ti tiện xuất thân, có tiểu thông minh, không có đại trí tuệ, khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Hắn là rất tức giận. Ngươi Trầm Lãng là thứ gì, một cách nho nhỏ người ở rể mà thôi, hạ tiện dễ cỏ. Ta Đường Duân là thi đình thám hoa, phủ bá tước thế tử. Hai người chúng ta nhất cách thiên thượng, nhất cách địa hạ. Ngươi Trầm Lãng dựa vào cái gì giả vờ giả vịt cùng ta đàm phán, ngươi căn bản liền cùng ta tư cách nói chuyện cũng không có. Bằng ngươi xứng sao? Bất quá đối với người sắp chết, Đường Duân cảm giác mình hay là muốn bao dung một điểm. Dù sao vô tri người không sợ. Tấn Hải Bá cùng Đường Duân xuất hiện sau, Trầm Lãng cùng Huyền Vũ Bá cũng xuất hiện. Trương Sung Thái Thú nói, song phương mật đàm như thế nào? Tấn Hải Bá nói, không có đạt thành chung nhận thức. Tứ Vương Tử Ninh Chân xem Trầm Lãng liếc mắt, nhớ kỹ cái này trương mặt mũi. Ngươi không phải sinh bệnh sao? Ngươi không phải sợ bệnh khí xông tới ta sao? Ninh Chân cười nói, xem ra ta đây một chuyến là đến không a. Điều dài thất bại. Trúc Nhung Tổng Đốc nói, Huyền Vũ Bá, ý kiến của chúng ta phi thường minh xác, đem Kim Sơn Đảo một phân thành hai. Phương Bắc về Tấn Hải Bá Tước Phủ, phía Nam về Huyền Vũ Phủ Bá Tước. Các ngươi thật không đồng ý lại tới Kim Sơn Đảo? Tất cả quặng sắt đều ở đây phương Bắc, phía Nam chỉ có rừng cây cùng hạt cát, có tác dụng chó gì? Không đồng ý. Huyền Vũ Bá Kim Trác Đạo, Tứ Vương Tử Ninh Chân nói, cái kia cứ dựa theo năm trước lễ cũ tới. Huyền Vũ Bá nói, được. Tấn Hải Bá nói, được. Tứ Vương Tử mặt sắc phát lạnh, lại lấy ra một phần vàng lụa quyển trục triển khai nói, quốc quân có khẩu dụ. Huyền Vũ Bá, Tấn Hải Bá quỳ nghe. Hai cái bá tước lại một lần nữa quỳ xuống. Tứ Vương Tử truyền đạt quốc quân khẩu dụ, giọng điệu phi thường nghiêm khắc. Hai người các ngươi ra làm một Kim Sơn Đảo, hàng năm cạnh tranh, mỗi ngày cạnh tranh, các ngươi không được phiền, cô cũng phiền. Đây chính là khẩu dụ, không phải nho nhã. Đã không chấp nhận điều giải, vậy cứ dựa theo năm rồi quý tộc lệ cũ, luận võ ba trận chiến định thắng phủ cô một ngày trăm công ngàn việc. Không có công phu thiên thiên quan chú các ngươi điểm ấy chuyện hư hỏng. Lần này một lần hành động định càn khôn, thắng người vĩnh viễn thu được Kim Sơn Đảo quyền sở hữu, thua người vĩnh viễn buông tha. Hai vị có thể có gì nhị? Đây chính là khẩu dụ tốt chỗ, quốc quân cũng thống khoái, cũng không cần hình thành với văn tự. Tứ Vương Tử lạnh lùng nói, phụ quân đang hỏi ngươi nhóm đâu? Tấn Hải Bá, ngươi có thể có gì nhị à? Tấn Hải Bá bái hạ nói, bề tôi không gì nhị. Tứ Vương Tử lạnh lùng nói, Huyền Vũ Bá, ngươi đây. Huyền Vũ Bá bi phấn nói, không gì nhị. Tứ Vương Tử Ninh Chân nói, vậy như thế định, dựa theo trăm năm lễ cũ, ba trận chiến định thắng phụ, chỉ bất quá lúc này đây, một lần hành động định càn khôn phe thua, vĩnh viễn buông tha Kim Sơn Đảo sở hữu quyền. Tiếp đó, Tứ Vương Tử xuất ra một phần khế ước, đây là nhà quốc Thượng Thư Đài định ra. Thượng Thư Đài là quốc gia cao nhất chính lệnh cơ cấu, tương đương với đời sau nội các. Phần này khế ước trên viết được rõ ràng bạch bạch. Kim Sơn Đảo tranh, dựa theo nhà quốc quý tộc trăm năm quy củ, luận võ định thắng phụ. Phân ba trận chiến, văn chiến, võ chiến, quân chiến. Văn chiến áp dụng khoa cử sát hạch phương thức, từ quốc quân tự thân ra đề. Võ chiến chính là giữa hai người luận võ quyết đấu. Quân chiến chính là song phương quân đội tác chiến. Dựa theo lệ cũ, song phương gia tộc mỗi bên tự ra 100 người, lẫn nhau chém giết, đi thẳng đến nhất phương triệt để bại vong hoặc đầu hàng mới thôi. Quá trình phi thường huyết tinh. Văn chiến cùng võ chiến đều muốn từ song phương gia tộc tử nữ tự thân hoàn thành. Bất kỳ người nào khác không được thay thế. Con rể cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, Kim Mộc Lan cùng Đường Viêm luận võ, Kim Mộc Thông cùng Đường Duân so với Văn Trầm Lãng là không có tư cách ra sân. Bất luận kẻ nào dùng đầu ngón chân ngẫm lại, Huyền Vũ phủ bá tước đều phải thua không thể nghi ngờ a. Đường Viêm Thiên Ngoại Lưu Tinh kiếm pháp là vô địch, là vô giải, hết thảy tuổi trẻ cao thủ một đời đều bị hắn mưu sát. Liền Trấn Viễn Hầu Thế Tử Tô Kiếm Đình đều thua. Huống chi là Kim Mộc Lan đâu, nàng kiếm thuật nhưng là không bằng Tô Kiếm Đình đó a. Kim Mộc Lan kiếm thuật ít nhất kém Đường Viêm hai cái đẳng cấp. Còn Kim Mộc Thông cùng Đường Duân so với Văn cái này xác định đây không phải là đùa giỡn hay sao? Kim Mộc Thông là cái gì đến bây giờ mỗi ngày đều vẫn còn ở chép tác nghiệp đại mập trạch a. Mà Đường Duân năm ngoái ở giữa thi đình thám hoa. Đây hoàn toàn là một cái học sinh trung học cùng đại học ha vứt tiến sĩ giữa đối kháng a. Như này ba trận chiến, Huyền Vũ phủ bá tước liền một chút thắng có khả năng cũng không có. Kim Sơn đảo tranh, Huyền Vũ phủ bá tước chết chắc. 100% phải chết định. Song phương nếu như không có gì nhị, ở nơi này phần khế ước trên ký tên đi. Tứ Vương Tử Ninh chân đạo. Tấn Hải Bá Đường luôn tiến lên ký hạ tên của mình, đắp hạ Tấn Hải Bá tước phủ con dấu. Huyền Vũ Bá Kim Trác tiến lên ký hạ tên của mình, đắp hạ con dấu. Sau đó làm nhân chứng người. Trương Sung cùng Trúc Nhung Đại Đô Đốc phân biệt đều ở đây phía trên ký tên. Đồng thời đắp trên đại ấn. Tức thì, phần này khế ước sở hữu chí cao vô thượng uy lực. Mọi người trường thở phào một hơi. Tất cả đi ngang qua sân khấu rốt cuộc đi hết quá khó khăn à. Tất cả mọi người tại chỗ, hầu như đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Huyền Vũ bá tước cả đám. Thứ ánh mắt này, liền phảng phất chứng kiến từng cỗ thi thể. Tất cả mọi người gần như có thể chứng kiến. Mất đi Kim Sơn đảo chi về sau. Kim thị gia tộc cục diện tựu như cùng nhiều nặc cốt bài ngược lại xuống. Sau đó mất đi Vọng Nhai đảo, nhưng sau mất đi quân đội, tiếp mất đi đất phong, nhất sau mất đi. Tất cả Tứ Vương Tử Ninh chân nói. Như đây, lưỡng gia chuẩn bị sẵn sàng 5 ngày chi về sau. Hai người các ngươi ra. Khai chiến 3 trận chiến định thắng phụ. Thắng người thông cật, thua người xong đời. Bốn phương tám hướng vây công Huyền Vũ phủ bá tước quyết chiến kèn lệnh chính là thổi lên, căn bản sẽ không có thời gian chuẩn bị. 5 ngày chi về sau, quyết định Huyền Vũ phủ bá tước vận mạng 3 trận chiến chính thức bắt đầu. Chú thích. Để nhị càng tiến lên. Ta dùng hơn 10 phần trung ăn. Nhưng sau tiếp lấy viết chữ viết thứ 3 càng các huyên để mời trợ giúp ta à. Sử thượng tối cường người ở rể 14 chương 131 từ thiên thiên thuế biến quá nổ tung giết 3 càng thừa dịp đêm sắc. Từ thiên thiên như trước hướng Huyền Vũ phủ bá tước phương hướng chạy như điên. Ở trận kia trong hỏa hoạn, nàng là làm sao sống được? Nàng tú lâu bên trong không có gì mật đạo, cũng không có ai cứu nàng. Chỉ bất quá, nàng tú lâu phía dưới có một mật thất dưới đất, cha nàng trong sân cũng có. Những thứ này trong mật thất không phải phóng tiền, mà là gửi mỗi bên chủng bí mật biên lai tư liệu. Còn có sổ sách các loại. Cái này mật thất, nàng đương nhiên là sẽ không nói cho Trương Tấn. Trầm Lãng cho nàng tử sắc cùng thải hồng sắc thuốc nhuộm phối phương cũng bị nàng đặt ở trong mật thất. Từ thiên thiên xem qua những thứ này phối phương sau liền cơ bản trên nhớ ký trong lòng. Hơn nữa tự mình sao chép nhất lần. Trầm Lãng cho nguyên thủy phối phương nàng cũng không có chú ý nữa. Bởi vì nàng quá hận Trầm Lãng. Một chút đều không muốn nhìn thấy hắn bất kỳ vật gì. Tân tơ lụa gặp chuyện không may, những thứ kia Tây vực thương nhân bỗng nhiên trúng độc. Đương nhiên đây không phải là trúng độc, thế nhưng từ thiên thiên không hiểu được gì ứng nhất từ A cũng tưởng trúng độc. Gặp chuyện không may chi về sau, nàng liền bất tỉnh đi. Tỉnh lại sau trước tiên, nàng lập tức nghĩ đến đây nhất định là Trầm Lãng phối phương có chuyện. Vì vậy nàng nhanh đi mật thất dưới đất, mở ra cái dương, xuất ra Trầm Lãng nguyên thủy phối phương. Kết quả ở nơi này chút phối phương phía sau, từ thiên thiên chứng kiến như ẩn như hiện mấy chữ. Trương Tấn sẽ giết ngươi, nhìn thấy mấy chữ này. Từ thiên thiên rợn cả tóc gáy, phía trước rõ ràng không có mấy chữ này. Hiện tại lấy ra dĩ nhiên di chuyển hiện những chữ này. Nàng là một cách phi thường nữ tử thông minh. Thế nhưng, nàng cũng có to lớn sự hạn chế. Sùng bái quyền lực. tiến tới đưa tới sùng bái có quyền lực người. Cái này chủng tư duy ở thương nhân chung là rất thường gặp, cho nên nàng tình nguyện cấp lại tất cả cũng muốn gả cho Trương Tấn. Đúng, cái này đã chưa tính là nữ tử yêu, mà là quyền lực sùng bái. Chứng kiến những chữ này, Từ Thiên Thiên là không tin Trương Tấn hội giết chính mình, bởi vì khi này chút Tây vực thương nhân đánh lúc tới, Trương Tấn còn qua tới bảo vệ nàng. Nàng rất thông minh, cũng có nữ tử mù quáng. Nàng cảm thấy đây cũng là Trầm Lãng kế ly gián mà thôi. Trầm Lãng hèn hạ như vậy nhân còn có chuyện gì tình không làm được tới thế, nhưng nàng vẫn là đem những lời này nhớ kỹ trong lòng. Nhưng về sau, nàng làm một ít phòng bị, tỉ như bất loạn ăn cái gì, bất loạn uống đồ đạc. Hơn nữa ở trong mật thất dưới đất, chuẩn bị mấy thùng nước, chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Cái kia Thiên Trương Tấn theo phụ thân hắn nơi ấy trở về chi về sau, tới cùng Tử Thiên Thiên nói, hoàn toàn là chưa bao giờ có ôn nhu. Hơn nữa lặp lại mấy lần một câu nói, ngủ một giấc thống khổ gì cũng không có. Đương thời Tử Thiên Thiên tim như bị đao cắt. Nàng mơ hồ biết Trầm Lãng nhắc nhở đúng, thế nhưng không nghĩ tới Trương Tấn xuất thủ lại nhanh như vậy, ác độc như vậy, như thế quả quyết. Ở nàng cảm nhận được sát ý sau không đến nhất khắc chung liền trực tiếp động thủ. Từ Thiên Thiên hầu như làm không ra bất kỳ tự cứu, cũng cứu không được phụ thân Từ Quang Duân. Hỏa hoạn đốt cháy Tú Lâu đều thời điểm, Từ Thiên Thiên thê hô, giãy giụa, phát đại môn đều là thật. Thế nhưng nàng biết lúc này nhất định không thể xông ra, nếu không thì chắc chắn phải chết. Cho nên về sau kêu thảm thiết chính là giả, giãy giụa sau vô thanh vô tức cũng là giả. Nàng tiến nhập Tú Lâu mật thất dưới đất bên trong. Như vậy hỏa là đốt không được. Cứ việc mật thất cửa vào ở giường sàn xuống, hơn nữa dùng một tầng gạch, một tầng đá phiến, một tầng thiết bản, nhưng vẫn là có khe hở, khói đặc vẫn là chui vào mật thất. Hỏa hoạn thời điểm chí mạng nhất chính là chỗ này chút khói đặc. Lúc này là nàng sớm chuẩn bị mấy thùng nước cứu sống tánh mạng của nàng. Nguyên bản những thứ này thủy nàng là dự định uống, còn rất nhiều thức ăn. Nàng cởi hạ quần áo của mình, ngâm trong nước, phong tỏa ở mật thất cửa vào khe hở. Hỏa hoạn đốt hai canh giờ. Đó là tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng hai canh giờ. Hầu như cách mỗi nửa khắc chung, nàng sẽ đem các loại quần áo lần nữa ngâm nước ngăn chặn khe hở. Hơn nữa trong mật thất không khí là có giới hạn. Ngay lúc đó nàng thực sự là sống một ngày bằng một năm. Không khí càng ngày càng mỏng manh, không biết có bao nhiêu lần nàng cảm giác mình chết chắc. Hỏa hoạn tắt, bởi vì nên đốt cái gì cũng đốt rụi. Nàng như trước không dám ra đến. Mãi cho đến nửa đêm, nàng phế tan sức của chín châu hai hổ, cuối cùng từ mật thất xuất hiện. Nhưng sau biết được phụ thân Từ Quang Duân bị tự sát, toàn bộ gia đều bị giết sạch, liền thừa lại hạ tổ mẫu cùng một cách không đến 5 tuổi đệ đệ. Từ Thiên Thiên rất nhanh thì có thể nghĩ đến tổ mẫu cùng đệ đệ vì cái gì có thể còn sống, bởi vì còn cần có người đi tiếp thu Trương Sung phụ tử biểu diễn a, còn cần có người đi trả giá cảm kích a, đi thu hoạt đồng tình, đi thu gặt đối với Trầm Lãng cừu hận a. Khởi tử hoàn sinh, Từ Thiên Thiên đầu óc đã triệt để tỉnh táo lại. Nàng thống hận chính mình phía trước ngu xuẩn. Từ gia đã vô dụng, đối với Trương Sung mà nói đã là một cái trói buộc, như vậy còn giữ làm cái gì? Từ hôn như vậy Trương Tấn danh tiếng liền hư. Trương Sung có chút danh tiếng không để bụng, tỉ như làm ác quan danh tiếng. Thế nhưng có chút danh tiếng hay là muốn quan tâm. Bởi vì Từ gia không có tiền liền hối hôn, như vậy sẽ có vẻ phi thường không có phẩm giá. Cho nên nàng Từ gia đáng chết. Hiện tại Từ Thiên Thiên còn hận Trầm Lãng sao có thể đi, thế nhưng nàng thống hận nhất người là Trương Sung, Trương Tấn. Thứ ba là chính cô ta. Trầm Lãng rõ ràng đã nhắc nhở nàng, kết quả nàng còn ôm huyễn tưởng, hại chết phụ thân và người nhà. Như nhìn thấy Trầm Lãng nhắc nhở sau trước tiên lập tức hành động. Như vậy có thể còn có một đường sinh cơ. Có thể phụ thân và người nhà cũng sẽ không chết. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cho nên một ngày báo thù rửa hận chi về sau, nàng thì sẽ cùng theo cha thân thiện người nhà với địa hạ. Mà nàng là một cái cô gái yếu đuối, bằng vào một mình nàng báo thù là không được. thế giới này trên còn có ai có thể trợ nàng báo thù? Đương nhiên là Trầm Lãng không có con ngựa. Hoàn toàn dựa vào hai chân của mình bước đi. Khoảng cách Huyền Vũ phủ bá tước đủ mười mấy dặm. Sống trong nhung lụa, Tử Thiên Thiên hai chân rất nhanh mài hỏng xuất huyết. Thế nhưng, nàng phảng phất không cảm giác được chút nào đau đớn cùng uể oải, ngược lại có nhất trùng bản thân hành hạ vui vẻ. Ta Tử Thiên Thiên hại chết phụ thân, hại chết người nhà, ta nên đạt được thống khổ nghiêm phạt, ta căn bản cũng không xứng đáng thoải mái. Thực sự là kỳ quái, muộn trên dĩ nhiên an tĩnh như thế, đường trên không có bất kỳ ai. Hơn nữa đi ngang qua hết thảy thôn trang, liền một tia ánh nến cũng không trông thấy. Nàng đương nhiên không biết nay trời tối trên có xảy ra chuyện lớn. Toàn bộ Huyền Vũ thành tất cả khu vực, bao quát phía dưới trấn, thôn xóm toàn bộ cấm đi lại ban đêm. Thế nhưng cái này cũng phương tiện hành động của nàng. Chọn đi hơn một canh giờ, rốt cuộc tiến nhập Huyền Vũ phủ bá tước đất phong, khoảng cách phủ bá tước chỉ có hơn 10 dặm đường. Từ Thiên Thiên thoáng an tâm lại. Ai cũng biết Huyền Vũ phủ bá tước đất phong ở trên thôn trang thôn trấn là an toàn nhất. Nhưng không biết vì sao, những thứ này thôn trang dân binh còn có tuần tra kỵ binh cũng không trông thấy. Nàng cũng không biết. Bởi vì Tổng đốc cùng Tứ Vương tử đến, khiến cho phủ bá tước đóng giữ áp lực rất lớn. Đem đại bộ phận binh lực đều điều chỉnh đến phủ bá tước chu vi. Đưa tới phía dưới đất phong phòng ngự yếu bớt. Nàng tiếp tục hướng phủ bá tước tỏa thành chạy đi. Nhưng mà đi ngang qua một thôn trang ra thời điểm, chợt nghe tiếng người này thì mây đen tán đi, mặt trăng lộ ra. Mượn nguyệt sắc, Từ Thiên Thiên chứng kiến có một nhóm hung tàn hải tặc đang ở hướng nước giếng bên trong đầu độc. Không được, không phải đầu độc, mà là nhất trùng xám ngắt thi thể. Bọn họ đây là muốn chế tạo ôn dịch. Đây là nhất trùng diệt tuyệt nhân tính hành vi. Phải biết, cổ đại không có hệ thống cung cấp nước uống, hoàn toàn dựa vào ăn nước giếng. Thậm chí một cái thôn xóm người đều ăn một hớp này đại giếng thủy. Một khi bạo nổ phát ôn dịch, rất có thể xuất hiện toàn bộ thôn xóm, toàn bộ thôn trấn nhân toàn bộ chết hết. Đây là có người sẽ đối phủ bá tước tiến hành chí mạng tàn hại, muốn tàn sát con dân của hắn. Từ Thiên Thiên sở dĩ nhận ra những người này là hải tặc, bởi vì hắn nhóm trên người hình xăm, còn có quần áo của bọn hắn. Lúc này là cuối mùa thu, bọn họ như trước mặt hở hang bì giáp, cánh tay đều lộ ở bên ngoài. Hơn nữa mỗi một hải tặc trên người loan đao cùng mặt đất trên không giống với. Những người này là vua hải tặc Cửu Thiên Nguy dưới Huyền Vũ sĩ, từ xa cùng bọn họ làm qua buôn bán. Toàn bộ Nhạc Quốc phía đông người đều biết. Có bất kỳ tang vật, bất kỳ cái gì không được phương tiện đồ đã bán đi, đều có thể cùng Cửu Thiên Nguy giao dịch. Những hải tặc này loan đao còn có vết máu, rất hiển nhiên là giết phủ bá tước tuần tra vũ sĩ. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, còn lại hạ 5 cái giếng. Cái này khiến Huyền Vũ phủ bá tước muốn chết bao nhiêu người a, mấy ngàn trên vạn người đều không ngừng đi. Thiếu chủ thật đúng là hung ác a. Ai bảo Huyền Vũ phủ bá tước đem Kim Mộc Lan gả cho Trầm Lãng cái kia tiểu bạc kiểm đây. Từ Thiên Thiên cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nàng tuy là cùng Trầm Lãng là địch qua, vây công Huyền Vũ phủ bá tước thế lực cũng có nàng ra. Thế nhưng, nàng trung cực vẫn còn có chút ranh giới cuối cùng. Trước mắt những hải tặc này thực sự là không bằng cầm thú. Từ Thiên Thiên nhanh lên mai phục xuống, e sợ cho bị những hải tặc này phát hiện. Đây là một đám cầm thú, mà nàng là một cái xinh đẹp độc thân nữ tử. Một khi rơi vào những hải tặc này trong tay, hội có cái gì hậu quả? Hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Sẽ bị trà đạp được muốn sống không được, muốn chết không xong. Từ Thiên Thiên có võ công sao có một tí tẹo như thế? Nàng có thể đánh thắng người đại khái chỉ có Trầm Lãng. Thế nhưng ở nơi này mười mấy hải tặc vũ sĩ trước mặt, nàng có thể được xưng là tay trói gà không chặt. Nhưng mà nàng ngồi không được này xuống. Chân hạ thoáng dùng sức, tức thì đạp gãy một căn củi khô. Người nào mười mấy hải tặc trong nháy mắt phát hiện, chợt rút ra loan đao, như tia chớp hướng Từ Thiên Thiên vọt tới. Một giây kế tiếp chung bốn nhánh loan đao để ngang cổ của nàng lên. Một đám lửa sáng lên chiếu sáng gò má xinh đẹp của nàng, còn có hiểu điệu động nhân tư thái. Mười mấy hung tàn hải tặc con mắt sáng rõ, tức thì không thể thở nổi. Hải thần phù hộ a. Cách này hơn nửa đêm, dĩ nhiên đưa tới một cách nữ nhân mỹ lệ như thế. Đám hải tặc này là cầm thú, cấp bách liền lợn mẹ đều có thể lên. Huống chi là Tử Thiên Thiên như vậy tuyệt sắc đại mỹ nhân không nói hai lời. Cầm đầu tên hải tặc kia thủ lĩnh trực tiếp treo quần của mình. Nói. Các ngươi đè lại tay chân của nàng. Ta trước lên. Nhưng bánh sau đến các ngươi. Mười mấy hải tặc bốc lên xanh biếc quang mang tiến lên sẽ đè lại Tử Thiên Thiên hai chân hai tay. Lão đại, ngàn vạn đừng quá mạnh mẽ a, không muốn lập tức giết chết, như vậy chúng ta sẽ không được chơi. Tên hải tặc kia thủ lĩnh hắc hắc cười không ngừng. Hắn còn chưa từng có ngủ qua đẹp như vậy đàn bà đây. Bình thường nộ triều thành có chút sắc đẹp đều bị thiếu chủ cừu kiêu ngủ. Giống như trước mắt Tử Thiên Thiên cái này chủng tuyệt sắc, bọn họ liền nửa đầu ngón tay đều không gặp được. Thiếu chủ cừu kiêu độc chiếm muốn là mạnh vô cùng, hơn nữa cũng phi thường hung tàn. Tử Thiên Thiên chứng kiến những hải tặc này giữ tợn mặt mũi, vàng ố biến thành màu đen hàm răng cả người tanh tưởi. Thật muốn nhường buồn nôn. Nếu để cho đám này cầm thú đạp hư, vậy thật là không bằng bị đốt chết tươi a. Nàng bây giờ thực sự là muốn sống không được, muốn chết không xong a. Ta vẫn là Sử Nư. Tử Thiên Thiên bỗng nhiên nói. Tên hải tặc kia đầu lính cười gằn nói, cái này càng tốt, Sử Nữ nhất tu bổ, huống là như vậy tuyệt sắc. Tử Thiên Thiên nói. Nếu để cho các ngươi thiếu chủ biết, các ngươi gặp phải ta như vậy tuyệt sắc Sử Nữ, nhưng không có hiến cho hắn, mà là chính mình đạp hư ta, ngươi nói hắn sẽ đem các ngươi như thế nào đây? Lời này vừa ra, thủ lãnh hải tặc không khỏi run lên. Hải tặc cấp bậc là phi thường xâm nghiêm, hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn. Hải tặc tìm được bảo bối đều muốn trước trên giao, nhưng sau có phía trên tiến hành phân phối. Tìm được mỹ nữ đồng dạng cũng muốn hiến đi tới chờ thiếu chủ ngủ qua chi về sau, lại ban thưởng cho các huyên đệ. Nếu không thì, cừu kiêu làm sao có thể đủ đạp hư nhiều như vậy mỹ lệ Sử Nữ? Hắn thân trên nhưng là đủ đủ vân trên trăm cô gái bức họa. Lần trước có một thuyền chủ cướp được một cái mỹ nhân, chính mình nhìn không được lên, không có trước hiến cho thiếu chủ. Kết quả rõ ràng bị lột ra. Hiện tại cái kia thuyền chủ ra còn treo ở cột buồm trên bay đây. Ngẫm lại một màn kia liền sợ run lên. Thủ lãnh hải tặc Tây Thanh nói, chúng ta có thể không nói cho thiếu chủ, chúng ta đưa ngươi ngủ về sau liền giết chết. Từ Thiên Thiên nói, 15 cái hải tặc bên trong, có 3 cái là nữ nhân. Lẽ nào các nàng cũng muốn ngủ ta sao? Các nàng cũng nguyện ý cùng các ngươi gánh chịu phiêu lưu sao? 3 cái kia nữ hải tặc lui lại một bước. Bởi vì đố kỵ, các nàng không ngại nhìn đồng bạn đạp hư trước mắt cái này tuyệt sắc mỹ nhân. Thế nhưng gánh chịu làm tức giận thiếu chủ phiêu lưu vậy thì. Thiếu chủ đối với tuyệt sắc mỹ nhân là có cất giấu mê, như cho hắn biết đã từng có như vậy tuyệt sắc không nộp lên. Tất cả mọi người tại chỗ ra đều sẽ bị lột. Ở đây mười mấy nam hải tặc hai mặt bộ dạng dòm ngó. Tiểu mỹ nhân ai cũng yêu, nhưng nếu vì này ném mạng nhỏ liền không đáng giá. Lại nói, nữ nhân quan trên đèn đều giống nhau. Trong thanh lâu những cô nương kia còn càng biết giải quyết, càng để cho người hồn phi thiên ngoại đây. Còn là hiến cho thiếu chủ đi. Đúng vậy a, chúng ta nơi này có mười mấy người đây. Vạn nhất có nhất người đi mật báo thiếu chủ, chúng ta liền đều xong. Càng ngày càng nhiều nam hải tặc khiếp đảm. Tên hải tặc kia đầu lính tràn ngập không cam lòng lần nữa nhắc tới quần, hướng bên trên hung hăng phun một bãi nước miếng. Thảo, sớm biết không muốn gặp trên đẹp như vậy đàn bà. Đi. Lưu hạ 10 người tiếp tục cho nước giếng hạ độc thi. Ta mang theo 4 người đem điều này đàn bà mang tới Huyền Vũ Thành. Đi đưa cho thiếu chủ. Khoảng khắc sau hải tặc chia làm 2 tốt. Một nhóm tiếp tục lưu lại cho mỗi một cái giếng hạ độc chế tạo ôn dịch. Thiếu chủ cừu kiêu nói, muốn cho Huyền Vũ phủ bá tước đất phong chết 1 vạn người. Mặt khác ngũ cái hải tặc áp tải Từ Thiên Thiên hướng Huyền Vũ thành đi tới. Muốn đem cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân đưa cho cừu kiêu. Nửa đường lên, Tên hải tặc kia đầu lính nhìn Từ Thiên Thiên mạn diệu mê người thân ảnh thực sự nhìn không được. Trực tiếp đem bên cạnh một cái nữ hải tặc kéo tới ven đường. Trực tiếp đặt tại trên đất lộng. Cái kia nữ hải tặc cũng không nóng giận, cũng theo hồ thiên hồ địa đứng lên. Thừa lại hạ hai cái nữ hải tặc ở bên cạnh nhìn ha ha cười, hướng Từ Thiên Thiên đảo. Cái này vị tiểu thư, chờ ngươi thời điểm chúng ta ra thiếu chủ chi về sau, cũng biết cái gì là thiên hạ đẹp nhất tư vị. Thiếu chủ là thiên hạ lợi hại nhất nam nhân, giống như ngươi vậy mảnh mai tiểu thư chỉ sợ sẽ ném nửa cái mạng. Cầu kiêu người này Từ Thiên Thiên đương nhiên biết, cũng là một cái cầm thú. Nàng như vậy một cái mảnh mai nữ tử rơi vào trong tay của hắn, thật hội vứt bỏ nửa cái tính mệnh nữ nhân càng mỹ cầu kiêu trà đạp được càng áp. Nàng nhất định tự cứu. Nếu không thì đợi nàng đúng là cực độ vận mệnh bi thảm. Nhưng là nàng bị ngũ cái hải tặc bao vây vào giữa, mà nàng lại hầu như tay trói gà không chặt, muốn chạy đi khó như lên thiên. Từ Thiên Thiên, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Như liền tối nay khốn cảnh đều không pháp chạy trốn, vậy còn làm sao hướng Trương Sung báo thù? Ngẫm lại Trầm Lãng, hắn là như thế nào loại thông minh tuyệt đỉnh. Rất nhanh nàng thì có chủ ý. Tên hải tặc kia đầu lính phát tiết xong tất về sau, mọi người lại tiếp tục lên đường. Bỗng nhiên Từ Thiên Thiên chân hạ cố ý một hồi lảo đảo. Tức thì nhất túi tiền nhỏ ngã xuống, văng đầy đất kim tệ. Có chừng mười mấy cái nhiều. Mấy hải tặc tức thì mắt viễn thị. Tên hải tặc kia đầu lính trực tiếp tiến lên đem kim tệ cho đoạt. Ngươi là ai, thân trên làm sao sẽ có nhiều như vậy kim tệ? Thủ lãnh hải tặc lạc giọng hỏi, ánh mắt tràn ngập tham lam. Hải tặc yêu mỹ nhân, nhưng yêu nhất tiền tài. Có tiền ký viện bên trong cái gì mỹ nhân không có a? Từ Thiên Thiên giả vờ kinh hoàng nói, ta chính là một cách bình thường người ta nữ tử ạ, phổ thông tiền chủ nhà. Thủ lãnh hải tặc cười lạnh nói, thực sự là nực cười. Người thường nhà nữ tử sẽ mang nhiều như vậy tiền hội nửa đêm một cách người chạy loạn? Ngươi cũng đã biết nay trời tối lên tới chỗ cấm đi lại ban đêm sao? Từ Thiên Thiên nói, ta thực sự là người thường nhà nữ tử ạ. Thủ lãnh hải tặc rút ra loan đao, trực tiếp để ngang Từ Thiên Thiên cổ lên, lạnh giọng nói, lại không nói thật, lỗ tai đã bị cắt bỏ. Từ Thiên Thiên sợ được cả người run, ta là tiểu thư của Từ gia, Từ Thiên Thiên. Thủ lãnh hải tặc nói mò, Từ Thiên Thiên đã bị chết cháy, mọi người đều biết. Bỗng nhiên bên trên một cái nữ hải tặc cẩn thận chu đáo nói, nàng thật đúng là Từ Thiên Thiên, ta đã thấy nàng, nàng cùng đại tiểu thư giao dịch qua rất nhiều lần. Thủ lãnh hải tặc tức thì kích thích. Người nữ nhân này dĩ nhiên là Từ Thiên Thiên. Gia tài bạc triệu Từ Thiên Thiên, nàng dĩ nhiên không chết Từ Thiên Thiên. Cách này hơn nửa đêm, ngươi muốn đi chỗ nào? Thủ lãnh hải tặc mắt sáng lên. Trong đầu hắn toàn bộ là tàng bảo khố các loại từ nhãn. Hắn thấy cách này đại buổi tối Từ Thiên Thiên chạy đến là vì sao? Nhất định là làm việc không thể lộ ra ngoài tình a. Nói thủ lãnh hải tặc loan đao nhẹ nhàng cắt một cái, đem Từ Thiên Thiên đảo cái cổ cắt một đường tế tế miệng nhỏ. Từ Thiên Thiên sợ đến run run trực tiếp ngồi ở trên đất. Ta. Nói. Không phải giết ngươi. Giết ngươi, Từ Thiên Thiên nói. Ta ra bị Trương Tấn chiếm lấy. Hắn còn muốn đem ta chết cháy. Ta đi lấy một khoản tiền. Nhưng sao chạy ra nhà quốc đi. Thủ lãnh hải tặc hô hấp nặng nề. Quả nhiên không có đoán sai a, quả nhiên có bí mật kim khố a. Giống như Từ gia như vậy hào phú chi gia, làm sao có thể không có bí mật giấu kim khố đâu? Bí mật kim khố ở đâu? Có bao nhiêu tiền? Thủ lãnh hải tặc quát. Khoảng chừng hơn 3 vạn, ta cũng nhớ không được tinh tường. Từ Thiên Thiên run rẩy nói. Hơn 3 vạn kim tệ? Thủ lãnh hải tặc thật muốn hít thở không thông. Liếc mắt nhìn nhau. Có cái này 30.000 kim tệ, bọn họ làm sao còn muốn đi hầu hạ cừu kiêu như vậy vui giận vô thường tàn nhẫn thiếu chủ a? Cầm số tiền này xa chạy cao bay, chạy trốn tới khác quốc gia đi, cả đời cũng xài không hết a. 30.000 kim tệ, dù cho 5 người phân cũng là một khoản tiền lớn. Quang sống phóng túng cả đời thật không xài hết. Mấy hải tặc rất nhanh thì ý kiến thống nhất, nhìn nhau gật đầu. Từ Thiên Thiên, mang theo chúng ta đi bí mật kim khố, nếu không thì chúng ta liền giết ngươi, giết ngươi. Thủ lãnh hải tặc gào thét a. Có số tiền này, hắn đối với Từ Thiên Thiên mỹ sắc đều tạm thời quên. Từ Thiên Thiên run run đứng lên. Run rẩy nói. Ta mang theo các ngươi đi tìm tiền. Các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Thủ lãnh hải tặc ha ha cười nói. Đương nhiên hội. Chỉ cần lấy được tiền, nhất định bỏ qua. Làm sao có thể bỏ qua ngươi? Một ngày bắt được tiền đã đem ngươi trà đạp 100 lần, nhưng sau giết chết. Sau đó thủ lãnh hải tặc loan đao để ngang Từ Thiên Thiên cổ lên, bước lấy nàng đi kim khố. Bước đi đến không biết năm nào tháng nào, cưỡi ngựa tới. Thủ lãnh hải tặc đem Từ Thiên Thiên ném trên chiến ngựa, nhưng sau sẽ cưỡi ở nàng thân sau. Không được. Làm cho cái kia nữ hải tặc cưới ở thân ta về sau. Không phải ta tình nguyện chết, cũng không mang theo các ngươi đi bí mật kim khố. Từ Thiên Thiên thét to. Thủ lãnh hải tặc giận dữ. Đàn bà thối, chờ chút bắt được tiền chi về sau, nhất định đưa ngươi trước sau giết. Một cái nữ hải tặc kỵ trên ngựa trực tiếp ôm Từ Thiên Thiên hông nói, dẫn đường đi. Từ Thiên Thiên run run dây cương, hướng tử ra một bí mật thương khố xong rồi đi. Nữ hải tặc loan đao nắm trong tay, lạnh giọng nói: Tương Hào, không muốn đùa giỡn đem đùa giỡn a. Nếu không thì ta liền một đao xé ra bụng của ngươi, xem các ngươi một chút tiểu mỹ nhân ruột có phải hay không hồi khác với chúng ta. Vẫn là cưỡi ngựa nhanh. Nửa canh giờ về sau, Từ Thiên Thiên liền mang theo cái này ngũ cái hải tặc đi tới nơi này cái bí mật địa hạ thương khố. Ta chìa khóa rơi. Từ Thiên Thiên run rẩy nói. Thủ lãnh hải tặc không nói hai lời, trực tiếp tiến lên chợt một đao phách xuống, chọn chém đứt hai thanh dao nhỏ mới đưa cái này khóa chặt đứt. Chợt vừa đẩy cửa ra tiến nhập cái này bí mật dưới lòng đất trong kho hàng. Đám hải tặc này vọt thẳng đi vào. Quả nhiên bên trong có tốt mấy cái dương. Mở ra chi về sau, bên trong quả nhiên là vàng rực kim tệ. Có chừng mấy trăm. Đem cái này mấy trăm kim tệ thu dọn chi về sau, thủ lãnh hải tặc hướng Từ Thiên Thiên nói: Còn lại kim tệ đâu? Ngươi không phải nói có hơn 3 vạn sao? Từ Thiên Thiên run rẩy chỉ hướng bí mật trong kho hàng lớn nhất ngăn tủ nói: Đều ở trong đó. Thủ lãnh hải tặc đi tới cái kia đại quý tử trước mặt, dùng sức gõ: Cái này ngăn tủ rất dày, rất sắn chắc a. Hơn nữa cũng không có cái khóa móc, hoàn toàn không mở ra a. Thủ lãnh hải tặc nhặt lên loan đao, điên cuồng mà chém. Lại chém đứt hai thanh đao, đều không thể đem cái này khóa lớn chém đứt. Lão đại, chém ngăn tủ. Một cái nữ hải tặc đạo. Thủ lãnh hải tặc bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau giơ lên loan đao chém mạnh. Các ngươi còn đứng ỉ làm cái gì à? Cùng đi hỗ trợ à? Cái này đàn bà thối chẳng lẽ còn có thể ở chúng ta mí mắt dưới đáy chạy mất? Thủ lãnh hải tặc quát. Quả thực chạy không thoát. Nhưng về sau, ngũ cái hải tặc hướng về phía ngăn tủ điên cuồng chém. Từ Thiên Thiên lặng lặng đứng bất động ở nơi đó, hai tay lưng đến phía sau cầm lấy trên tường cây đuốc. Nàng biểu tình trên mặt tràn ngập sợ hãi, thế nhưng nội tâm lại tràn ngập tàn nhẫn. Nội tâm của nàng cảm giác được một xung động mãnh liệt. Ở trong đầu của nàng nghĩ đến Trầm Lãng. Có thể Trầm Lãng trả thù người khác thành công thời điểm chính là vui sướng như vậy đã nghiền. Nhanh cũng nhanh muốn thành công. Từ Thiên Thiên vô cùng khẩn trương, không gì sánh được kích thích. Phanh, phanh, phanh. Ngũ cái hải tặc tiếp tục đối với ngăn tủ cuồng chém. Từ Thiên Thiên từng điểm hoạt động tới cửa. Rốt cuộc thật dày ngăn tủ bị chặt phá. Ầm một tiếng vang thật lớn, nhưng về sau theo bên trong tủ chợt tiêu xạ ra một đoàn rượu dị dịch thể. Là axit sunfuzin đáng sợ cường toan. Cái này căn bản không phải bí mật gì giấu kim khố, mà là tử gia giấu axit sunfuzin địa phương. Bởi vì quá nguy hiểm, hơn nữa hội vung phát có độc khí vị, cho nên thông thường axit sunfuzin thương khố đều xây ở địa hạ. Làm in nhuộm là không thể rời bỏ axit sunfuzin. Trung Quốc cổ đại hơn 1000 năm trước thì có axit sunfuzin, thế giới này cũng có. Phương diện này nhưng là có đủ hơn 2000 cân axit sunfuzin. Hơn nữa trải qua thời gian dài phản ứng, đã có sở bành trướng, cho nên sức chịu nén là lớn vô cùng. Những hải tặc này đem ngăn tủ bổ ra một cái chỗ rách về sau, bên trong axit sunfuric tức thì điên cuồng phun ra. A a, mấy hải tặc cứ việc thần tốc tránh né, nhưng vẫn là bị phún văng đến, hơn nữa còn là con mắt trực tiếp liền mù. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là axit sunfuric hội sản sinh đại lượng khí vi vô. Mà khí vi vô là dễ nhất cháy bạo nổ. Thủ lãnh hải tặc cứ việc bị ăn mòn mắt mù, vẫn như cũ hướng từ thiên thiên vọt tới. Đàn bà thối, cũng dám hại chúng ta. Ta muốn đưa ngươi trước sau giết. Trước sau giết, từ thiên thiên trên mặt lộ ra nụ cười gằn. Chợt nhặt lên tường ở trên cây đuốc ném qua. Tiếp đó, nàng thật nhanh xoay người chạy trốn. Khoảng khắc sau, ấm axit sunfuric tràn ra khí vi vô trong nháy mắt bị ngọn lửa châm lửa. Nổ lên, tiếp đó toàn bộ ngăn tủ đều bị tạc toái. Bên trong 2000 cân axit sunfuric điên cuồng nổ ra. Ngũ cái hải tặc mau nữa cũng không chạy nổi bảo tạc. Cả người trong nháy mắt bị xé nát, bị ăn mòn. Hầu như không phát ra được cái gì kêu thảm thiết, ngũ cái tội ác chồng chất hải tặc trực tiếp thê lương chết đi. Ầm, bên trong liên tiếp truyền đến nhiều lần bảo tạc. Mãnh liệt bảo tạc trực tiếp đem mặt đất đều sốc lên. Từ thiên thiên thân thể mềm mại trực tiếp bị xung kích sóng nổ bay đi ra ngoài, hung hăng rơi xuống đất lên. Nàng khó khăn đứng lên, nôn ra một búng máu. Thế nhưng trong lòng nàng vô cùng khoái ý. Nàng sát nhân, nàng dựa vào chính mình trí lực thoát khốn, hơn nữa giết chết ngũ cái hải tặc. Nàng thật sâu cảm giác được. Chính mình thuế biến nàng khó khăn tháo dây cương. Xoay người trên bị hoảng sợ chiến ngựa. Hướng Huyền Vũ phủ bá tước chạy như điên. Một canh giờ sau, Từ Thiên Thiên cưới ngựa vọt tới Huyền Vũ phủ bá tước trang viên. Này lúc Trúc Nhung tổng đốc, Tứ Vương tử cùng hắc sắc kỵ binh sớm rút đi. Từ Thiên Thiên rất nhanh bị Huyền Vũ phủ bá tước kỵ binh vây quanh. Ta là Từ Thiên Thiên, mau dẫn ta đi thấy Trầm Lãng, nhanh, sắp không còn kịp rồi.